Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, không ngờ Tịch Hồng Quang coi trọng thanh niên áo đen đến vậy, không chỉ chiêu hiền đãi sĩ, cùng nhau uống trà, mà còn hiền hòa như gặp lại bạn cũ nhiều năm. Mọi người đều thấy, Tịch Hồng Quang coi trọng Mộ Phong, những người thính tai nghe được Tịch Hồng Quang và Mộ Phong nhắc nhiều đến Tịch Hạo Sơ. Nhiều người đoán, thanh niên áo đen có quan hệ không nhỏ với Thái Thú Vân Châu Tịch Hạo Sơ. Gã này là ai vậy? Không chỉ đánh bại Dương Gia Chí, mà Tịch Hồng Quang còn kính trọng, coi trọng đến vậy. Tần Vạn Lãng kinh ngạc nhìn, rồi nhìn Bắc Thần. Tần Khả Khanh ngơ ngác, cũng nhìn Bắc Thần, lộ vẻ dò hỏi. Bắc Thần cười khổ, "Vì hai vị, tôi không rõ Mộ công tử là ai, quen biết là do trên đường từ Vân Châu đến U Châu, anh ấy đi cùng thuyền của thương đội chúng tôi." Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh ngạc nhiên, không ngờ Bắc Thần và Mộ Phong không thân quen, thậm chí không có giao tình gì. Xem ra người này trọng tình nghĩa. Nếu không, sao lại vì cô mà đối đầu Dương Gia Chí? Dù sao Dương Gia Chí thân phận không tầm thường. Tần Vạn Lãng cảm thán. Bắc Thần gật đầu, "Ê đúng vậy. Nếu không có Mộ công tử giúp đỡ, tôi và Bắc Lạc thương đội đã gặp tai ương." Tần Vạn Lãng gật đầu, nhìn em gái Tần Khả Khanh, truyền âm, "Chị em gái, nếu có cơ hội, thân cận với Mộ Phong, thấy bộ dạng đó có thể có quan hệ với Thái Thú. Sau này anh không phản đối em và Bắc Thần qua lại nữa." Tần Khả Khanh nhìn Tần Vạn Lãng, thầm khinh bỉ, nhưng vẫn đáp ứng. Tuy coi thường Tần Vạn Lãng nịnh nọt, nhưng nàng vẫn vui, vì vậy sau này gia tộc sẽ không dị nghị nàng và Bắc Thần qua lại, nàng không cần lén lút nữa. Sau khi Mộ Phong và Dương Gia Chí xảy ra chuyện, mọi người không còn hứng thú tỉ đấu luận bàn, lần lượt cáo từ rời đi. Tịch Hồng Quang khéo léo, mỗi khi có người cáo từ, đều cho người tiễn. Rất nhanh, thanh niên tuấn kiệt bên đình đài vắng đi nhiều. Lúc này, Tần Vạn Lãng dẫn Tần Khả Khanh và Bắc Thần đến. "Chào Tịch thiếu chủ và Mộ công tử." Tần Vạn Lãng chắp tay thi lễ với Tịch Hồng Quang, Mộ Phong, mang vẻ nịnh nọt. "Tần công tử có việc gì?" Tịch Hồng Quang ngẩng đầu nhìn Tần Vạn Lãng, cười nhạt. Tịch Hồng Quang đang trò chuyện vui vẻ với Mộ Phong, bị Tần Vạn Lãng cắt ngang, trong lòng không vui, nhưng vẫn lịch sự, không biểu lộ ra. Qua trò chuyện, Tịch Hồng Quang thấy Mộ Phong dù tu vi không cao, nhưng kiến thức lại sâu rộng, nói nhiều điều khiến ông suy ngẫm, giác ngộ. Tịch Hồng Quang kính nể Mộ Phong, và bội phục sự tinh tường của phụ thân. "Bắc Thần là bạn thân của em gái tôi, mà Mộ công tử lại là bạn cũ của Bắc Thần, tôi nghe nói Mộ công tử ở Bắc Lạc thương đội. Vừa hay đội của Tần gia định đưa Bắc Thần về Bắc Lạc thương đội, đến hỏi Mộ công tử có muốn đi cùng không?" Tần Vạn Lãng tươi cười, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi. Tịch Hồng Quang nhìn Bắc Thần, rồi nhìn Mộ Phong, cười hỏi, "Ê Mộ huynh, hay là ở phủ Thái Thú đi? Chờ cha ta về, hai người gặp mặt trước." Tần Vạn Lãng giật mình, kinh ngạc, xem ra hắn vẫn đánh giá thấp Mộ Phong, Thái Thú địa vị cao thượng, việc đầu tiên khi về là gặp Mộ Phong. Xem ra Tịch Hạo Sơ coi trọng Mộ Phong hơn hắn tưởng. Mộ Phong lắc đầu, "Ê không cần. Thời gian này tôi ở Bắc Lạc thương đội. Chờ Thái Thú về phủ, ông ấy sẽ báo tin cho tôi, lúc đó tôi sẽ đến phủ Thái Thú." Tịch Hồng Quang thấy Mộ Phong kiên quyết, tiếc nuối, không nói gì nữa. "Vậy tôi tiễn Mộ huynh đi. Lần này nói chuyện với anh, tôi được lợi nhiều, lần sau tôi sẽ đến Bắc Lạc thương đội tìm anh, cùng luận đạo." Tịch Hồng Quang cười lớn. "Ha ha, tự nhiên được thôi." Mộ Phong cười, đứng dậy chắp tay thi lễ, Tịch Hồng Quang tự mình tiễn Mộ Phong đến cửa chính phủ Thái Thú, đến khi Mộ Phong lên xe ngựa của Tần gia, xe ngựa đi xa, ông vẫn đứng ở cửa. "Thiếu chủ, Thái Thú coi trọng người này vậy sao? Dù thiên tài khó cầu, nhưng vì một thiên tài mà trở mặt với Vân Châu, có đáng không?" Thanh niên phú quý đi theo Tịch Hồng Quang, nhíu mày, không vui. "Phụ thân có tính toán riêng, nhưng Mộ Phong không giống người thường, có anh ấy tham gia đại hội thiên tài, có thể tăng cường thực lực trẻ của U Châu. Nhưng như anh đoán, đóng góp cá nhân cho tập thể có hạn, trừ khi anh ấy đạt thành tích vượt trội ở đại hội thiên tài." Tịch Hồng Quang thở dài, "Nhưng rõ ràng, thực lực của Mộ Phong mạnh hơn tôi một chút, không cải thiện nhiều thực lực tổng hợp của thế hệ trẻ U Châu. Chúng ta đừng hy vọng quá nhiều vào đại hội thiên tài, chỉ cần không đội sổ là được." Thanh niên phú quý im lặng, bất lực trước sự nghèo nàn suy nhược lâu ngày của U Châu. Hiện tại hy vọng duy nhất của họ là U Châu không đội sổ ở đại hội thiên tài, hy vọng này rất thấp. "Hiện tại, tôi sợ Vân Châu sẽ liên kết với các châu vực đội sổ khác, lần này phụ thân bôn ba vì việc này, hy vọng trước Vân Châu, liên minh với các châu vực khác có ý định hợp tác." Tịch Hồng Quang chậm rãi nói, ông biết Tịch Hạo Sơ rời U Châu để lôi kéo các châu vực khác. Nhưng ông biết, U Châu quá yếu, các châu vực khác không coi trọng, khả năng liên minh không cao. Chương 2091 A bình tĩnh. Chương 2091, bình tĩnh. Trong xe ngựa, Mộ Phong, Tần Vạn Lãng, Bắc Thần và Tần Khả Khanh ngồi im lặng, bầu không khí ngột ngạt, không ai nói lời nào. Sau khi lên xe, Mộ Phong hỏi thăm vết thương của Bắc Thần rồi tựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần. Thực ra, tâm thần hắn chìm vào thức hải, tiếp tục tham ngộ Hồng Mông Thiên Đạo. Mộ Phong tranh thủ mọi thời gian, dùng hết tâm lực vào Hồng Mông Thiên Đạo. Tâm pháp cấp thánh này vô cùng tối nghĩa, thâm ảo khôn lường. Ban đầu, Mộ Phong hoàn toàn mờ mịt, nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc và thực hành theo tâm đắc tu luyện, hắn đã dần hiểu ra. Hiện tại, Mộ Phong đã hiểu đạo lý ai đọc sách trăm lần thì ý tự thông. Hồng Mông Thiên Đạo dù khó hiểu hơn cả tâm pháp thánh cấp bình thường, nhưng nếu nghiền ngẫm kỹ càng, luôn tìm được đột phá. Hơn nữa, Mộ Phong ngộ tính rất cao, lại có tâm đắc tu luyện hỗ trợ, việc nhập môn Hồng Mông Thiên Đạo chỉ là vấn đề thời gian. Ngược lại, Tần Vạn Lãng, Bắc Thần và Tần Khả Khanh lo lắng, không dám nhìn thẳng Mộ Phong. Từ khi Mộ Phong bộc lộ thực lực, đánh bại Dương Gia Chí, được Tịch Hồng Quan coi trọng, và dường như có quan hệ với Thái Thú Tịch Hạo Sơ, ba người đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về Mộ Phong. Trong mắt họ, Mộ Phong giờ đây thần bí, cường đại, là tồn tại mà họ không thể với tới. Mộ huynh, tôi là Tần Vạn Lãng, đích trưởng tử Tần gia, rất vui được biết anh. Sau này Mộ huynh có khó khăn gì, cứ tìm tôi, Tần Vạn Lãng, tôi sẽ không chối từ. Tần Vạn Lãng phá vỡ im lặng, chắp tay với Mộ Phong, giọng điệu lấy lòng. Hắn là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, ai mạnh thì nghiêng về bên đó. Thấy Mộ Phong khó lường, thần bí, hắn không bỏ qua cơ hội kết giao. Tần Khả Khanh mím môi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Bắc Thần, người cũng nắm lại tay nàng. Hai người ánh mắt phức tạp, không biết mở lời thế nào. Mộ Phong mở mắt, nhìn Tần Vạn Lãng, cười nhạt, kẻ Tần huynh dụng tâm quá nhỉ. Sẵn sàng vì tôi mà xông pha khói lửa. Tần Vạn Lãng cung kính, "Ê, đương nhiên, tôi và Mộ huynh rất hợp ý, tri kỷ khó tìm, Mộ huynh là tri kỷ của tôi tự nguyện xông pha vì anh." Mộ Phong gật đầu, nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Mộ Phong hiểu rõ tính cách của Tần Vạn Lãng, nếu hắn không đến nịnh bợ, có lẽ hắn còn kính trọng vài phần, giờ thì sao? Đến nhìn cũng không muốn. Đồng thời, Mộ Phong cảm khái, biết đây là đãi ngộ do thực lực mang lại. Nếu hắn yếu kém, không có giá trị, Tần Vạn Lãng sao có thể nịnh bợ làm hắn vui lòng? Nói thẳng ra, chẳng phải vì hắn cường đại, bản thân ẩn chứa giá trị lớn sao? Ta nếu nở rộ, hồ điệp tự đến. Đây là chân lý trần trụi. Thấy Mộ Phong nhắm mắt, không nói gì, Tần Vạn Lãng là người biết thời thế, nhận ra Mộ Phong không hứng thú nói chuyện. Ước chừng một nén nhang, xe ngựa dừng lại, phu xe nói, "Ê đại thiếu gia, phủ đệ Bắc Lạc Thương đội đến rồi." Tần Vạn Lãng gật đầu, chưa kịp nói, Bắc Thần đã đứng dậy, chạy ra khỏi xe, Tần Khả Khanh theo sau. Mộ Phong cũng mở mắt, không động, mà phóng xuất thần thức, quét toàn bộ phủ đệ Bắc Lạc Thương đội. Rất nhanh, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Dưới sự thăm dò của thần thức, mọi người trong phủ đệ Bắc Lạc bình yên vô sự, mọi người làm việc đâu ra đấy trong phòng mình. Hắn thậm chí thấy đội trưởng Bắc Lạc và Hồng Nguyên Huân đang hăng hái thảo luận gì đó trong phòng khách. Do Mộ Phong dùng thần thức, cả hai đều cảm ứng được, rồi biến mất khỏi phòng khách, xuất hiện giữa không trung trước cửa phủ đệ. Gia gia. Bắc Thần vừa xuống xe, đến cổng thì thấy Bắc Lạc trên trời, mắt đỏ hoe, gọi gia gia. Bắc Lạc thấy Bắc Thần, vội hạ xuống, chưa kịp nói, Bắc Thần đã nhào vào lòng Bắc Lạc, ôm chặt, như sợ ông biến mất. Nha đầu, có chuyện gì? Bắc Lạc ngẩng ra, rồi thấy Bắc Thần đầy thương tích, sắc mặt đại biến, giọng nói nghiêm nghị, phẫn nộ. Hồng Nguyên Huân đáp xuống sau lưng Bắc Lạc, cũng chú ý đến tình trạng của Bắc Thần, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía sau Bắc Thần, tìm Mộ Phong. Thấy Mộ Phong xuống xe, Hồng Nguyên Huân mới thở phào. Chuyện là thế này. Bắc Thần khóc không thành tiếng, Tần Khả Khanh vội giải thích. Khi Bắc Lạc nghe Bắc Thần đắc tội Dương Gia Chí, sắc mặt hơi đổi, nhưng khi Tần Khả Khanh kể rõ, ông càng kinh sợ, rồi nhìn Mộ Phong. Ông không ngờ Mộ Phong mạnh đến vậy, thiếu chủ phủ trưởng sử Dương Gia Chí không phải đối thủ. Ông luôn biết Mộ Phong không tầm thường, nhưng không ngờ còn đánh giá thấp hắn. Nghe Tần Khả Khanh nói, Mộ Phong dường như có quan hệ với Thái Thú Vân Châu Tịch Hạo Sơ. Và khi biết Dương Gia Chí bí mật phái chuẩn thánh cao thủ mai phục gần phủ đệ Bắc Lạc Thương đội, chuẩn bị hủy diệt Bắc Lạc Thương đội, Bắc Lạc sắc mặt đại biến, mắt đầy sợ hãi. Cao thủ phủ trưởng sử còn mai phục gần đây sao? Bắc Lạc nhìn xung quanh, cảnh giác. Đội trưởng Bắc Lạc yên tâm. Người của Dương Gia Chí đã rút lui. Giờ có phủ Thái Thú chống lưng, Dương Gia Chí không dám làm càn. Mộ Phong đi tới, mang nụ cười thản nhiên. Mộ công tử, đa tạ ngài cứu giúp, nếu không Bắc Thần lành ít dữ nhiều. Bắc Lạc vội chắp tay thi lễ với Mộ Phong, thái độ cung kính. Giờ biết thực lực và bối cảnh của Mộ Phong, thái độ của Bắc Lạc càng thêm thận trọng. Không cần tạ ơn. Gặp nhau là duyên, đã gặp nhau thì là duyên phận, Bắc Thần gặp nạn, tôi có thể giúp tự nhiên phải giúp, sao lại ngồi yên? Mộ Phong mỉm cười. Bắc Lạc yên tâm, nở nụ cười. Mộ huynh, hôm khác có thời gian, xin hãy đến Tần gia chơi, tôi sẽ chiêu đãi tử tế, để anh hài lòng. Tần Vạn Lãng lên tiếng, chắp tay với Mộ Phong, nói xong liền dẫn Tần Khả Khanh lên xe rời đi. Sau đó, Mộ Phong cơ bản ở trong phủ đệ Bắc Lạc Thương đội, chỉ cần không có việc gì, hắn đều ở nhà, chìm đắm trong Hồng Mông Thiên Đạo. Trong thời gian này, Tịch Hồng Quang đến tìm hắn một lần, cùng luận đạo, rồi mãn nguyện rời đi. Sau lần đó, Tịch Hồng Quang càng coi trọng và tôn kính Mộ Phong. Trong quá trình luận đạo, ông cảm nhận sâu sắc rằng Mộ Phong hiểu biết về pháp tắc sâu hơn ông nhiều, nhiều điểm ông không hiểu, Mộ Phong đều có thể giải thích rõ ràng. Đối diện Mộ Phong, Tịch Hồng Quang có ảo giác như đối diện một thánh chủ cường giả. Nhưng thực tế, tu vi của Mộ Phong chỉ là bát giai võ đế. Chương 2092A đột phá. Cửu giai võ đế. Chương 2092, đột phá. Cửu giai võ đế. Trước khi rời đi, Tịch Hồng Quang để lại cho Mộ Phong một lọ đan dược, là chuẩn thánh đan, tên là Hoàng Ngọc Long Bảo Đan. Tác dụng chính của nó là nhanh chóng cung cấp năng lượng tinh khiết cao cấp cho võ đế, giúp tăng tốc độ tu luyện. Trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Mộ Phong đã dùng hết Hoàng Ngọc Long Bảo Đan, và tu vi của hắn cũng tăng lên đến đỉnh phong bát giai võ đế, chỉ còn cách cửu giai võ đế nửa bước. Do nguyên thần của Mộ Phong đã đạt đến đỉnh phong cửu giai võ đế từ lâu, nên việc đột phá lên cửu giai võ đế không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Hiện tại, việc Mộ Phong chưa thể thuận lợi đột phá là do năng lượng của Hoàng Ngọc Long Bảo Đan chưa đủ để hắn trực tiếp tấn thăng lên cửu giai võ đế. Hay là cứ đột phá cửu giai võ đế trước đã. Cửu Uyên, cho ta mượn Thánh Tuyền dùng một lát. Mộ Phong tiến vào thế giới Kim Thư, đến trước Thánh Tuyền, nhìn Cửu Uyên đang ngâm mình thoải mái, hừ hừ nói. Cửu Uyên nhíu mày, cảnh giác nói, "Ngươi tiểu tử ngươi lại muốn dùng Thánh Tuyền, ta đã ước định với ngươi rồi. Trừ khi ngươi bị trọng thương hoặc có chuyện trọng yếu, cấm sử dụng Thánh Tuyền, đây là bảo vật của ta." Mộ Phong nhún vai, nói, "Tu vi của ta kẹt ở đỉnh phong bát giai võ đế, tu luyện bình thường quá chậm, chỉ có mượn Thánh Tuyền mới có thể đột phá nhanh chóng. Hơn nữa, thiên tài thịnh hội sắp bắt đầu, thực lực của ta càng mạnh, càng có thể đoạt được thứ hạng và thành tích tốt hơn. Đến lúc đó có thể vào sáu đại thánh địa, lấy được tài nguyên tốt hơn." Cửu Uyên đảo mắt, nói, "Ê được, vậy cho ngươi dùng, nhưng ngươi phải hứa với ta, sau khi vào sáu đại thánh địa, những động thiên phúc địa bên trong phải chia cho ta một phần." Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, có chút khó nói, nhưng vẫn gật đầu, "Ê được." Cửu Uyên hài lòng gật đầu, rồi nhường chỗ cho Mộ Phong. Mộ Phong nhảy vào thánh tuyền, hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển tâm pháp, không chút kiên kỵ thôn hấp năng lượng mênh mông trong thánh tuyền. Tức thì, từng đợt năng lượng như hải nạp bách xuyên, từ huyệt đạo quanh thân Mộ Phong dũng mãnh tiến vào cơ thể, xoa dịu máu thịt, gân cốt. Mộ Phong lại lấy ba phần Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, nuốt vào bụng, dược lực tinh khiết hơn như dòng lũ cuồn cuộn đánh tới, tràn ngập toàn thân. Mộ Phong kiên định, hôm nay nhất định phải đột phá cửu giai võ đế. Thời gian trôi qua, Mộ Phong nhanh chóng hấp thu năng lượng của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa và Thánh Tuyền, ngưng tụ trong đan điền, rồi thử đột phá bình cảnh tu vi. Xiềng xích của cảnh giới cửu giai võ đế vô cùng mạnh, Mộ Phong liên tục công phá mấy lần đều thất bại, đến lần thứ 10 mới thành công. Khi hắn đột phá lên cửu giai võ đế, thiên địa biến sắc, dị tượng xuất hiện, không gian như lâm vào kiếp nạn kinh khủng. Đồng thời, một cột khí kinh khủng từ cơ thể Mộ Phong lao ra, xông thẳng lên trời, xuyên qua thế giới Kim Thư, kim quang chói mắt như cột chống trời. Cột khí tồn tại rất lâu, đến khi Mộ Phong đứng dậy mới từ từ tan đi. Răng rắc. Trong quá trình đứng lên, khung xương, huyết nhục và tim của Mộ Phong không ngừng phát ra những tiếng vang đinh tai nhức óc, khiến người kinh hồn tán đảm. Cửu giai võ đế cuối cùng cũng đột phá. Mộ Phong khẽ nhếch miệng, cảm nhận nguồn năng lượng xung quanh trong cơ thể, lòng tràn đầy hưng phấn. Hắn cảm nhận rõ ràng linh lực, đế vực, huyết nhục, thể chất đều có sự biến đổi về chất. Chỉ riêng việc nâng cao thể chất đã giúp hắn khắc lên nhiều pháp tắc hơn, phát huy ra sức mạnh khủng bố hơn trước. Có thể nói, lần tấn chức này là toàn diện, Mộ Phong có sự đề cao vượt bậc, đạt đến cấp độ cực kỳ cường đại. Nếu bây giờ đánh với Ngô Trạch Vũ, ta không cần dùng pháp tắc lạc ấn, có thể trực tiếp ngược bạo hắn. Mộ Phong chậm rãi nắm tay, khóe miệng nhếch lên, trước đây hắn đánh với Ngô Trạch Vũ rất khó khăn, cuối cùng phải dùng pháp tắc lạc ấn. Nhưng bây giờ, hắn không cần dùng bất kỳ át chủ bài nào, cũng có thể đánh bại Ngô Trạch Vũ. Theo ước tính, chiến lực của hắn hiện tại gần như đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ. Không tệ. Ngươi không phụ sự kỳ vọng của ta, thuận lợi tấn cấp cửu giai võ đế. Cửu Uyên lướt tới, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, hài lòng nói. Mộ Phong nhảy ra khỏi thánh tuyền, dùng linh lực bốc hơi khô nước trên người, rồi lấy quần áo mới mặc vào. Nói ra, ta vẫn có thể tiếp tục tu luyện, nâng tu vi lên đỉnh phong cửu giai võ đế. Mộ Phong xoay người, chưa nói hết, đã bị Cửu Uyên hét lớn cắt ngang, "Ngươi đừng hòng mơ tưởng, ta biết nguyên thần của ngươi đã đạt đến đỉnh phong cửu giai võ đế, tiếp tục tấn thăng không thành vấn đề. Nhưng ta không cho phép, thánh tuyền là bảo vật của ta, không thể để ngươi giày xéo." Mộ Phong cạn lời nhìn Cửu Uyên đang che chắn thánh tuyền, nhún vai, "Để ta biết rồi. Dù ta có tu luyện, cũng chỉ đạt đến đỉnh phong cửu giai võ đế, còn cách chuẩn thánh một đoạn, hay là củng cố cảnh giới trước đã." Nghe vậy, Cửu Uyên mới thở phào, liên tục gật đầu. Mộ Phong rời khỏi thế giới Kim Thư, trở về phòng, tĩnh tu ba ngày, Tịch Hồng Quang lại đến bái phỏng. Lần này, Tịch Hồng Quang không đến một mình, mà mang theo một vị khách không mời mà đến. Khi Mộ Phong nhận được thông báo, theo hạ nhân đến phòng khách, thấy một người đàn ông trung niên nho nhã tuấn dật đang ngồi ngay ngắn trên chủ vị, bên cạnh là Tịch Hồng Quang. Bên dưới là Bắc Lạc, Hồng Nguyên Huân. Mộ Phong nhìn người đàn ông trung niên, ngẩng người, rồi tươi cười, chắp tay nói, "Đệ thái thú đại nhân, không ngờ ngài tự mình đến thăm. Ngài về U Châu khi nào?" Tịch Hạo Sơ cười híp mắt, "Ê, ta vừa về không lâu, ta không thể thờ ơ với vị thiên tài có thể dẫn dắt U Châu đoạt được thiên tài đại hội đệ nhất, cho nên đến thăm." Mộ Phong nhún vai, biết Tịch Hạo Sơ chỉ nói đùa, hoặc trước đây Tịch Hạo Sơ không tin Mộ Phong có thể dẫn dắt U Châu đoạt được đệ nhất, cảm thấy Mộ Phong nói lớn, giờ chỉ dùng điều này để chế giễu mà thôi. Tịch Hồng Quang không nhận ra đây là trò đùa, ngạc nhiên, ánh mắt cổ quái, tự hỏi cha mình có mơ mộng hảo huyền không. Dù ông thừa nhận Mộ Phong không tệ, có lẽ có thể chiến thắng Vân Châu, nhưng muốn đoạt được thiên tài đại hội đệ nhất, chẳng phải là người si nói mộng sao? Chương 2093, đến cửa bái phỏng. Chương 2093, đến cửa bái phỏng. Có lẽ nhận ra sự nghi hoặc trên mặt Tịch Hồng Quang, Tịch Hạo Sơ cười nói, "Ngày Mộ tiểu hữu đã từng thề son sắt với ta, có cậu ấy ở đây, U Châu ta có thể đoạt được vị trí quán quân trong đại hội thiên tài." Tịch Hồng Quang ngẩng người, rồi chợt hiểu ra đây là Tịch Hạo Sơ đang chế giễu Mộ Phong, lắc đầu cười nói, "Ngày Mộ huynh trông nghiêm trang, ai ngờ lại có chút hài hước." Mộ Phong không phản bác, chỉ khẽ mỉm cười, không giải thích. "Thái thú đại nhân, ta nghe nói lần này ngài rời U Châu, đến các châu vực khác để tìm kiếm hợp tác. Kết quả thế nào?" Mộ Phong nhìn Tịch Hạo Sơ, trầm giọng hỏi. Tịch Hồng Quang cũng tò mò nhìn Tịch Hạo Sơ. Ông không hề đề cập đến kết quả chuyến đi này, nên Tịch Hồng Quang không hề hay biết. Thực tế, nếu U Châu có thể lôi kéo được một châu vực làm đồng minh, điều đó sẽ rất có lợi cho đại hội thiên tài sắp tới. Tịch Hạo Sơ thở dài, cười khổ, "Ở ngoài Thần Châu và Vân Châu, ta đã đến Lôi Châu, Lan Châu và Kinh Châu, gặp gỡ thái thú các nơi. Lôi Châu và Lan Châu hoàn toàn không xem U Châu ra gì, khinh thường hợp tác với chúng ta. Còn Kinh Châu thì đã bị Vân Châu nhanh chân đến trước, họ chọn hợp tác với Vân Châu, ta chỉ còn cách quay về." Nói đến đây, Tịch Hạo Sơ cau mày, vẻ mặt âu sầu. Tịch Hồng Quang cũng vẻ mặt ngưng trọng, nói, "Ta không ngờ Kinh Châu lại chọn hợp tác với Vân Châu, điều này thật phiền toái." Vân Châu, Kinh Châu và U Châu là ba châu xếp cuối trong tám đại châu, trong đó U Châu yếu nhất. Tịch Hạo Sơ và Tịch Hồng Quang vốn nghĩ rằng có Mộ Phong giúp sức, lần này đại hội thiên tài có lẽ có thể vượt qua Vân Châu và Kinh Châu. Nhưng hiện tại, hai châu hợp tác, U Châu muốn vượt qua họ trở nên vô cùng khó khăn. Tịch Hạo Sơ cũng bất đắc dĩ nói, "Hiện tại chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đại hội thiên tài chỉ còn hơn một tháng nữa." Nói rồi, Tịch Hạo Sơ nhìn Mộ Phong, nói, "Ê, Mộ tiểu hữu và Hồng Quang là những thiên tài mạnh nhất của U Châu ta. Trong một tháng tới, ta sẽ mở toàn bộ U Thánh Minh Động của phủ thái thú cho hai người, ngoài ra, Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí cũng sẽ được huấn luyện đặc biệt. Bốn người các ngươi là niềm hy vọng lớn nhất của U Châu. Trong thời gian cuối cùng này, ta hy vọng có người có thể đột phá, cố gắng hết sức trong đại hội thiên tài, giành được thành tích tốt nhất, giúp U Châu giải quyết khó khăn." Mộ Phong chắp tay, vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời đưa ra nghi hoặc, "U Thánh Minh Động là gì?" Tịch Hồng Quang giải thích, "U Thánh Minh Động là nơi tọa hóa của các cường giả thánh chủ của U Châu qua các thời đại. Là động thiên phúc địa nhân tạo, là tâm huyết của các thánh chủ U Châu. Dù không thể so sánh với động thiên phúc địa tiên thiên, nhưng thần kỳ hơn nhiều so với bảo địa thông thường." Mộ Phong kinh ngạc. Ông không ngờ các thánh chủ U Châu lại từ bỏ việc xây lăng mộ, mà tự nguyện hiến thân trong các huyệt động để tạo ra động thiên phúc địa. Càng là cường giả, sau khi tọa hóa càng muốn xây lăng mộ rộng lớn, cao quý để an táng nhục thể, thể hiện uy nghiêm. Nhưng các thánh chủ U Châu lại bỏ qua chấp niệm này, cam nguyện trở thành lá xanh cho đời sau, hành động vĩ đại và vô tư này khiến Mộ Phong cảm thấy kính nể. "Thái thú đại nhân, khi nào đi?" Mộ Phong nhìn Tịch Hạo Sơ hỏi. Tịch Hạo Sơ cười nói, "Vì hôm nay, ta đến đây là để đích thân đưa cậu đến U Thánh Minh Động." Mộ Phong gật đầu, rồi nhìn Hồng Nguyên Huân đang ngồi không xa, nói, "Vì Hồng Quốc Sư, sau này ngươi có dự định gì?" Mộ Phong biết rõ, sau khi ông đến U Thánh Minh Động sẽ trực tiếp tham gia đại hội thiên tài, rồi không có gì bất ngờ sẽ tiến vào sáu đại thánh địa tu luyện. Sáu đại thánh địa có quy tắc nghiêm ngặt, việc đưa người vào là không thể, nên chuyến đi này đồng nghĩa với việc Mộ Phong và Hồng Nguyên Huân sẽ mỗi người một ngã. Hồng Nguyên Huân cũng hiểu rõ điều này, ông cười nói, "Để ta dự định ở lại Bắc Lạc Thương Đội. Gia tộc ta đã bị diệt, thù diệt tộc cũng đã báo, cuộc đời này không còn gì hối tiếc, ta nguyện ý ở đây sống quãng đời còn lại." Mộ Phong ngẩn ra, rồi gật đầu, tôn trọng lựa chọn của Hồng Nguyên Huân, và Bắc Lạc Thương Đội quả thực không tệ. Ông có thể thấy Hồng Nguyên Huân và Bắc Lạc hòa hợp, quan hệ tốt. Hồng Nguyên Huân ở lại Bắc Lạc Thương Đội, thực tế là một nơi quy túc tốt, hơn nữa với thực lực của Hồng Nguyên Huân, ông có thể giúp Bắc Lạc Thương Đội trở nên mạnh mẽ và huy hoàng hơn. Trân trọng. Mộ Phong ôm quyền với Hồng Nguyên Huân, rồi cùng Tịch Hạo Sơ, Tịch Hồng Quang rời khỏi phủ đệ của Bắc Lạc Thương Đội. Bắc Lạc và Hồng Nguyên Huân tiễn đến cổng, lặng lẽ nhìn cỗ xe ngày càng xa. "Hồng huynh, ngươi thực sự không đi theo Mộ công tử sao? Trong cậu ấy có vẻ muốn giúp đỡ ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi thậm chí có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong phủ thái thú." Bắc Lạc nhìn Hồng Nguyên Huân, nhẹ giọng hỏi. Hồng Nguyên Huân lắc đầu, nói, "Ê, thực ra ta nợ Mộ tiểu hữu quá nhiều ân tình, đâu dám phiền đến cậu ấy nữa. Với thực lực và thiên phú của cậu ấy, tương lai ta và cậu ấy sẽ ngày càng cách xa, ân tình này căn bản không trả được. Cách tốt nhất là không làm phiền cậu ấy, không gây khó dễ cho cậu ấy, đó là điều duy nhất ta có thể làm. Sau này ta sẽ ở lại Bắc Lạc Thương đội, mong lão ca chỉ giáo nhiều hơn. Bắc Lạc cười ha ha, vỗ vai Hồng Nguyên Huân, nói, để ta còn mong muốn điều đó ấy chứ. Một trớ chú sư kim võ giả mạnh mẽ như ngươi, Bắc Lạc Thương đội ta muốn mời cũng không tìm được. Ngươi nguyện ý ở lại, đó là phúc lớn của Bắc Lạc Thương đội ta. Xe ngựa dừng trước phủ thái thú, Mộ Phong vén rèm xe, thấy trước cửa phủ thái thú cũng có hai cỗ xe ngựa khác. Tịch Hạo Sơ đưa Mộ Phong và Tịch Hồng Quang xuống xe. Nghe thấy động tĩnh, chủ nhân hai cỗ xe kia cũng bước xuống. Từ hai cỗ xe, Nhiếp Lung Chân và Dương Gia Chí bước xuống. Tuy nhiên, hai thiên tài yêu nghiệt hàng đầu U Châu này đều khéo léo đứng sau hai bóng người. Hai bóng người kia lần lượt là một lão giả trọc đầu vóc dáng khôi ngô và một người đàn ông trung niên thần sắc hung ác nham hiểm. Khí tức của hai người đều vô cùng rộng lớn, dù không cố ý thể hiện, vẫn tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt vô cùng mạnh mẽ. Hai thánh chủ. Mộ Phong nhìn hai người, âm thầm rùng mình, biết hai người này cùng Tịch Hạo Sơ đều là cường giả cấp thánh chủ. Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hung ác, hơi giống Dương Gia Chí, lạnh lùng liếc Tịch Hạo Sơ, giọng đầy khó chịu, "Rồi Tịch thái thú, ngài để chúng ta đợi lâu quá. Hẹn giờ tỷ đến, giờ đã gần trưa rồi mà ngài mới thông dong đến muộn." Lão giả trọc đầu dù không nói gì, nhưng thái độ cũng cho thấy ông có chút khó chịu. Tịch Hạo Sơ cười nói, "Kỳ hai vị, thật sự xin lỗi, vừa có chút việc trì hoãn, Tịch mỗ sẽ bù đắp cho hai vị." Tịch Hồng Quang đứng cạnh Mộ Phong, truyền âm nói, "Kỳ hai vị này lần lượt là U Châu đô úy Nhiếp Nguyên Huân và trưởng sử Dương Trí Uyên. Họ đều là cường giả cấp thánh chủ. Phủ trưởng sử và đô úy phủ tuy không mạnh bằng phủ thái thú, nhưng cũng là những thế lực hàng đầu U Châu, không thể khinh thường. Đặc biệt là Dương Trí Uyên, người này bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Trước đây cậu đánh bại Dương Gia Chí, người này có thể ôm hận, Mộ huynh phải cẩn thận." Nghe lời nhắc nhở của Tịch Hồng Quang, Mộ Phong hiểu rõ, khẽ gật đầu. Chương 2094 AU Thánh Minh Động. Chương 2094 U Thánh Minh Động. Tịch thái thú. Đây chính là Mộ Phong kia ư? Quả nhiên không tầm thường, lại có thể chiến thắng Dương Gia Chí ở phủ thái thú, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhiếp Nguyên Huân đột nhiên nhìn Mộ Phong, cười hắc hắc. Việc Nhiếp Nguyên Huân nhắc lại chuyện cũ khiến sắc mặt Dương Gia Chí trở nên khó coi, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm Mộ Phong, như muốn ăn tươi nuốt sống. Dương Trí Uyên thì bình tĩnh hơn nhiều. Hắn lạnh lùng liếc Nhiếp Nguyên Huân, sau đó ánh mắt mới rơi lên người Mộ Phong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Nói đi thì nói lại, ta còn phải chúc mừng Tịch thái thú mới đúng. Lại có thể tìm được mầm tốt như vậy, đây coi như là phúc của U Châu ta. Bất quá ta lại muốn hỏi một chút, người này có lai lịch ra sao? Dương Trí Uyên chậm rãi mở miệng, tiếp tục, còn nữa, lần này đi U Thánh Minh Động, ta và Nhiếp Đô Úy đều phải trả giá rất lớn mới giành được danh ngạch, không biết Mộ Phong đây đã trả giá những gì. U Thánh Minh Động là bảo địa tuyệt thế của phủ thái thú, từ trước đến nay không dễ dàng mở cửa cho người ngoài. Nhiếp Nguyên Huân và Dương Trí Uyên đã bỏ ra cái giá xứng đáng để giành một suất cho Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân. Tịch Hạo Sơ thản nhiên nói, "Ngài Mộ Phong không trả bất cứ giá nào, ta ban cho cậu ấy cơ hội này. U Thánh Minh Động là bảo địa của phủ thái thú ta, mà ta là chủ nhân phủ thái thú, ta muốn phân phối U Thánh Minh Động thế nào, chưa đến lượt các ngươi khoa tay múa chân." Sắc mặt Dương Trí Uyên hơi biến, nụ cười trở nên gượng gạo, "Ngài Tịch thái thú nói rất đúng, là ta xen vào chuyện của người khác." Tịch Hạo Sơ cười lạnh, "Ngài nếu hai vị có ý kiến, ta có thể trả lại đồ vật cho các ngươi, chuyện danh ngạch khỏi bàn. Nếu không có ý kiến, ta có thể dẫn các ngươi đến U Thánh Minh Động ngay." Điều này khiến Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân không dám hó hé. Đặc biệt thấy thái độ cứng rắn của Tịch Hạo Sơ, họ càng không dám hé răng. Phía bắc U Châu Thành, càng đi về phía bắc, hoàn cảnh càng khắc nghiệt, từ băng nguyên bằng phẳng dần biến thành núi đất, rồi đến khu vực băng sơn. Ở khu vực cực bắc, hầu như là một vùng đất không người, nơi đây ẩn chứa những ngọn băng sơn cắm thẳng vào mây xanh. Ngọn thấp nhất cũng cao hơn 1000 mét, ngọn cao nhất có thể đạt đến mấy vạn mét. Nơi đây có hoàn cảnh quá khắc nghiệt, thường xuyên có bão tuyết, thậm chí có thể xé nát cường giả võ đế. Dù là chuẩn thánh đến cực bắc chi địa này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Một chiếc phi thuyền kiên cố và khổng lồ phá không bay đến, treo lơ lửng trên một khu vực băng sơn bát ngát. Mộ Phong đứng trên bông thuyền, nhìn khu vực băng sơn trước mặt bị bao phủ bởi bão tuyết khủng khiếp, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Bản năng nguy hiểm cho hắn biết, khu vực băng sơn phía trước là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ Mộ Phong, Tịch Hạo Sơ, Nhiếp Nguyên Huân, Dương Trí Uyên, ba vị cường giả thánh chủ cũng trở nên thận trọng. U Thánh Minh Động ở trong khu vực băng sơn này, bão tuyết ở đây rất khủng khiếp, võ đế tiến vào chắc chắn phải chết, dù là chuẩn thánh cũng có thể bị mắc kẹt. Dương trưởng sử, Nhiếp đô úy, Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân do các ngươi phụ trách, Mộ Phong và Tịch Hồng Quang do ta phụ trách. Tịch Hạo Sơ nhìn Nhiếp Nguyên Huân và Dương Trí Uyên, tiếp tục, "Kẻ tiếp theo, đi theo ta. Nhớ kỹ, phải theo kịp ta, nếu lạc mất sẽ dễ dàng lạc trong này." Tịch Hạo Sơ dặn dò vài câu, rồi vung tay áo, thánh vực khổng lồ bao trùm, cuốn Mộ Phong và Tịch Hồng Quang đi, sau đó bước một bước dài, xông vào khu vực băng sơn. Nhiếp Nguyên Huân và Dương Trí Uyên cũng theo sát phía sau. Ầm ầm ầm. Vừa tiến vào khu vực băng sơn, Bảo Tuyết như có linh tính, nhao nhao tấn công Tịch Hạo Sơ. Đây là... Mộ Phong lúc này mới chú ý, trong Bảo Tuyết có rất nhiều sinh vật giống bông tuyết. Những sinh vật này toàn thân óng ánh trong suốt, chỉ to khoảng một thước, nhìn xa không khác gì bông tuyết. Đây là tuyết yêu. Nơi này là thiên đường của tuyết yêu, hội tụ hàng trăm triệu tuyết yêu. Một khi có người xâm nhập, chúng sẽ không sợ chết tấn công người ngoài. Tịch Hạo Sơ dùng thánh vực bảo vệ xung quanh, ngăn chặn tuyết yêu từ bốn phương tám hướng, vừa đi vừa giải thích. Địa chỉ U Thánh Minh Động rất ẩn khuất, chỉ có các đời thái thú mới biết. Cộng thêm hoàn cảnh khắc nghiệt nơi đây, nên U Thánh Minh Động không cần người canh giữ, người ngoài căn bản không tìm được. Tịch Hồng Quang cười nói. Sau đó, Tịch Hạo Sơ, Mộ Phong và Tịch Hồng Quang không nói gì nữa, mà chuyên tâm đi về phía trước, không ngừng tiến sâu vào. Càng vào sâu, số lượng tuyết yêu càng nhiều, tấn công càng khủng khiếp, nhưng đều bị thánh vực của Tịch Hạo Sơ ngăn chặn. Khoảng chừng nửa canh giờ, Tịch Hạo Sơ dừng lại, xông vào một thung lũng giữa hai ngọn băng sơn cao nhất. Thần kỳ là, khi tiến vào thung lũng, tuyết yêu xung quanh đều biến mất. Nói chính xác hơn, những tuyết yêu truy sát nhau nhau dừng lại bên ngoài thung lũng. Như thể thung lũng này là cấm địa của chúng, khiến chúng không dám tiến vào. Dương Trí Uyên, Nhiếp Nguyên Huân cũng dẫn Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân tiến vào thung lũng, đồng thời thu hồi thánh vực. Đây là U Thánh Minh Động sao? Ánh mắt Nhiếp Nguyên Huân rơi vào nơi sâu nhất của thung lũng. Ở đó có một huyệt động sâu thẳm. Huyệt động này rất bình thường, không khác gì các huyệt động thông thường, khiến người ta khó liên tưởng đến U Thánh Minh Động thần kỳ. Tịch Hạo Sơ gật đầu, im lặng đi về phía cửa huyệt động, lấy ra một trận kỳ, tế ra, hai tay nắn những ấn quyết phức tạp. Lập tức, cửa huyệt động rung động, trận pháp cấm chế bao trùm cửa động bị mở ra. Bốn người các ngươi trực tiếp tiến vào U Thánh Minh Động. Cứ đi thẳng về phía trước, đến khi thấy một ao nước màu vàng kim ở sâu nhất thì dừng lại, nơi đó là trung tâm năng lượng, tu luyện ở đó hiệu quả nhất. Tịch Hạo Sơ nhìn Mộ Phong, Tịch Hồng Quang và bốn người trẻ tuổi, tiếp tục, hệ ba người chúng ta sẽ đợi các ngươi ở đây. Một tháng sau, ta sẽ mở lại cấm chế, đến lúc đó các ngươi cứ đi ra, rồi khởi hành đến Thần Châu tham gia đại hội thiên tài. Tịch Hồng Quang, Mộ Phong, Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân đều gật đầu, rồi dưới sự dẫn dắt của Tịch Hồng Quang, nhao nhao lướt vào trong huyệt động. Khi bốn người biến mất trong bóng tối của huyệt động, Tịch Hạo Sơ dùng trận kỳ phong tỏa cửa động, rồi khoanh chân ngồi gần đó, nhắm mắt dưỡng thần. Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân tuy còn chút lo lắng, nhưng không nói gì, vì tiện tìm một chỗ ngồi xuống nhắm mắt chờ đợi. Một tháng, đối với họ, chỉ là thời gian thoáng qua. Sưu sưu sưu. Trong hang động tối đen, bốn bóng người nhanh chóng lướt qua. Rất nhanh, họ đến nơi sâu nhất của huyệt động. Ở đó, họ nhìn thấy ao nước màu vàng kim mà Tịch Hạo Sơ đã nhắc đến. Ao nước này không lớn, chỉ vài thước rộng, nước ao vàng óng, tỏa ra ánh sáng kim, mang đến một chút ánh sáng cho hang động tối đen. Điều khiến họ vui mừng nhất là năng lượng ở đây rất hùng hồn, lại tỏa ra khí tức pháp tắc nồng nặc. Ở đây, ngoại trừ Mộ Phong, ba người còn lại đều là chuẩn thánh. Hoàn cảnh này đối với họ mà nói là điều kiện tu luyện tốt nhất. Chương 2095A xuất quan. Chương 2095, xuất quan. U Thánh Minh Động này quả nhiên là bảo địa. Chứa đựng khí tức pháp tắc đậm đà đến vậy, so với bên ngoài nồng nặc hơn mấy trăm lần ấy chứ. Nhiếp Lung Chân mắt sáng lên, kích động nói. Dương Gia Chí cũng lộ vẻ hưng phấn, nhưng vì Mộ Phong ở đây, hắn cố kìm nén, vẫn giữ bộ mặt căm hận. Đúng vậy, nơi này là nơi tọa hóa của các đời thánh chủ phủ thái thú U Châu, các đời tiền bối dùng huyết nhục kiến tạo nên bảo địa này, đương nhiên là không tầm thường. Chư vị, chúng ta chỉ có một tháng, đừng lãng phí thời gian. Tịch Hồng Quang cảm khái nói, rồi khoanh chân ngồi cạnh ao, bắt đầu tu luyện. Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân cũng không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, chọn vị trí bên cạnh ao, vận chuyển tâm pháp tu luyện. Một tháng. Mộ Phong nhìn quanh, nơi này quả thực là bảo địa, nhưng chỉ có một tháng là quá ít. Hắn nghĩ ngay đến Kim Thư Thế Giới. Nhưng nếu trực tiếp vào Kim Thư Thế Giới, Tịch Hồng Quang sẽ phát hiện, dễ bại lộ vô tự Kim Thư. Nhanh chóng, Mộ Phong liên hệ Cửu Uyên, bảo luyện chế một khôi lỗi giống hệt hắn, đặt ở chỗ tối khuất xa ao nước. Còn bản tôn thì tiến vào Kim Thư Thế Giới. Hiện tại, vô tự Kim Thư có tỷ lệ thời gian 1 năm so với bên ngoài, nghĩa là bên ngoài 1 ngày, trong Kim Thư Thế Giới là 5 ngày. Nói cách khác, ở đây 1 tháng, hắn có thể tu luyện 5 tháng. Với 5 tháng, Mộ Phong chắc chắn đạt cửu giai võ đế, thậm chí có thể đột phá lên chuẩn thánh nhờ năng lượng và đạo vận pháp tắc nơi đây. Nhóc con, chúng ta bàn chuyện đi. Vừa vào Kim Thư Thế Giới, Cửu Uyên đã xoa tay, mặt mày hèn mọn. Mộ Phong cảnh giác, ê bàn gì? Hắn biết Cửu Uyên mà cười đều thế này là đang có ý đồ xấu. Khối bảo địa này tốt đấy, đặc biệt là chỗ sâu trong ao, có không ít thi cốt thánh chủ. Hơn nữa các thánh chủ này chủ động tọa hóa, tự nguyện hòa tan thánh lực và đạo vận vào ao, tạo nên bảo địa này. Cửu Uyên cười hắc hắc, nếu vô tự Kim Thư hấp thụ được hết năng lượng trong ao, thì có thể khôi phục không ít, ngươi thấy sao? Mộ Phong ngẩn ra, rồi lắc đầu, thì không được. Nơi này là nơi tọa hóa của các đời tiền bối Tịch gia, trải qua năm tháng dài mới tạo thành bảo địa này, là vật quý giá nhất của Tịch gia, là đồ gia truyền. Tịch Thái Thú đã vô tư cho ta vào tu luyện, đó đã là ân huệ lớn, nếu ta còn dùng nó để chữa trị Vô Tự Kim Thư thì vong ân bội nghĩa. Việc này không thể làm. Cửu Uy ngớ người, "Ê được rồi, không hợp đạo nghĩa, ngươi nói đúng, ta sai rồi, xin lỗi." Mộ Phong cười, "Ê không sao, ngươi hỏi ý kiến ta là tôn trọng ta rồi. Ta tu luyện đây." Trước kia, Cửu Uy có lẽ đã hấp thụ năng lượng trong ao mà không hỏi Mộ Phong, nhưng giờ lại chủ động hỏi, chứng tỏ Cửu Uy đã thừa nhận Mộ Phong, đồng thời tôn trọng hắn. Điều này khiến Mộ Phong rất vui mừng. Dưới sự dẫn dắt của Vô Tự Kim Thư, năng lượng và đạo vận pháp tắc trong ao hóa thành từng dòng chảy, tụ về dồn dập, ào ạt vào Kim Thư thế giới, rồi đổ vào Thiên Linh Huyệt của Mộ Phong. Mộ Phong mắt sáng rực, bắt đầu luyện hóa năng lượng cổ này, đồng thời nguyên thần hấp thụ đạo vận pháp tắc, bắt đầu cảm ngộ. Điều khiến hắn mừng là, khi nguyên thần hấp thụ đạo vận pháp tắc, không chỉ giúp hắn cảm ngộ pháp tắc sâu sắc hơn, mà khi nhớ lại tỉ mỉ Hồng Mông Thiên Đạo, nhiều điểm nghi hoặc trước kia bỗng trở nên sáng tỏ. Điều này khiến Mộ Phong kinh hỉ, hắn hiểu rằng hấp thụ trực tiếp đạo vận pháp tắc có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo. Phát hiện này khiến Mộ Phong dồn phần lớn tinh lực vào tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, việc tăng tu vi chỉ là thứ yếu. Thời gian thấm thoát, một tháng trôi qua nhanh chóng. Tịch Hạo Sơ, Nhiếp Nguyên Huân và Dương Trí Uy ngồi chờ bên ngoài U Thánh Minh Động, gần như đồng thời mở mắt, nhìn về phía cửa huyệt động sâu thẳm. Trong bóng tối, có tiếng bước chân, rồi bốn bóng người xuất hiện. Bốn người đó chính là Tịch Hồng Quang, Mộ Phong, Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân. Mộ Phong tu luyện trong Kim Thư Thế Giới khoảng 5 tháng. Ngày cuối cùng, hắn sớm rời khỏi Kim Thư Thế Giới, đồng thời thu hồi khôi lỗi vào Kim Thư Thế Giới. Tịch Hồng Quang, Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân chỉ dồn tâm trí vào tu luyện, không ai để ý đến Mộ Phong. Mộ Phong cũng thuận lợi đạt tới cửu giai võ đế đỉnh phong, nhưng quan trọng hơn là hắn đã nhập môn Hồng Mông Thiên Đạo. Ngay khi nhập môn, hắn chuyển đổi hoàn toàn tâm pháp Vĩnh Hằng Thánh Kinh thành Hồng Mông Thiên Đạo, và linh lực toàn thân cũng chuyển hóa thành thánh lực. Lý thuyết là chỉ có thánh chủ mới có thánh lực, còn chuẩn thánh là giai đoạn quá độ từ võ đế lên thánh chủ, dần dần chuyển hóa linh lực thành thánh lực. Quá trình chuyển hóa này rất dài, kéo dài toàn bộ cảnh giới chuẩn thánh. Chỉ khi tất cả linh lực chuyển hóa thành thánh lực, chuẩn thánh mới đủ tư cách trùng kích thánh chủ. Nhưng Hồng Mông Thiên Đạo quá đặc thù, một khi nhập môn, bất kể Mộ Phong ở cảnh giới nào, linh lực sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành thánh lực. Hiện tại, Mộ Phong chỉ là cửu giai võ đế đỉnh phong, nhưng vì linh lực hoàn toàn chuyển hóa thành thánh lực, thực lực của hắn ngang ngửa chuẩn thánh hậu kỳ, có thể dễ dàng đánh bại chuẩn thánh trung kỳ. Đây là lợi ích to lớn mà Hồng Mông Thiên Đạo mang lại. Mộ Phong khó tin, chỉ mới nhập môn mà đã mang lại lợi ích lớn đến vậy, khiến hắn mừng rỡ. Hơn nữa, vì Hồng Mông Thiên Đạo đã nhập môn, hắn có thể bắt đầu tu luyện thánh thuật. Thánh thuật kết hợp với tâm pháp cấp thánh có thể giúp Mộ Phong tăng chiến lực đáng kể. Tịch Hạo Sơ vung tay áo, lấy trận kỳ mở cấm chế cửa huyệt động, Tịch Hồng Quang, Mộ Phong, Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân đi ra. Tịch Hạo Sơ nhìn lướt qua bốn người, thấy Tịch Hồng Quang tiến bộ nhiều nhất, không chỉ củng cố cảnh giới chuẩn thánh trung kỳ, mà còn có tiến triển, khiến Tịch Hạo Sơ hài lòng. Dương Gia Chí và Nhiếp Nguyên Huân cũng tiến bộ, khí tức mạnh hơn lúc tiến vào. Đặc biệt là Dương Gia Chí, tu vi mơ hồ đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong, có vẻ như sắp đột phá. Nhiếp Lung Chân có phần kém hơn Dương Gia Chí. Tịch Hạo Sơ cũng liếc nhìn Mộ Phong, thấy người chỉ tăng tu vi lên cửu giai võ đế đỉnh phong thì cau mày. Trong bốn người, hắn kỳ vọng nhất vẫn là Mộ Phong, dù sao trong mắt hắn, Mộ Phong có thiên phú và thực lực hàng đầu. Hắn hy vọng Mộ Phong sẽ đột phá lên chuẩn thánh trong U Thánh Minh Động để có sức cạnh tranh lớn hơn ở đại hội thiên tài, giúp U Châu đạt thành tích tốt hơn. Nhưng với tiến bộ hiện tại của Mộ Phong, Tịch Hạo Sơ không hài lòng lắm. Chương 2096A xuất phát. Chương 2096, xuất phát. Nhiếp Nguyên Huân, Dương Trí Uyên vội đến trước mặt Nhiếp Lung Chân, Dương Gia Chí, cẩn thận xem xét tu vi con cháu, lộ vẻ hài lòng. Phụ thân. Thái Thú. Mộ Phong và Tịch Hồng Quang đến chỗ Tịch Hạo Sơ, chắp tay. Hai vị vất vả rồi. Đại hội thiên tài sắp bắt đầu. Hôm nay xuất phát đến Thần Châu. Về phủ Thái Thú trước, ta đã cho người chuẩn bị phi thuyền và sắp xếp các thiên tài dự thi, chỉ chờ các ngươi. Tịch Hạo Sơ gật đầu. Vâng. Mộ Phong và Tịch Hồng Quang gật đầu, theo Tịch Hạo Sơ rời khu băng sơn. Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân theo sau. Mộ Phong nhận thấy Tịch Hạo Sơ có phần thất vọng, có lẽ vì tu vi của hắn không đạt kỳ vọng. Nhưng Mộ Phong không để ý, vì hắn biết thu hoạch lần này lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Chỉ cần đại hội thiên tài bắt đầu, hắn sẽ làm kinh động thiên hạ. Trên bầu trời phủ Thái Thú U Châu, lơ lửng một phi thuyền rộng lớn, thân thuyền hình dọc nước hoàng mỹ, có đường cong tuyệt mỹ. Thân tàu lấp lánh ngũ sắc, che kín cấm chế và trận pháp cường đại. Trên bong thuyền, các thiên tài U Châu tham gia đại hội thiên tài, theo sắp xếp của đại trưởng lão, lần lượt lên thuyền. Đại trưởng lão nhanh chóng kiểm kê xong, trong đó có Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh. Hai người nhìn quanh tìm Mộ Phong, nhưng không thấy, cũng không thấy Tịch Hồng Quang, Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân. Thái thú không có ở đây, có lẽ mang Tịch Hồng Quang, Mộ Phong đi đặc huấn. Tần Vạn Lãng đoán, mắt đầy ngưỡng mộ. Tần Khả Khanh gật đầu, kẻ thái thú coi trọng Mộ công tử. Không biết U Châu sẽ đạt thứ hạng nào ở đại hội thiên tài. Tần Vạn Lãng lắc đầu, kẻ chắc không có thứ hạng tốt đâu. U Châu nghèo nàn suy yếu lâu năm, số lượng danh ngạch cũng đếm ngược, chỉ hơn 500. Kém Vân Châu hơn 300. Tổng số danh ngạch đại hội thiên tài là 10.000, phân đều cho 9 châu, mỗi châu hơn 1.100. Nhưng U Châu chỉ có hơn 500, thấp hơn nhiều so với mức bình quân, đứng thứ nhất từ dưới lên ở Cửu Châu, chất lượng thiên tài cũng kém hơn các châu khác. Chênh lệch lớn như vậy, chỉ một thiên tài không thể xoay chuyển tình thế, trừ khi người này áp đảo toàn bộ trẻ tuổi Cửu Châu, có lẽ U Châu mới thoát khỏi vận mệnh đội sổ. Nhưng Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh đều biết, điều này không thể. Các thiên tài hàng đầu Cửu Châu đều là tuyệt sắc, tu vi chuẩn thánh đỉnh phong, chiến lực sánh ngang yêu nghiệt thánh chủ. Bọn họ khó có thể theo kịp những yêu nghiệt quái vật đó, U Châu không ai sánh bằng. Nhưng có một thiên tài không kém Tịch Hồng Quang gia nhập, U Châu có hy vọng vượt Vân Châu và Kinh Châu chứ? Tần Khả Khanh cao mày. Tần Vạn Lãng chưa kịp nói, đã bị người ngắt lời, về cơ bản không có hy vọng. Vân Châu và Kinh Châu liên minh rồi, các ngươi không biết sao? Hai châu liên hợp, U Châu không có nửa điểm hy vọng. Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh kinh hãi, ngẩng đầu nhìn, thấy người nói là thanh niên phú quý cầm quạt lông, là người ngồi cạnh Tịch Hồng Quang. Hai người không lạ gì thanh niên này, hắn là Trương Văn Đống, thế tử Trương gia đứng đầu ngũ đại gia tộc, là thiên tài chuẩn thánh mới vào, xếp thứ tư U Châu. Trương huynh. Thật sao? Tần Vạn Lãng chắp tay với Trương Văn Đống, biến sắc hỏi. Thiên chân vạn sát, thám tử Trương gia ta nghe được. Sao lại giả? Trương Văn Đống phe phẩy quạt lông, thở dài. Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh im lặng, lòng lạnh đi phân nửa. Tưởng U Châu có hy vọng vượt Vân Châu và Kinh Châu, ai ngờ hai châu này lại liên minh, U Châu sẽ bị chà đạp dưới chân, không có khả năng xoay chuyển. Thái thú. Họ về rồi. Không biết ai hô, thu hút sự chú ý của mọi người trên bông thuyền. Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh cũng ngẩng đầu nhìn. Ở phía bắc, mấy bóng người lướt đến, chớp mắt xuất hiện trên bông thuyền, là Tịch Hạo Sơ, Dương Trí Uyên. Tịch Hồng Quang, Mộ Phong, Dương Gia Chí và Nhiếp Lung Chân theo sau. Thái thú, người đã đủ, bây giờ xuất phát chứ? Đại trưởng lão đến, cung kính hành lễ hỏi Tịch Hạo Sơ. Tịch Hạo Sơ gật đầu, để lên đường. Tầm lão, U Châu nhờ ngươi bảo vệ, phía sau nhờ ngươi. Đại trưởng lão chấp tay với Tịch Hạo Sơ, kẻ thái thú khách khí, lão hủ sẽ tận lực bảo vệ U Châu. Nếu có sai sót, lão hủ xin chịu tội. Tốt. Tịch Hạo Sơ vỗ vai đại trưởng lão, rồi phân phó khởi hành. Lập tức, phi thuyền khổng lồ phun ra ngọn lửa nóng rực, rồi biến mất trên bầu trời phủ thái thú, hóa thành một chấm đen nhỏ. Tịch thiếu chủ, Mộ Phong. Tịch Hồng Quang, Mộ Phong đi trên bông thuyền, Trương Văn Đống dẫn Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh đến chào hỏi. Ra là Trương huynh và huynh muội Tần gia. Tịch Hồng Quang mỉm cười, ôn hòa chào hỏi. Mộ Phong cũng đáp lễ, nhưng chỉ qua loa. Lần này thái thú mang các ngươi đến U Thánh Minh động phải không? Trương Văn Đống dò hỏi. Tịch Hồng Quang cười, "Ê Trương huynh vẫn nhạy bén như vậy, đúng là chúng ta đến U Thánh Minh động tu luyện một tháng." Quả nhiên. Trương Văn Đống ước ao, "Kẻ thảo nào ta thấy các ngươi khác biệt, tu vi có tiến bộ. U Thánh Minh động là bảo địa nổi tiếng nhất U Châu. Thật ghen tị khi các ngươi được vào đó." Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh cũng ngưỡng mộ, U Thánh Minh động có sức cám dỗ trí mạng với võ giả U Châu, ai không muốn vào tu luyện để nhanh chóng đột phá. Nghe nói tu luyện ở đó hiệu quả hơn bên ngoài gấp trăm lần. Tịch Hồng Quang cười, "Hệ ba vị đừng ước ao, U Thánh Minh động so với động thiên phúc địa thực sự vẫn kém xa. Nếu chúng ta thể hiện tốt ở đại hội thiên tài, có thể vào sáu đại thánh địa. Động thiên phúc địa ở đó có đẳng cấp cao hơn động thiên phúc địa ở Thần Châu, hiệu quả tốt hơn." Nghe vậy, Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh cười khổ. Nếu sáu đại thánh địa dễ vào như vậy, họ đã không phải sầu não như thế này. Chương 2097 A ba loại thánh thuật. Chương 2097, ba loại thánh thuật. Trong lúc Tịch Hồng Quang và Trương Văn Đống trò chuyện, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh cũng hàn huyên với Mộ Phong, nhưng chủ yếu là nói chuyện phiếm. Thực tế, Mộ Phong không thân thiết với hai người này, nếu không vì nể mặt Bắc Thần, Mộ Phong có lẽ đã không quan tâm đến họ. Sau một hồi hàn huyên, Mộ Phong cáo từ, trở về phòng riêng trên thuyền. Nói mới nhớ, Mộ Phong trước khi vào U Thánh Minh Động đã là cửu giai võ đế rồi phải không? Sao tu luyện một tháng ở đó mà vẫn chưa đột phá? Trương Văn Đống nhìn bóng lưng Mộ Phong rời đi, hơi ngạc nhiên. Tuy Mộ Phong từ cửu giai võ đế thăng lên cửu giai võ đế đỉnh phong cũng không chậm, nhưng trong mắt Trương Văn Đống, Mộ Phong không phải thiên tài tầm thường, mà là người có thể đánh bại Dương Gia Chí. Thiên tài như vậy, lại có U Thánh Minh Động hỗ trợ, đáng lẽ phải đột phá lên chuẩn thánh mới đúng, nhưng giờ lại khác xa dự đoán, khiến Trương Văn Đống khó hiểu. Tần Khả Khanh và Tần Vạn Lãng cũng hơi nghi hoặc. Theo họ, Tịch Hồng Quang mạnh như chuẩn thánh trung kỳ còn tiến bộ nhiều như vậy, sao Mộ Phong lại tiến bộ ít thế? Phải biết, cảnh giới chuẩn thánh khó thăng tiến hơn võ đế nhiều. Tịch Hồng Quang có thể tiến một bước dài, Mộ Phong lại chỉ có chút tiến bộ, thật khó tin. Tịch Hồng Quang nói, thực ra ta cũng thắc mắc. Có lẽ vì Mộ huynh vẫn chỉ là võ đế, chưa vào cảnh giới chuẩn thánh. U Thánh Minh động ngoài năng lượng mênh mông, còn ẩn chứa đạo vận pháp tắc. Đạo vận pháp tắc có lợi ích khổng lồ khó tưởng tượng với võ giả chuẩn thánh. Có lẽ đó là nguyên nhân. Trương Văn Đống, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh nghe vậy thì thổn thức, không ngờ U Thánh Minh động lại có hạn chế như vậy. Biết thế, nhường danh ngạch cho ta chẳng phải thích hợp hơn sao? Trương Văn Đống thở dài. Thực ra anh ta cũng muốn đến U Thánh Minh động. Ông tổ Trương gia từng đề cập việc này với Tịch Hạo Sơ, nhưng Tịch Hạo Sơ nói phải trả giá rất lớn để vào U Thánh Minh động. Trương gia không trả nổi cái giá đó, nên cuối cùng không thành. Giờ Trương Văn Đống nghe U Thánh Minh động còn có hạn chế này, trong lòng hối hận vô cùng, cảm thấy lãng phí danh ngạch cho Mộ Phong. Đây chỉ là suy đoán của ta, phụ thân có lẽ cũng không nghĩ đến, nếu không đã không để Mộ huynh vào U Thánh Minh động. Nhưng chiến lực của Mộ huynh rất khủng bố. Trước đây Bát Giai võ đế đã đánh bại Dương Gia Chí, giờ tu vi tiến thêm một bước, thực lực không hề yếu hơn ta, có thể nói là khó lường. Tịch Hồng Quang nói. Dù Mộ Phong tiến bộ chậm khiến anh có chút thất vọng, nhưng anh vẫn rất tin vào chiến lực của Mộ Phong. Trương Văn Đống im lặng. Tịch Hồng Quang nói đúng, chiến lực của Mộ Phong quá rõ ràng, có thể coi là một con át chủ bài của U Châu lần này. Tịch Hạo Sơ ưu đãi Mộ Phong như vậy, nghĩ kỹ lại cũng không sai. Mộ Phong không biết cuộc trò chuyện của Tịch Hồng Quang và Trương Văn Đống sau lưng, dù biết cũng chỉ cười trừ. Họ không biết Mộ Phong thu hoạch được nhiều thế nào ở U Thánh Minh Động, càng không biết anh đã có sự thay đổi lớn về chất, chiến lực tiến bộ hơn tu vi rất nhiều. Vào phòng riêng trên tàu, Mộ Phong bày trận pháp, rồi tiến vào thế giới Kim Thư. Cửu Nguyên, ta đã nhập môn Hồng Mông Thiên Đạo, giờ có thể tu luyện thánh thuật chưa? Mộ Phong hỏi Cửu Nguyên đang hướng dẫn Tiểu Tang và Đông Băng tu luyện. Cửu Nguyên ngạc nhiên nhìn Mộ Phong, nhập môn. Thời gian này, Cửu Nguyên luôn tận tâm chỉ đạo Tiểu Tang và Đông Băng, không chú ý đến tình hình tu luyện của Mộ Phong, đến giờ mới biết Mộ Phong đã nhập môn Hồng Mông Thiên Đạo. Mộ Phong không nói gì, vận chuyển thánh lực, nhất thời toàn thân mạch lạc lóe kim quang, vô số đạo thánh lực kim sắc lưu động trong kinh mạch, nhuộm máu thành kim hoàng sắc. Không tệ. Ta tưởng ngươi mất ít nhất hơn 10 năm mới nhập môn, giờ xem ra ta đánh giá thấp ngươi rồi. Cửu Nguyên kinh ngạc, lướt đến quanh Mộ Phong, quan sát không ngừng. Mộ Phong cười, nhờ đạo vận pháp tắc trong U Thánh Minh Động, nếu không ta đã không nhập môn nhanh như vậy. Cửu Nguyên gật đầu, thì giờ ngươi đã nhập môn, tự nhiên có tư cách tu luyện thánh thuật. Trong quá trình tu luyện thánh thuật, sẽ có sự hỗ trợ lẫn nhau với thánh cấp tâm pháp, cùng nhau thăng tiến, sau này sẽ dễ dàng hơn. Ta đã chọn xong 3 loại thánh thuật cho ngươi, vừa hay để ngươi sử dụng ở chuẩn thánh và thánh chủ sơ kỳ. Hơn nữa 3 loại thánh thuật này cũng tương đối dễ nhập môn, giúp ngươi nhập môn sớm để đối phó với đại hội thiên tài sắp tới. Mộ Phong nóng lòng, vì vậy dạy ta nhanh đi. Thả lỏng tâm thần, ta sẽ truyền 3 loại thánh thuật vào biển ý thức của ngươi. Cửu Nguyên đưa ngón tay phải ra, chỉ vào mi tâm Mộ Phong. Từng dòng thông tin như lũ tràn vào mi tâm Mộ Phong, chia làm 3 loại, chính là 3 loại thánh thuật. Mộ Phong nhắm mắt, lặng lẽ tiếp nhận thánh thuật Cửu Nguyên truyền đến. Một lúc lâu sau, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, mặt lộ vẻ hưng phấn và bừng tỉnh. 3 loại thánh thuật lần lượt là Thánh Lôi Kiếm Kinh, Đằng Vân Tiên Đồ và Hoáng Long. Thánh Lôi Kiếm Kinh là công phạt thánh thuật, kiếm là đứng đầu bách binh, kiếm pháp vừa ra, Thánh Lôi Kinh thiên động địa, hóa thành thế tấn công kinh khủng vô biên, đủ để phá hủy vạn vật. Đằng Vân Tiên Đồ là thân pháp thánh thuật, vừa nhúng người, lòng bàn chân sinh mây mù, có thể cưỡi mây đạp gió, ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh. Hoáng Long là phòng ngự thánh thuật, có thể ngưng tụ pháp tắc thiên địa, ngưng tụ thành hình chân long, bảo vệ xung quanh, tạo thành phòng ngự mạnh mẽ. Một công một thủ một thân pháp, đây là những yếu tố cơ bản và quan trọng nhất trong chiến đấu của võ giả. Không khó nhận ra, 3 loại thánh thuật này đích thực là Cửu Nguyên tốn công chọn lựa, đều là thánh thuật cấp niết bàn thánh chủ sơ kỳ, lại còn là loại dễ tu luyện nhất. Loại thánh thuật này thuộc cấp thấp nhất trong niết bàn thánh chủ mạnh một chút đều không thèm để mắt. Nhưng Mộ Phong hiện tại cảnh giới gì? Chỉ là cửu giai võ đế đỉnh phong mà thôi, dù linh lực toàn thân chuyển hóa thành thánh lực, nhưng cảnh giới quá thấp. Loại thánh thuật cấp thấp nhất này lại là thích hợp nhất với Mộ Phong, uy lực của nó tuy rác rưởi nhất trong thánh thuật, nhưng vượt xa mọi vũ pháp đế cấp, cả hai có sự khác biệt về bản chất. Đợi sau này ngươi tấn thăng lên thánh chủ, ta sẽ chọn thánh thuật mới cho ngươi. Hiện tại 3 loại thánh thuật này đủ để ngươi tu luyện. Cửu Nguyên cười. Mộ Phong gật đầu, chìm tâm thần vào thức hải, bắt đầu tiêu hóa 3 loại thánh thuật Cửu Nguyên truyền cho. Điều khiến Mộ Phong vui mừng là, vì anh đã nhập môn Hồng Mông Thiên Đạo, nên lĩnh hội 3 loại thánh thuật này đơn giản hơn nhiều so với tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, anh chỉ cần xem một lần là đã thuộc lòng. Cửu Nguyên không quấy rầy Mộ Phong tu luyện thánh thuật, mà rời đi, tiếp tục dạy bảo Tiểu Tang và Đông Băng. Chương 2098A không muốn rời đi Tử Long. Chương 2098, không muốn rời xa Tử Long. Thời gian thấm thoát, Mộ Phong ở trong thế giới Kim Thư đã một tháng. Trong tháng này, Mộ Phong liên tục tu luyện thánh thuật, nghiền ngẫm phương pháp. Với sự hỗ trợ của Hồng Mông Thiên Đạo, tiến độ tu luyện của Mộ Phong cực nhanh, ba loại thánh thuật cơ bản đã được nắm vững sơ bộ trong vòng một tháng. Ầm ầm ầm. Trong thế giới Kim Thư, bên ngoài đại lục trung tâm, năm bóng người va chạm tốc độ cao trong hư không, tạo thành từng đạo tàn ảnh. Từng đạo ánh vàng rực rỡ thánh lực tỏa ra, phá toái hư không, đi kèm theo đó là những đợt sóng triều lan tràn, nghiền nát không gian xung quanh. Nhìn kỹ, trong năm bóng người có bốn yêu tộc, một là thanh niên áo đen. Bốn yêu tộc khí thế ngút trời, đều là chuẩn yêu thánh. Người cầm đầu là một tử lân cự nhân cao mấy trượng, toàn thân bộc phát yêu khí màu tím kinh khủng, mạnh nhất trong bốn chuẩn yêu thánh. Tử lân cự nhân này không ai khác, chính là Tử Long. Ba chuẩn yêu thánh còn lại lần lượt là Kim Cương, Bạch Đà và Hắc Nham. Giết! Tử Long hét lớn, dẫn ba chuẩn yêu thánh chia thành bốn phương tám hướng, tập sát thanh niên áo đen ở trung tâm vòng vây. Bốn chuẩn yêu thánh cường đại, liên thủ có thể tiêu diệt chuẩn thánh bình thường trong nháy mắt. Khi họ áp sát thanh niên áo đen, xung quanh thanh niên gào thét tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Sau đó, hư không phía sau thanh niên nứt ra, chui ra một hư ảnh chân long kim quang chói mắt, xoay quanh quanh thân thanh niên, hình thành phòng ngự kín kẽ. Thánh thuật Hoáng Long. Ầm ầm ầm. Bốn chuẩn yêu thánh do Tử Long dẫn đầu liên hợp tấn công, nhưng đều bị hư ảnh chân long cản lại. Ngoài việc hư ảnh chân long rung động dữ dội, không có dị tượng nào khác. Trong khoảnh khắc đó, thanh niên được hư ảnh chân long bảo vệ nhảy lên, trường kiếm trong tay chém ra, chia thành bốn đạo kiếm quang, bắn về phía bốn chuẩn yêu thánh do Tử Long dẫn đầu. Tử Long nghiêm nghị, không dám sơ suất, trường thương trong tay vung ra, va chạm với kiếm quang. Chỉ là, trong nháy mắt đó, sắc mặt Tử Long hoàn toàn thay đổi. Kiếm quang vừa chạm vào trường thương của hắn đã diệt vong. Xung quanh hư không nổ tung, phun trào ra dày đặc lôi đình kim sắc, giống như lao tù vây khốn hắn từ trên xuống dưới, trái phải. Kim Cương, Bạch Đà, Hắc Nham cũng trúng chiêu, đều bị lôi đình kim sắc bao trùm, toàn thân nổ tung. Thánh thuật. Thánh lôi kiếm kinh, kiếm quang lôi bạo. Phốc. Tử Long gắng gượng chống đỡ lôi bạo khủng bố đánh tới từ bốn phương tám hướng. Khi hiện thân trở lại, hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân Tử Lân cứng rắn nổ tung, máu tươi chảy ròng, trông vô cùng chật vật. Trạng thái của Kim Cương, Bạch Đà và Hắc Nham còn tệ hơn, mình đầy thương tích, khí tức suy nhược, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn thanh niên áo đen. Không hổ là thánh thuật. Mộ đại nhân tuy là cửu giai võ đế đỉnh phong, nhưng linh lực toàn thân đã hóa thành thánh lực, không dùng thánh thuật cũng không yếu hơn ta. Giờ dùng thánh thuật, bốn người chúng ta không phải đối thủ. Tử Long lau vết máu ở khóe miệng, cười khổ, ánh mắt phức tạp nhìn Mộ Phong. Kim Cương, Bạch Đà và Hắc Nham cũng lộ vẻ phức tạp. Trước đây, khi Mộ Phong mới vào trấn yêu tường, trong mắt họ chỉ là con kiến hôi. Cuối cùng, hắn thu phục họ vẫn là dựa vào sức mạnh của vô tự kim thư. Còn giờ, Mộ Phong đã khác xưa. Hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân, đánh bại họ hoàn toàn, khiến họ không có sức đánh trả. Thanh niên áo đen tự nhiên là Mộ Phong. Sau khi tu thành thánh thuật, hắn gọi Tử Long, Kim Cương, Bạch Đà và Hắc Nham luận bàn. Kết quả khiến hắn rất hài lòng. Dựa vào thánh thuật tăng phúc, thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ như vậy, vượt ngoài dự liệu. Chiến lực của Tử Long phi thường khủng bố, có thể nói là chuẩn thánh đỉnh phong nhân tộc võ giả bình thường chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng cuối cùng lại thua trước Mộ Phong. Điều này khiến Mộ Phong kinh hỉ. Nhưng Mộ Phong cũng hiểu, hắn chiếm thượng phong là nhờ tu thành thánh thuật, nếu không, hắn chưa chắc là đối thủ của Tử Long. Tử Long tuy là chuẩn yêu thánh, nhưng chưa từng tu luyện thánh thuật, tâm pháp cũng không phải thánh cấp. Do đó, Mộ Phong mới có thể chiếm ưu thế. Tử Long. Thánh Nguyên Đại Lục là đại lục nhân yêu cùng tồn tại. Nhân tộc và yêu tộc chung sống hòa bình ở đó. Ngươi cũng là yêu tộc, nếu muốn định cư ở đó, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Mộ Phong thu kiếm, nhìn Tử Long hỏi. Tử Long ngẩn ra, vội lắc đầu, thì không, ta ở đây rất tốt, không đi Thánh Nguyên Đại Lục. Có phải Mộ đại nhân muốn đuổi ta đi không? Nói đến đây, Tử Long khẩn trương, quan sát biểu cảm của Mộ Phong. Từ khi ở trong thế giới Kim Thư đến giờ, Tử Long hưởng thụ nơi này rất nhiều, nó có lợi ích khó tưởng tượng cho việc tu luyện của hắn. Trước đây, hắn không tin sẽ tấn thăng yêu thánh, nhưng giờ hắn tự tin 10 phần. Hơn nữa chỉ cần lập công, hắn có thể được Cửu Uyên thưởng thức, ban cho thánh cấp tâm pháp và thánh thuật, khi đó hắn sẽ phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt sau khi thấy Mộ Phong tu luyện thánh cấp tâm pháp và thánh thuật, Tử Long càng không muốn rời đi. Mộ Phong nhìn chằm chằm Tử Long, ánh mắt rơi vào Kim Cương, Bạch Đà và Hắc Nham, hỏi, "Chỉ còn các ngươi thì sao?" Kim Cương, Bạch Đà và Hắc Nham vội quỳ xuống. Bạch Đà dịu dàng nói, "Ê Mộ đại nhân xin đừng đuổi chúng ta đi, chỉ cần cho chúng ta ở lại, chúng ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho ngài." "Đúng vậy. Xin ngài Mộ đại nhân." Kim Cương dập đầu. Hắc Nham im lặng, nhưng cũng không ngừng dập đầu. Hiển nhiên không muốn rời thế giới Kim Thư. Mộ Phong ngạc nhiên, nghĩ rằng bọn họ ỷ lại vào thế giới Kim Thư sao? Tuy nhiên, sau khi nhận được câu trả lời của bốn đại yêu, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn chỉ hỏi dò, thực ra không định thả bốn đại yêu này rời đi. Dù sao tương lai trở về thần kiến đại lục, bốn đại yêu này vẫn còn tác dụng lớn. Hỏi vậy là để kiểm tra xem họ nghĩ gì. Ta có một loại thánh cấp tâm pháp, rất thích hợp cho yêu tộc tu luyện, nghe đồn do một yêu thánh cường giả kinh diễm sáng tạo. Mộ Phong xoay tay phải, lòng bàn tay xuất hiện một thẻ ngọc màu vàng óng, nhìn bốn đại yêu. Quả nhiên, vừa nói ra, ánh mắt bốn đại yêu sáng lên, trong mắt lộ vẻ khát vọng không kiềm chế được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mộ đại nhân, Tử Long nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho ngài, xông pha khói lửa không chối từ. Tử Long lập tức tỏ thái độ, vội quỳ xuống. Tu vi của hắn đã là chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng chậm chạp không thể đột phá, nguyên nhân chủ yếu là không có thánh cấp tâm pháp thích hợp. Chỉ cần tu luyện thánh cấp tâm pháp, hắn có thể đột phá lên yêu thánh trong thời gian ngắn. Vì vậy, Tử Long không cần cả da mặt, trực tiếp quỳ cầu Mộ Phong, ý tứ đã rất rõ ràng. Kim Cương, Bạch Đà và Hắc Nham cũng vội quỳ xuống, ánh mắt lộ vẻ khát vọng. Phát Thiên Đạo thề, đời này hiệu trung với ta, vĩnh viễn không phản bội, thì thánh cấp tâm pháp này tùy các ngươi định đoạt. Mộ Phong nói. Tử Long không chút do dự Phát Thiên Đạo thề. Ở trong thế giới Kim Thư lâu như vậy, hắn đã không thể rời xa nơi này, đi theo Mộ Phong đã trở thành tiềm thức của hắn. Kim Cương, Bạch Đà và Hắc Nham cũng không do dự. Sau khi bốn đại yêu Phát Thiên Đạo thề, Mộ Phong hài lòng gật đầu, giao thẻ ngọc màu vàng óng cho Tử Long, rồi phương pháp này do ngươi phân phối, lui ra đi. Vâng. Tử Long cung kính thi lễ, mang theo Bạch Đà, Kim Cương và Hắc Nham rời đi. Ba đại thánh thuật đều đã sơ bộ nắm giữ, cũng nên ra ngoài rồi. Mộ Phong khẽ nhếch miệng, vung tay áo, rời thế giới Kim Thư, xuất hiện trong phòng trên thuyền. Hắn dỡ bỏ trận pháp trong phòng, rời khỏi phòng, đi tới bong tàu, lặng lẽ ngắm phong cảnh mặt đất khi phi thuyền bay đi. Chương 2099A Trào Phúng. Chương 2099, Trào Phúng. Mộ huynh bế quan lâu như vậy, hôm nay lại có nhã hứng ngắm cảnh a. Giọng nói từ sau lưng truyền đến, Mộ Phong xoay người tựa vào lan can, nhìn tịch hồng quang chậm rãi tiến đến. Đến Thần Châu còn bao nhiêu ngày nữa? Mộ Phong hỏi. Khoảng 5 ngày nữa. Vừa kịp đến Thần Châu thần thành trước khi thiên tài thịnh hội bắt đầu 3 ngày, lúc đó chúng ta sẽ phải đối mặt với những thiên tài hàng đầu đến từ khắp Cửu Châu. Giọng tịch hồng quang trở nên ngưng trọng, tiếp tục, theo 6 đại thánh địa cũng sẽ phái đại diện đến quan chiến. Những ai thể hiện xuất sắc tại thiên tài thịnh hội sẽ được đại diện các thánh địa chú ý, sau đó tư liệu sẽ được báo cáo lên. Mộ Phong bình tĩnh nói, vì vậy việc chúng ta cần làm là nỗ lực thể hiện bản thân, gây chấn động tại đó, đoạt thứ hạng cao để chắc suất vào 6 đại thánh địa. Tịch Hồng Quang đáp, lý thuyết là vậy, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ. 6 đại thánh địa coi trọng tiềm năng hơn thực lực. Đã có những thiên tài xếp cuối được chọn vào thánh địa, trong khi những người xếp trên lại bị loại. Mộ Phong nheo mắt, không ngờ 6 đại thánh địa tuyển chọn thiên tài lại không lấy thực lực làm trọng. Nhưng nghĩ lại, hắn hiểu ra. 6 đại thánh địa không thiếu tài nguyên, lại sở hữu động thiên phúc địa cao cấp. Thiên tài có tư chất tốt, tu vi không đủ cũng không sao, chỉ cần vào động thiên phúc địa, tu vi sẽ nhanh chóng đuổi kịp. Ngược lại, nếu tư chất không tốt, tu vi cao đến đâu cũng chỉ là phế vật mạnh mẽ hơn chút mà thôi. Tuy nhiên, 6 đại thánh địa có quy định, phàm ai vào top 100 thiên tài thịnh hội đều được vào thánh địa bất kể tư chất. Người xếp hạng càng cao, 6 đại thánh địa càng tranh giành quyết liệt và ban thưởng tài nguyên phong phú. Tịch Hồng Quang lộ vẻ ngưỡng mộ, cả Thần Châu là châu vực mạnh nhất Cửu Châu, quanh năm đoạt ngôi quán quân tại thiên tài thịnh hội, nên mỗi kỳ đều được 6 đại thánh địa ban thưởng lớn. Điều này giúp Thần Châu ngày càng mạnh mẽ, bỏ xa các châu khác. Mộ Phong trầm ngâm, hiểu thêm về sự hùng mạnh của Thần Châu, rồi hỏi, U Châu đạt thứ hạng cao nhất là bao nhiêu? Tịch Hồng Quang cười khổ, cái cao nhất là thứ 6, nhưng chỉ một lần duy nhất. Sau đó thường là thứ 7, 8, thậm chí vài trăm năm nay toàn xếp nhất từ dưới lên. Dù thỉnh thoảng cũng có thiên tài được 6 đại thánh địa chọn và ban thưởng tài nguyên, nhưng so với các châu mạnh, tài nguyên đó chẳng thấm vào đâu. Nói vậy, U Châu khó thoát khỏi vị trí nhất từ dưới lên tại thiên tài thịnh hội lần này. Tịch Hồng Quang thở dài, ánh mắt cục hứng. Vì sao? Mộ Phong hỏi. Vân Châu hợp tác với Kinh Châu. Theo gián điệp báo lại, hai châu dự định loại U Châu trước, rồi tùy thời loại các châu khác. Nếu vậy, U Châu thực sự lâm nguy. Tịch Hồng Quang bất lực nói. Mộ Phong bình tĩnh đáp, kể chưa chắc đâu, biết đâu U Châu sẽ gây chấn động, đến lúc đó không chỉ Vân Châu, Kinh Châu, mà các châu khác cũng phải bại dưới tay U Châu. Tịch Hồng Quang nhìn Mộ Phong khó hiểu, ê Mộ huynh thật biết đùa. Ta rất hy vọng huynh tấn cấp chuẩn thánh. Với thực lực của huynh, đội ngũ U Châu sẽ mạnh hơn nhiều, Vân Châu Kinh Châu liên thủ cũng chưa chắc đã là đối thủ. Mộ Phong cười trừ, không nói gì. Hắn cũng nhận thấy nhiều thiên tài U Châu trên bong tàu đang nhìn về phía này, xì xào bàn tán. Nhìn ánh mắt họ, Mộ Phong hiểu ý. Hắn biết rõ, lần này vào U Thánh Minh Động không thể tấn cấp chuẩn thánh, không chỉ Tịch Hồng Quang thất vọng mà Tịch Hạo Sơ cũng vậy. Hơn nữa hắn nghe được những lời bàn tán trong đội ngũ U Châu, chủ yếu là nói hắn chiếm dụng danh ngạch, không thể tấn cấp chủng thánh và lãng phí danh ngạch U Thánh Minh Động. Mộ Phong mơ hồ đoán được điều này, nhưng không để bụng. Thay vì tranh cãi vô ích, chi bằng dùng hành động thực tế để chứng minh. Hắn cũng biết, các thiên tài U Châu bất mãn vì không công bằng. Họ biết Mộ Phong mạnh, nhưng vì Mộ Phong không đáp ứng kỳ vọng của họ, nên mới có những lời bàn tán, thậm chí cảm thấy Mộ Phong lãng phí tài nguyên. Mộ Phong, ta không hiểu, vì sao Thái Thú Đại Nhân lại ưa ái ngươi đến vậy? Ta và Nhiếp Lung Chân phải trả giá rất lớn mới có danh ngạch U Thánh Minh Động, còn Tịch Hồng Quang là thiếu chủ phủ Thái Thú. Còn ngươi lại miễn phí có được danh ngạch. Một người được vây quanh đi ra từ đám đông. Mộ Phong nhìn kỹ, là Dương Gia Chí. Dương Gia Chí đắc ý nhìn Mộ Phong, "Ê, đương nhiên, đây là Thái Thú Đại Nhân coi trọng ngươi, ta không nói gì. Nhưng ngươi lại không tận dụng tốt danh ngạch này, không đột phá chuẩn thánh, chứng tỏ tư chất của ngươi cũng không ra gì. Nếu đổi lại thiên tài cửu giai võ đế khác, chắc chắn đã đột phá thành công. Dù là Trương Văn Đống của Trương gia, tiến bộ của họ cũng lớn hơn ngươi nhiều. Hơn nữa ta nghe nói Thái Thú Đại Nhân vì ngươi mà cắt đứt hợp tác với Vân Châu, khiến Vân Châu chọn Kinh Châu. Hiện tại U Châu tứ cố vô thân, Vân Châu và Kinh Châu lại hợp lực chuẩn bị loại U Châu đầu tiên tại Thiên Tài Thịnh Hội. Ngươi là sao chổi, chuyên hại U Châu." Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao. Họ không ngờ Tịch Hạo Sơ và Vân Châu không thành công là vì Mộ Phong. Họ biết Tịch Hạo Sơ bàn chuyện hợp tác với Vân Châu, sau đó không hiểu vì sao thất bại, ít người biết nguyên nhân. Giờ Dương Gia Chí nói ra, mọi người mới hiểu. Tịch Hạo Sơ đàm phán không thành là vì Mộ Phong. Sự bất mãn với Mộ Phong càng tăng. Những tiếng nghị luận không còn nhỏ giọng mà công khai nhắm vào Mộ Phong. Hóa ra mọi chuyện là do hắn gây ra, thật đáng ghét. Chuyện lớn như vậy mà bị hắn hủy hoại. Nếu U Châu hợp tác với Vân Châu, chắc chắn không đổi sổ. Người này là sao chổi, vì hắn mà phá hỏng quan hệ với Vân Châu. Giờ Vân Châu hợp tác với Kinh Châu, U Châu nguy rồi. Thái Thú Đại Nhân thật hồ đồ. Người này thực lực tuy không tệ, nhưng chỉ là một người. Trừ khi hắn là thần tử Thần Châu, có thể đứng hàng đầu thiên tài thịnh hội thì còn đáng tranh thủ. Nhưng hắn rõ ràng không phải. Vì hắn mà phá hỏng quan hệ với Vân Châu thật không đáng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không kiên dè nói ra, hoàn toàn không để ý Mộ Phong ở ngay đó. Sự phiền muộn vì Vân Châu hợp tác với Kinh Châu đều trút lên Mộ Phong. Trước đó, khi biết Vân Châu hợp tác với Kinh Châu, nhiều người tuyệt vọng, cảm thấy U Châu hết hy vọng. Giờ nghe Dương Gia Chí nói mọi chuyện là do Mộ Phong, họ trút mũi nhọn vào Mộ Phong, thậm chí chửi rủa, cho rằng Mộ Phong hại U Châu. Chương 2100 A một đám rác rưởi. Chương 2100, một đám rác rưởi. Dương Gia Chí đắc ý vì đã kích động được dư luận, ánh mắt chế giễu nhìn Mộ Phong. Hắn vẫn ghi hận việc bị Mộ Phong đánh bại trước mặt mọi người. Tuy biết Mộ Phong thực lực không tầm thường, nếu đối đầu trực diện, hắn sẽ lại bại, nên hắn dùng hạ sách này để khiến Mộ Phong bẽ mặt. Nhưng nụ cười của Dương Gia Chí vừa nở, một bóng đen đã phủ xuống, một bàn tay như sấm sét giáng xuống má hắn. Bốp. Nụ cười còn chưa tắt trên mặt Dương Gia Chí, gò má trái đã méo mó dưới lòng bàn tay, cả người bay lên, đập mạnh vào đuôi thuyền. Cái tát quá nhanh, Dương Gia Chí không kịp phản ứng. Hắn xoay người, hai chân đạp xuống, vững vàng đáp xuống bong tàu gần đuôi thuyền. Nhưng vừa chạm đất, bóng đen kia đã lướt tới như hình với bóng. Bốp. Lại một cái tát giáng xuống, Dương Gia Chí kịp phản ứng, nhưng chậm nửa nhịp, má phải lại bị đánh trúng, khiến hắn từ đuôi thuyền bay về phía đầu thuyền, ngã nhào xuống đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chỉ trong một hơi thở, Dương Gia Chí đắc ý đã lĩnh hai cái tát, vô cùng thảm hại. Ngươi. Dương Gia Chí kinh hãi nhìn thanh niên áo đen đang chậm rãi tiến đến từ đuôi thuyền, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Thân pháp của Mộ Phong quá nhanh, nhanh đến mức hắn không thể phản ứng, khiến hắn nhận ra thực lực của Mộ Phong đã mạnh hơn trước rất nhiều. Ta làm sao? Mộ Phong tiến đến, cười lạnh. Dương Gia Chí liếc nhìn đôi mắt lạnh lùng của Mộ Phong, vội cúi đầu, không nói một lời. Trực giác mách bảo hắn, chỉ cần hắn buông lời hung ác, thanh niên áo đen này sẽ lại ra tay, và hắn sẽ gặp đại họa. Hắn mạnh hơn nhiều. Tịch Hồng Quang đồng tử co lại, nhìn Mộ Phong, trong lòng kinh ngạc. Hắn đã thấy rõ khoảnh khắc Mộ Phong ra tay. Nếu hắn ở vị trí của Dương Gia Chí, có lẽ không thảm hại như vậy, nhưng cũng sẽ bị đánh cho trở tay không kịp, rơi vào thế hạ phong. Một phế vật. Cút. Mộ Phong khinh miệt nói. Dương Gia Chí giận dữ, nắm chặt tay, nhưng rồi lại thả lỏng, u ám liếc nhìn Mộ Phong rồi quay về khoang tàu. Mộ Phong ánh mắt sắc bén như dao, nhìn quanh mọi người, lạnh lùng nói, "Thì còn ai không phục? Đừng ở đó nói lời cay đắng, cứ ra tay thật mà xem." Mọi người cúi đầu, không dám nhìn Mộ Phong, có người còn sợ hãi lùi lại, sắc mặt tái mét. Một đám rác rưởi. Mộ Phong cười lạnh, lại tựa vào lan can, không thèm nhìn đám người thích bàn tán kia. Mộ Phong thực sự là cửu giai võ đế đỉnh phong sao? Sao lại mạnh đến vậy? Trong đám người, Nhiếp Lung Chân lặng lẽ nhìn Mộ Phong, ánh mắt đầy kiên kỵ. Hắn cảm nhận được Mộ Phong mạnh hơn nhiều so với lúc ở phủ Thái Thú. Khi đó, Mộ Phong không thể dễ dàng chà đạp Dương Gia Chí như vậy. Tuy lần này Mộ Phong tấn công bất ngờ, chiếm ưu thế, nhưng điều đó cũng cho thấy Mộ Phong đã mạnh hơn rất nhiều. Dù Dương Gia Chí đã tiến bộ không ít trong U Thánh Minh Động, vẫn bị Mộ Phong chà đạp, chứng tỏ tiến bộ của Mộ Phong không đơn giản như họ tưởng. Lợi hại. Tu vi của người này không cao, nhưng chiến lực rất mạnh. Xem ra chiến lực của hắn ngang ngửa Tịch Hồng Quang. Trong bóng tối của khoang tàu, ba cặp mắt lặng lẽ quan sát mọi chuyện trên bong tàu. Đó là Tịch Hạo Sơ, Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân. Người vừa nói là đô úy Nhiếp Nguyên Huân. Dương Trí Uyên ánh mắt âm trầm, hì hừ. Người này chỉ là đánh lén, nếu không Gia Chí sao thảm hại như vậy. Tịch Hạo Sơ khẽ nhếch mép, thì không. Thực lực của Mộ Phong chắc chắn trên Hồng Quang. Các ngươi không nhận thấy sao? Khoảnh khắc hắn ra tay, trong cơ thể hắn bộc phát không phải linh lực, mà là thánh lực. Thánh lực? Sao có thể? Hắn còn chưa phải chuẩn thánh, sao có thể có thánh lực? Dương Trí Uyên nhíu mày, khó tin nói. Nhiếp Nguyên Huân im lặng, hồi tưởng lại cảnh Mộ Phong ra tay, đồng tử hơi co lại. Trong ký ức, hắn quả thực nhận thấy Mộ Phong đã dùng thánh lực chứ không phải linh lực. Người này bí ẩn hơn chúng ta tưởng, giấu không ít bí mật. Tịch Hạo Sơ cảm khái. Chương 2101 A Vân Châu cùng Kinh Châu đội ngũ. Chương 2101, đội ngũ Vân Châu và Kinh Châu. Vút vút. Khi phi thuyền U Châu tiến gần thần thành, hai tiếng xé gió chói tai vang lên phía sau. Ngay sau đó, hai chiếc phi thuyền rộng lớn, có quy mô không hề thua kém phi thuyền U Châu xuất hiện ở hai bên, tạo thành thế bao vây. Tịch Hạo Sơ đứng ở mũi thuyền, đương nhiên chú ý đến hai chiếc phi thuyền này, ánh mắt híp lại, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn nhận ra trên cờ hiệu của hai phi thuyền lần lượt viết chữ lớn Kinh và Vân, đại diện cho phi thuyền của Kinh Châu và Vân Châu. Là người của Kinh Châu và Vân Châu. Trên bong thuyền, đoàn người xôn xao, ánh mắt sợ hãi nhìn hai chiếc phi thuyền khổng lồ hai bên. Hai chiếc phi thuyền với thế bao vây kẹp phi thuyền U Châu ở giữa, rõ ràng là muốn giằng mặt, cố tình gây sự. Tịch Hạo Sơ, Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân đứng ở mũi thuyền đều có sắc mặt không tốt, làm sao không nhận ra đây là Kinh Châu và Vân Châu liên hợp lại để uy hiếp bọn họ. Mộ Phong lẫn trong đám người trên bong thuyền cũng chú ý đến cờ hiệu của hai chiếc phi thuyền, ánh mắt từ từ híp lại, lóe lên tia sắc bén. Trên bong thuyền của hai phi thuyền cũng đứng đầy người, ở đầu thuyền là ba vị lãnh đạo của mỗi châu, thái thú, đô úy và trưởng sử, hiên ngang đứng trước đội ngũ. Ba người dẫn đầu phi thuyền Vân Châu đều quen thuộc với Mộ Phong, đó là Ngô Bỉnh Hiên, Châu Thương và Nhạc Tây. Sau lưng ba người là những bóng dáng đứng, sắp xếp những thiên tài trẻ tuổi phía trước, gồm thái thú phủ Ngô Trạch Vũ, đô úy phủ Vinh Nguyên Khuê và trưởng sử phủ Sào Nguyên Thanh. Còn phía phi thuyền Kinh Châu, Mộ Phong hầu như không quen ai. Mộ huynh, bên Vân Châu huynh chắc là quen thuộc rồi. Còn bên Kinh Châu thì không biết ai đúng không? Tần Vạn Lãng tiến đến bên cạnh Mộ Phong, cười hỏi. Mộ Phong gật đầu, nói, ơi mong Tần huynh chỉ giáo. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của hai anh em Tần Gia và Mộ Phong ngày càng tốt, có thể nói là khá thân thiết. Tần Khả Khanh vì là tuyệt thế mỹ nhân, có không ít người theo đuổi trên phi thuyền U Châu. Nhiếp Lung Chân cũng thích Tần Khả Khanh, nhưng thấy Tần Khả Khanh đi lại thân thiết với Mộ Phong, cũng không dám lộ ra. Dù sao thực lực của Mộ Phong ai cũng rõ, không ai dám trêu chọc, nếu không sẽ đi vào vết xe đổ của Dương Gia Chí. Tần Vạn Lãng vội vã nhỏ giọng giới thiệu cho Mộ Phong, sau khi nghe xong, Mộ Phong cũng biết tên tuổi và thông tin của ba người, thái thú, đô úy và trưởng sử Kinh Châu. Thái thú Kinh Châu tên là Tả Thiên Vũ, là một người đàn ông trung niên vóc dáng khôi ngô, quanh năm mặc áo giáp. Đô úy Kinh Châu tên là Thạch Văn Ngạn, là một nho sĩ dáng người thon dài, ôn văn nhĩ nhã. Mộ Phong còn nhìn Thạch Văn Ngạn vài lần, một nho sĩ như vậy lại trưởng quản binh quyền, quả thật có chút trái khoáy. Trưởng sử Kinh Châu tên là Mạc Hạo Ca, là một ông lão say xỉn, bên hông treo bầu rượu. Ngoài ra, thiên tài mạnh nhất của thái thú phủ, đô úy phủ và trưởng sử phủ là Tả Ca, Thạch Hiên và Mạc Thái Bình. Nhất là Tả Ca, là một cô gái có dáng vẻ không tệ, sở hữu đôi bắp đùi thon dài, tỷ lệ cơ thể rất tốt, hơn nữa khí tức còn mạnh hơn Ngô Trạch Vũ, hiển nhiên là một thiên tài mạnh hơn Ngô Trạch Vũ. Lúc này, thái thú Vân Châu Ngô Bỉnh Hiên khẽ nhếch mép, lạnh lùng nhìn thẳng Tịch Hạo Sơ, nói, "Lệ Tịch thái thú, dạo này thế nào? Nghe nói sau khi ngươi hợp tác với Vân Châu thất bại, lại đi tìm những châu khác nói chuyện hợp tác, xem ra là thất bại rồi." Ngô Bỉnh Hiên cố ý nói những lời này để châm chọc Tịch Hạo Sơ. Đến giờ Ngô Bỉnh Hiên vẫn ghi hận việc Tịch Hạo Sơ thả Mộ Phong đi. Hơn nữa sau đó hắn còn biết được Mộ Phong đã trằn trọc đến U Châu và được Tịch Hạo Sơ trọng dụng, còn muốn tham gia thiên tài thịnh hội lần này. Ngô Bỉnh Hiên tức đến nổ phổi khi nghe tin này, trong lòng triệt để hận Tịch Hạo Sơ. Tịch Hạo Sơ lạnh lùng liếc nhìn Ngô Bỉnh Hiên, nói, "Ở Ngô thái thú, ngươi quản rộng quá rồi đấy. Chuyện của U Châu, khi nào đến lượt ngươi quan tâm? Ta thấy ngươi nên quan tâm đến chuyện của Vân Châu hơn đi, nếu không đợi thiên tài thịnh hội bắt đầu, có khi bị loại sớm đấy, lúc đó mất mặt lớn." Ngô Bỉnh Hiên nhếch mép, chế giảo, "Vì chỉ bằng các ngươi U Châu. Giờ Vân Châu và Kinh Châu đã liên hợp, đủ sức quét ngang các ngươi. Các ngươi còn chưa biết đâu, đợi thiên tài thịnh hội bắt đầu, hai đội của chúng ta sẽ loại các ngươi U Châu đầu tiên, chắc là bất ngờ lắm nhỉ." Sắc mặt Tịch Hạo Sơ lạnh xuống, nhưng không nói gì thêm, còn mọi người U Châu thì bắt đầu lộ vẻ kinh hoảng. Tuy đã đoán Vân Châu liên thủ với Kinh Châu có thể sẽ đối phó U Châu trước, nhưng khi Ngô Bỉnh Hiên nói ra, vẫn gây ra không ít hoang mang. Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân đứng cạnh Tịch Hạo Sơ cũng trở nên ngưng trọng, trong lòng đầy biệt khuất và tức giận. Ngô Bỉnh Hiên thật là có chỗ dựa, dám y hát ý bọn họ trước mặt, hoàn toàn không coi họ ra gì. Tả Thái Thú, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Tịch Hạo Sơ ánh mắt u lãnh, nhìn về phía Tả Thiên Vũ ở đầu phi thuyền Kinh Châu. Tả Thiên Vũ im lặng một lát, nói, đệ Tịch Thái Thú, xin lỗi. Giờ Kinh Châu và Vân Châu đã hợp tác, đương nhiên là phải loại những châu yếu trước rồi mới thách đấu những châu mạnh. Loại U Châu các ngươi trước, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Sắc mặt Tịch Hạo Sơ trầm xuống, hắn biết đây là quyết sách Ngô Bỉnh Hiên và Tả Thiên Vũ đã quyết định từ trước, căn bản không thể thay đổi. Lần này, Tịch Hạo Sơ câm nín, hai châu đã nhắm vào U Châu từ đầu, mọi chuyện không ổn rồi. Tịch Thái Thú, thực ra chúng ta vẫn có thể hợp tác, nhưng phải xem ngươi có thành ý hay không. Ngô Bỉnh Hiên bỗng nhiên nói. Tịch Hạo Sơ như nghĩ đến điều gì, ánh mắt lạnh xuống, còn Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân thì sáng mắt lên. Ngô Thái Thú cần U Châu chúng ta thành ý gì? Dương Trí Uyên không đợi Tịch Hạo Sơ nói, vội hỏi. Ngô Bỉnh Hiên khẽ nhếch mép, ánh mắt rơi vào Mộ Phong trong đám người trên bông thuyền, khuôn mặt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, nói, "Kế rất đơn giản, giao tên tội nhân Mộ Phong này cho Vân Châu xử trí, như vậy chúng ta có thể chấp nhận các ngươi U Châu, cùng hợp tác loại những đội khác." Ngay lập tức, đội U Châu im lặng, mọi người nín thở, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mộ Phong trong đám người. Về ân oán giữa Mộ Phong và Vân Châu, phần lớn mọi người ở đây đều biết, chỉ là không ngờ Ngô Bỉnh Hiên lại dùng kế độc ác này, muốn dồn hắn vào đường xe hết. Mộ Phong nhìn về phía Tịch Hạo Sơ ở đầu thuyền, hắn biết mọi quyền lựa chọn đều nằm trong tay Tịch Hạo Sơ. Chỉ cần Tịch Hạo Sơ ra lệnh giao hắn sẽ rất khó khăn, đến lúc đó không những không được tham gia thiên tài thịnh hội, mà chỉ có thể bỏ trốn. Giờ khắc này, Mộ Phong trong lòng có chút lo lắng. Chương 2102A Thần Thành. Chương 2102, Thần Thành. Tịch Hạo Sơ hiếm khi im lặng, trên bông thuyền mọi người cũng đều nín thở, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tịch Hạo Sơ. Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân trao đổi ánh mắt, đều truyền âm cho Tịch Hạo Sơ, bảo ông đồng ý đề nghị của Ngô Bỉnh Hiên. Hai người hiểu rằng không thể nói thẳng, nếu không Mộ Phong chắc chắn sẽ bỏ trốn, đến lúc đó bắt lại Mộ Phong sẽ rất phiền phức, vì vậy dùng hình thức truyền âm để bàn bạc với Tịch Hạo Sơ. Dương Gia Chí đứng sau lưng Dương Trí Uyên, trong mắt đầy vẻ hả hê, thầm nghĩ Mộ Phong cũng có ngày này. Hắn cho rằng Mộ Phong không còn lựa chọn nào khác. Giữ Mộ Phong hay hợp tác với Vân Châu và Kinh Châu, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều hiểu cái sao tốt hơn nhiều. Tịch Hồng Quang hơi nhíu mày, liếc nhìn Mộ Phong, rồi lặng lẽ lùi lại đứng trước Mộ Phong, chuẩn bị che chắn cho Mộ Phong khi cần thiết. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn Tịch Hồng Quang, dù không nói gì, trong lòng cũng có chút cảm kích. Hơn nữa hắn còn phát hiện Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh cũng lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, không hề lùi bước. Ngược lại, những người khác trong đội U Châu đều tránh xa, giữ khoảng cách với hắn. Tịch Thái Thú, suy nghĩ thế nào rồi? Nếu ta là ngươi, căn bản không cần suy nghĩ. Ngô Bỉnh Hiên thản nhiên nói. Giờ khắc này, hơn mấy vạn người từ ba chiếc phi thuyền đều nhìn về phía Tịch Hạo Sơ. Ngô Trạch Vũ đứng sau lưng Ngô Bỉnh Hiên, ánh mắt trêu tức, liếc nhìn Tịch Hạo Sơ, rồi dừng lại ở Mộ Phong phía sau. Trước đây, tại Vân Điên các hắn bị Mộ Phong đánh bại trước mặt bao người, còn bị làm nhục, đó là vết nhơ không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Giờ, đợi Tịch Hạo Sơ giao Mộ Phong ra, hắn sẽ trả lại hết những sỉ nhục trước đây cho tên khốn Mộ Phong này. Còn Tả Thiên Vũ và Thạch Văn Ngạn trên phi thuyền Kinh Châu thì im lặng, hoàn toàn giữ thái độ xem kịch. Bọn họ không hiểu rõ về Mộ Phong, dù có hơi ngạc nhiên khi Ngô Bỉnh Hiên lại định hợp tác với U Châu vì Mộ Phong, nhưng họ cũng không để bụng. Trong sự chú ý của mọi người, Tịch Hạo Sơ nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Ngô Bỉnh Hiên, nói, "Ở Ngô Thái Thú, ý tốt của ngươi ta xin nhận. Nhưng ta có một câu phải nói cho ngươi biết, U Châu tuyệt đối không làm nội bộ chia rẽ, giờ Mộ Phong là đại diện thiên tài của U Châu, tức là một phần của U Châu. Nếu là một phần của U Châu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Mộ Phong, ta lấy vị trí thái thú của mình đảm bảo, ai dám đụng đến một sợi lông của Mộ Phong, ta sẽ cùng hắn ngọc nát đá tan, ta nói được thì làm được." Tịch Hạo Sơ nói từng chữ từng câu, giọng nói lớn, đầy khí phách. Sắc mặt Ngô Bỉnh Hiên thay đổi, Tả Thiên Vũ lộ vẻ ngoài ý muốn, còn Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân đi theo Tịch Hạo Sơ càng lộ vẻ không thể tin. "Thái thú đại nhân, sao ngài lại không lấy đại cục làm trọng? Chỉ cần giao Mộ Phong, chúng ta có thể tránh khỏi một họa, đây là món hời lớn." "Ngươi..." Dương Trí Uyên giọng the thé, tiết rèn sắt không thành thép. Tịch Hạo Sơ lạnh lùng liếc nhìn Dương Trí Uyên, nói, "Nghe Dương trưởng sử, đừng đề cập lại chuyện này, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi." Dương Trí Uyên ngẩn ra, nhìn thấy sự băng lãnh trong mắt Tịch Hạo Sơ, hắn biết người này nghiêm túc. Nhiếp Nguyên Huân im lặng, Tịch Hạo Sơ đã nói đến mức này, ông ta phản đối cũng vô ích. "Tịch Hạo Sơ, đầu óc ngươi bị uống nước rồi à? Vì một tên tiểu bối, ngươi lại từ chối yêu cầu này của ta. Ngươi điên rồi à?" Ngô Bỉnh Hiên giận tím mặt nói. Tịch Hạo Sơ từ chối, chính là tát thẳng vào mặt hắn. "Ngô Thái Thú, nếu không có chuyện gì khác, xin cút đi." nếu không, ta sợ không nhận được động thủ ở đây, đến lúc đó Thần Châu trách tội xuống, ngươi và ta đều không gánh nổi. Tịch Hạo Sơ thản nhiên nói. Ngô Bỉnh Hiên tức giận đến toàn thân run rẩy, nói, ê tốt. Ngươi giỏi lắm. Tịch Hạo Sơ, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác sẽ trả gấp 10 lần. Đi. Nói rồi, Ngô Bỉnh Hiên dẫn hạm đội Vân Châu tăng tốc xông vào thần thành. Tịch Thái Thú, thật là có khí phách. Ngươi bảo vệ Mộ Phong như vậy, hẳn là hắn không phải nhân vật đơn giản, đợi thiên tài thịnh hội bắt đầu, ta rất muốn được kiến thức đấy. Tả Thiên Vũ nhìn chằm chằm Mộ Phong, chắp tay với Tịch Hạo Sơ, rồi chỉ huy hạm đội rời đi. Thái Thú đại nhân, có thể cho chúng ta một lý do không? Vì một người mà đắc tội hai châu Thái Thú, thật không đáng. Nhiếp Nguyên Huân im lặng lên tiếng, giọng nói đầy khó hiểu và nghi hoặc. U Châu ta chưa từng có tiền lệ tự ý giao người, dù là Mộ Phong hay những người khác trong đội U Châu, nếu ta mở tiền lệ này, về sau ta sẽ thất tín với mọi người. Ai còn nghe lệnh của ta nữa? Còn trong mắt những cao thủ ở các châu khác, ta cũng thành kẻ yếu đuối vô năng, sau này người khác sẽ đưa tay đến U Châu ta. Tịch Hạo Sơ chậm rãi nói, thì huống hồ, Mộ Phong thực lực không tầm thường, là chủ lực của đội U Châu, ta càng không thể giao người. Thay vì tin tưởng kẻ địch, chi bằng tin người của mình. Nhiếp Nguyên Huân nhíu mày, nhưng không nói gì nữa. Còn Dương Trí Uy nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám phản bác. Thái Thú đại nhân, cảm tạ không bỏ rơi. Mộ Phong bước ra, thi lễ với Tịch Hạo Sơ, trịnh trọng nói. Tịch Hạo Sơ khoát tay, nói, ừ không cần cảm ơn ta, đây là việc ta phải làm. Đã ngươi là người của U Châu, ta sẽ không làm chuyện bán đứng người của mình. Nói xong, Tịch Hạo Sơ xoay người, để lại cho mọi người một bóng lưng cô đơn. Mộ Phong nhìn bóng lưng Tịch Hạo Sơ, hắn làm sao không nhận ra. Tịch Hạo Sơ cũng không có lòng tin vào việc chống lại Liên minh Vân Châu và Kinh Châu. Ông kiên trì không giao hắn ra, là vì ông kiên trì bản tâm, không muốn làm những việc trái với lương tâm. Mộ Phong không nói thêm gì, mà nhìn thần thành ngày càng gần với ánh mắt kiên định. Thiên tài thịnh hội lần này, hắn sẽ toàn lực ứng phó, giúp U Châu giành được thứ hạng cao nhất, để báo đáp Tịch Hạo Sơ vì đã đối tốt với hắn. Cơ cấu quyền lực của Thần Châu đại thể giống với 8 châu khác, cũng chia làm 3 cơ quan lớn, phủ thái thú, đô úy phủ và phủ trưởng sử. Nhưng trên 3 cơ quan lớn này, còn có một thần cung. Thần cung không phải do 3 cơ quan lớn của Thần Châu thành lập, mà do 6 đại thánh địa cùng nhau khai sáng, bên trong có 9 thần quan, do các cường giả thánh chủ của 6 đại thánh địa đảm nhiệm. Tuy nhiên, 9 thần quan này không cố định, đến thời hạn nhất định sẽ thay đổi. Người ta nói rằng thân phận của 9 thần quan này thực chất là đệ tử nòng cốt được 6 đại thánh địa cử xuống để rèn luyện, mục đích của họ là lịch luyện hồng trần, khi hết thời hạn sẽ được triệu hồi về, sau đó sẽ phái đệ tử mới xuống. Địa chỉ của 6 đại thánh địa thần bí không ai biết. Ít người trong Cửu Châu biết vị trí cụ thể của 6 đại thánh địa, con đường liên hệ duy nhất giữa 6 đại thánh địa và Cửu Châu chính là thần cung. Khi phi thuyền U Châu đáp xuống bãi đất trống bên ngoài thần thành, lập tức có một đội người đến, rất thuần thục sắp xếp xe ngựa, đưa tất cả mọi người U Châu vào thần thành. Chương 2103 A Hoàng Bán Hương. Chương 2103 Hoàng Bán Hương. Thần thành vô cùng rộng lớn, diện tích gấp 4 lần U Châu thành, chia làm 4 khu vực. 4 khu nội thành này do thần cung, phủ thái thú, đô úy phủ và phủ trưởng sử quản lý. Trong đó thần cung thành nội là quan trọng nhất. 3 khu nội thành phủ thái thú, đô úy phủ và phủ trưởng sử bao quanh thần cung thành nội như hình cỏ ba lá, thần cung thành nội nằm ở vị trí trung tâm. Lần này, nhiệm vụ tiếp đón đội của 8 châu còn lại chủ yếu giao cho phủ trưởng sử phụ trách hậu cần, vì vậy đội tiếp đón đội U Châu cũng là người của phủ trưởng sử. Quả không hổ là trung tâm của thần châu, nơi này thật phồn hoa. Bước vào thần thành, Mộ Phong vén rèm xe, nhìn dòng người nhộn nhịp xung quanh, không khỏi cảm thán. Kiến trúc thần thành đồ sộ, đỉnh nhọn như lưỡi dao, tạo cảm giác áp bức lớn. Đường phố rộng rãi, người đi đường đủ loại, cả người lẫn yêu, vô cùng náo nhiệt. Đương nhiên, nơi này là thành trì phồn hoa nhất Cửu Châu, trung tâm thương mại, phần lớn thương đội Cửu Châu đều đi qua đây để buôn bán hoặc trung chuyển vật tư. Thêm vào đó thần cung ở đây, có thể nói đây là thành trì an toàn nhất Cửu Châu. Trong xe, ngoài Mộ Phong còn có Tịch Hồng Quang, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh. Người nói là Tịch Hồng Quang. Ta còn nghe nói chợ đấu giá và chợ đen là thịnh vượng nhất thần thành. Hai nơi đó thường xuất hiện những món đồ tốt không ngờ, thậm chí có người sửa nhà dột mà gặp được bảo vật cấp thánh. Tần Vạn Lãng hào hứng nói. Hả? Sửa nhà dột mà được bảo vật cấp thánh? Mộ Phong thầm kinh ngạc. Bảo vật cấp thánh là chí bảo mà ai cũng thèm khát trên toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, lại còn rất hiếm. Hắn không ngờ chợ đấu giá và chợ đen ở đây lại có thể tìm được bảo vật cấp bậc này. Ta cũng nghe nói chợ đấu giá và chợ đen của thần thành đích thực không tầm thường. Tịch Hồng Quang gật đầu, cười nói. Ê ba vị tối có hứng thú đi dạo không? Biết đâu lại sửa nhà dột được món đồ tốt. Mắt Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh sáng lên, gật đầu. Hai người đã sớm nghe danh hai nơi này, nay Tịch Hồng Quang nói ra đúng ý họ. Mộ huynh thì sao? Tịch Hồng Quang hỏi Mộ Phong. Mọi người đi, ta sao có thể không đi? Tối cùng nhau mở mang tầm mắt. Mộ Phong cười nói. Bốn người nhất trí, quyết định nghỉ ngơi xong sẽ đi dạo chợ đấu giá và chợ đen của Thần Thành. Trong một chiếc xe khác, Tịch Hạo Sơ, Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân ngồi thẳng, bầu không khí rất kỳ quái. Thái thú đại nhân, ta thật không hiểu, sao ngài lại không lấy đại cục làm trọng? Mộ Phong chỉ là một tiểu bối, còn chưa phải người U Châu, ngài lại vì hắn mà từ chối lời mời của Ngô Bỉnh Hiên. Dương Trí Uyên nhịn không được, lớn tiếng nói, thực lực tổng hợp của U Châu vốn đã yếu, thua kém Vân Châu và Kinh Châu. Giờ bỏ qua Mộ Phong có thể hợp tác với họ, U Châu chắc chắn không bị xếp cuối. Nhiếp Nguyên Huân tuy không nói gì, nhưng ngẩng đầu nhìn Tịch Hạo Sơ, sắc mặt khó coi, rõ ràng cũng trách Tịch Hạo Sơ đã chọn sai. Tịch Hạo Sơ thản nhiên nói, ở Ngô Bỉnh Hiên không phải người thành tín, nếu các ngươi tin lời hắn, sau này chỉ thiệt. Hơn nữa chuyện này liên quan đến giới hạn cuối cùng của ta sẽ không đồng ý. Hai vị đừng nhắc lại, dựa vào ngoại lực không phải chính đạo, lo phát triển đội ngũ của mình mới là chính đạo. Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân nhíu mày, há miệng rồi lại thôi. Ở U Châu, quyền thế của thái thú lớn hơn đô úy và trưởng sử, có quyền quyết định cuối cùng, nên giờ Tịch Hạo Sơ kiên trì bảo vệ Mộ Phong, họ cũng không có cách nào. Đáng ghét. Đợi thiên tài thịnh hội bắt đầu, ngươi đừng hối hận. Dương Trí Uyên nghiến răng nghiến lợi nói. Nhiếp Nguyên Huân khẽ thở dài, về thái thú đại nhân, ngài tự lo liệu đi. Tịch Hạo Sơ làm ngơ trước quán giận của hai người, chỉ quay đầu nhìn dòng người ngoài cửa sổ, chân mày nhíu lại, vẻ lo lắng. Tịch đại nhân. Đến rồi, mời xuống xe. Sau khoảng một nén nhang, đoàn xe dừng lại, tướng lĩnh dẫn đầu phía trước lớn tiếng nói. Tịch Hạo Sơ dẫn mọi người U Châu xuống xe, thấy một dinh thự xa hoa và rộng lớn ở phía trước. Dinh thự này rất lớn, đủ để chứa mấy nghìn người. Một đoàn người đi ra từ dinh thự, người dẫn đầu là một lão giả tóc bạc khỏe mạnh, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, tạo cảm giác áp bức lớn, ngay cả Tịch Hạo Sơ, Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân cũng cảm thấy áp lực. Tịch thái thú, Nhiếp đô úy và Dương trưởng sử, đã lâu không gặp. Lần trước gặp nhau là trăm năm trước ta đi U Châu thị sát. Lão giả cười lớn, tiến lên đón, đứng trước mặt Tịch Hạo Sơ. Lục trưởng sử, đích thực đã lâu không gặp. Trăm năm không gặp, tu vi của ngươi lại tinh tiến. Tịch Hạo Sơ nhiệt tình đáp lời. Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân cũng vẻ mặt nhiệt tình, thậm chí có chút nịnh nọt. Người này là Lục Hạo Miểu, trưởng sử của Thần Châu. Đừng xem thường ông ta, vì là trưởng sử của Thần Châu nên địa vị của ông ta cao hơn bất kỳ thái thú nào trong tám châu. Ta không ngờ ông ta lại tự mình ra đón. Tịch Hồng Quang đứng cạnh Mộ Phong, kinh ngạc lẩm bẩm. Lúc này, một đoàn người khác kéo đến, nhanh chóng dừng lại gần đó, rồi từng người bước xuống từ xe. Đoàn người này rất đông, gấp đôi số lượng đội U Châu, nhìn rất áp bức. Người dẫn đầu đoàn này là một đạo cô xinh đẹp. Đạo cô này trong khoảng 30 tuổi, da trắng như tuyết, miệng màng như thủy tinh, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vẻ mặt xa cách. Lão giả đang vui vẻ trò chuyện với Tịch Hạo Sơ, thấy đạo cô thì bỏ mặc Tịch Hạo Sơ, đi thẳng về phía đạo cô. Tịch Hạo Sơ và Dương Trí Uy ngượng ngùng, quay đầu nhìn đạo cô, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trong đội, Mộ Phong cũng ngẩng đầu nhìn đạo cô và đoàn người đông đảo theo sau. Là đội Lan Châu. Đạo cô này là Hoàng Bán Hương, thái thú Lan Châu, một thánh chủ rất mạnh, thuộc hàng đầu Cửu Châu. Tịch Hồng Quang đứng cạnh Mộ Phong, giải thích. Mộ Phong gật đầu, biết về Lan Châu, Thần Châu là đệ nhất Cửu Châu, thứ hai là Lan Châu. Đặc biệt là thái thú Lan Châu Hoàng Bán Hương, thực lực rất mạnh, áp đảo các thái thú khác trừ thái thú Thần Châu, khó lường. Mộ Phong cũng chú ý, bên cạnh Hoàng Bán Hương có một đạo sĩ trẻ, môi hồng răng trắng, anh tuấn. Mộ Phong ngạc nhiên là đạo sĩ trẻ này mắt lờ đờ, vẻ chưa tỉnh ngủ, trông không có tinh thần. Nhưng Mộ Phong không khinh thị, vì hắn cảm nhận được áp lực lớn từ đạo sĩ trẻ này, người này mạnh hơn Tịch Hồng Quang nhiều. Chương 2104A dàn xếp. Chương 2104, dàn xếp. Người kia là Ngụy Ngang, đệ tử thân truyền của Hoàng Bán Hương, chuẩn thánh đỉnh phong, là một trong những ứng cử viên hàng đầu của thiên tài thịnh hội lần này, một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Tịch Hồng Quang cũng chú ý đến Ngụy Ngang ngái ngủ, ánh mắt ngưng trọng, giọng điệu đầy kiên dè giới thiệu. Lúc này, Lục Hạo Miểu đã tiến đến trước mặt Hoàng Bán Hương, tươi cười nói, "Kỳ Hoàng thái thú, lão hủ đã đợi người từ lâu, mời vào." "Làm phiền Lục trưởng sử." Hoàng Bán Hương khẽ gật đầu, vẫn giữ vẻ thanh lãnh trên khuôn mặt, không có biểu cảm thừa thải. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Lục Hạo Miểu, bước vào cổng phủ đệ. Khi đi ngang qua đội U Châu, Hoàng Bán Hương chỉ gật đầu với Tịch Hạo Sơ rồi lướt qua, không cả chào hỏi. Những người khác trong đội Lan Châu càng thêm vênh váo tự đắc, hoàn toàn không coi đội U Châu ra gì. Tịch Hạo Sơ, Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân nhíu mày, trong lòng chìm xuống. Họ hiểu rằng Lục Hạo Miểu đích thân ra đón không phải vì họ mà là vì đội Lan Châu. Điều này khiến Tịch Hạo Sơ cảm thấy uất ức nhưng không thể làm gì. Nhiều thiên tài trong đội U Châu cũng có chung cảm giác. Quả nhiên, Lục trưởng sử ra đón không phải vì U Châu chúng ta. Theo lệ cũ, U Châu chúng ta luôn bị ngó lơ, lần này cũng không ngoại lệ. Tịch Hồng Quang cay đắng nói. Tuy nhiên, Mộ Phong nhận ra sự không cam lòng và phẫn hận trong giọng nói của Tịch Hồng Quang. Dù gì U Châu cũng là một trong Cửu Châu, bị khinh thị như vậy, ai mà chịu cho được. Đáng ghét, dù gì chúng ta cũng là đội của một châu, lại đối xử với chúng ta như vậy. Tần Vạn Lãng lạnh lùng hừ một tiếng, rất không cam tâm. Tần Khả Khanh bên cạnh cũng lộ vẻ giận dữ, huống chi những người khác trong đội U Châu. Đây là hiện thực, U Châu chúng ta quá yếu nên mới bị khinh thị, bị ngó lơ. Muốn được tôn trọng, U Châu chúng ta phải trở nên mạnh mẽ. Tịch Hồng Quang cười khổ. Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh nắm chặt tay, lòng đầy thở dài. Họ biết Tịch Hồng Quang nói đúng. Ba vị đại nhân. Trưởng sử đại nhân phân phó tiểu nhân sắp xếp chỗ ở cho các ngài, mời đi theo tiểu nhân. Một lão bộc tươi cười đã đến, cung kính thi lễ với Tịch Hạo Sơ, cười nói. Tịch Hạo Sơ sắc mặt khó coi nhưng không thể tránh được, thản nhiên nói, vì vậy dẫn đường đi. Trong quốc tức, đội U Châu được lão bộc an bài ở trong phủ đệ. Trên đường, Mộ Phong biết được từ cuộc trò chuyện với Tịch Hồng Quang rằng ba khu vực do phủ thái thú, đô ý phủ và phủ trưởng sử phụ trách sẽ tiếp đón đội của tám châu. Như hiện tại, phủ trưởng sử chỉ tiếp đãi hai đội, Lan Châu và U Châu. Phủ thái thú tiếp đãi đội Vân Châu, Kinh Châu và Lôi Châu, đô ý phủ tiếp đãi ba châu tộc yêu là Tuyết Châu, Hãn Châu và Vũ Châu. Chư vị, thiên tài thịnh hội sẽ bắt đầu sau 3 ngày. Trong 3 ngày này, hãy cố gắng nghỉ ngơi, sau đó toàn lực ứng phó nghênh đón thiên tài thịnh hội sắp tới. Đến nơi ở, Tịch Hạo Sơ không vào ngay mà xoay người khích lệ mọi người trong đội. Vâng. Mọi người đồng thanh đáp, ai nấy đều lộ vẻ kích động. Được rồi, mọi người về nơi ở đi. Tịch Hạo Sơ gật đầu, rồi cùng Dương Trí Uyên và Nhiếp Nguyên Huân tiến vào nơi ở. Mộ Phong, Tịch Hồng Quang, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh cũng chọn một căn nhà, cùng nhau tiến vào. Bên trong sân có hơn chục phòng, chia làm hai tầng, bên ngoài còn có vườn hoa khá lớn. Điều khiến họ vui mừng là bên trong sân còn có tụ linh đại trận. Linh khí bên trong sân nồng hơn bên ngoài nhiều, có lợi ích lớn cho việc tu luyện. Mộ Phong chọn một phòng hai gian trên lầu 2, khoanh chân ngồi thiền tu luyện mấy canh giờ. Khi trời dần tối, hắn đi ra khỏi phòng. Trong phòng khách dưới lầu, Tịch Hồng Quang, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh đang ngồi uống trà trò chuyện. Thấy Mộ Phong xuống, họ đứng dậy. Mộ huynh, đi thôi, cùng đi dạo. Ta đã nghe ngóng, chợ đen lớn nhất của thần thành nằm trong thành nội do phủ thái thú quản lý, cách đây khoảng nửa canh giờ đi xe. Ta đã chuẩn bị xe ngựa. Tịch Hồng Quang cười nói. Tốt. Ta cũng muốn đi kiến thức chợ đen ở đây. Mộ Phong gật đầu, lòng rất động. Hiện tại, tu vi của hắn chỉ là cửu giai võ đế đỉnh phong, nhưng thực lực đã là chuẩn thánh. Tuy nhiên, thanh tiêu kiếm, vũ khí mạnh nhất của hắn, vẫn chỉ là chuẩn thánh binh. Hắn muốn nâng cấp thanh tiêu kiếm lên thánh binh, tốt nhất là có thể dung nhập thiên tinh thạch vào thanh tiêu kiếm. Thiên tinh thạch là vật liệu cấp niết bàn thánh chủ. Nếu có thể dung nhập thiên tinh thạch vào thanh tiêu kiếm chắc chắn sẽ lột xác, trở thành thần binh tuyệt thế. Nhưng Cửu Uyên đã từng nhắc nhở, thanh tiêu kiếm nội tình quá yếu. Đừng nói là có luyện khí sư mạnh như vậy hay không, cho dù có, việc ép thiên tinh thạch vào thanh tiêu kiếm sẽ khiến thanh tiêu kiếm vỡ vụn. Vì vậy, bước đầu tiên hắn phải làm là tìm cách tăng cường nội tình của thanh tiêu kiếm, nói trắng ra là không ngừng nâng cấp thanh tiêu kiếm để có thể tiếp nhận thiên tinh thạch. Chợ đen thần thành là chợ lớn nhất Cửu Châu, có lẽ có thể tìm được vật liệu để nâng cấp thanh tiêu kiếm. Bốn người nhất trí, rời khỏi phủ đệ. Ở cổng chính, họ thấy nhiều võ giả trẻ tuổi, hoặc đi cùng bạn, hoặc một mình, cũng từ nơi ở của mình đi ra. Xem ra có nhiều người có cùng ý tưởng với chúng ta. Tịch Hồng Quang sắp xếp xe ngựa, đổ cách cổng không xa. Khi họ chuẩn bị lên xe, phía sau truyền đến tiếng ồn ào, thu hút sự chú ý của họ. Mộ Phong quay lại nhìn, thấy ba người bước ra từ cửa lớn. Nơi họ đi qua, mọi người đều tránh ra, ai nấy đều vẻ mặt kính sợ. Mộ Phong nhận ra ngay, người dẫn đầu là đạo sĩ trẻ Ngái Ngũ, Ngụy Ngang, người mà Tịch Hồng Quang đã giới thiệu, là thiên tài mạnh nhất của Lan Châu, một tồn tại khủng bố trong giới trẻ Cửu Châu, một trong những ứng cử viên hàng đầu của thiên tài thịnh hội lần này. Phía sau Ngụy Ngang là một đôi nam nữ. Nam cao ráo, tướng mạo tuấn tú, là một công tử văn nhã, nữ nhan sắc bình thường, nhưng trang phục tóc ngắn, trông có vẻ sắc sảo đẹp trai. Khí tức tỏa ra từ đôi trai gái này cũng rất mạnh mẽ, mạnh hơn Tịch Hồng Quang, rõ ràng tu vi của họ cao hơn Tịch Hồng Quang. Là Ngụy Ngang của Lan Châu. Hai người kia chắc là thiếu chủ của đô úy phủ và phủ trưởng sử Lan Châu, Mục Thừa Trạch và Hải Linh. Thực lực và thiên phú của họ tuy không bằng Ngụy Ngang nhưng cũng là những thiên tài rất khủng bố, mạnh hơn ta nhiều. Tịch Hồng Quang nhìn ba người Ngụy Ngang, cười khổ giới thiệu cho Mộ Phong, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh. Mạnh hơn ngươi? Lẽ nào họ là chuẩn thánh hậu kỳ? Tần Khả Khanh ngạc nhiên hỏi. Không sai. Họ là những người mạnh nhất sau Ngụy Ngang, cũng thuộc hàng đầu trong giới trẻ Cửu Châu. Tịch Hồng Quang gật đầu. Lan Châu không hổ là châu vực có thực lực tổng hợp đứng thứ hai, giới trẻ thật mạnh. Tần Vạn Lãng cảm khái. Mộ Phong không nói gì, nhưng trong lòng cũng thầm gật đầu. Thiên tài trẻ tuổi của Lan Châu quả thực ngoài dự đoán của hắn, mạnh hơn U Châu quá nhiều. Ba người Ngụy Ngang hầu như không thèm để ý đến mọi người xung quanh, đi thẳng đến một chiếc xe ngựa gần đó, rồi nghênh ngang rời đi trước sự chứng kiến của mọi người. chúng ta cũng đi thôi. Tịch Hồng Quang nói một tiếng, dẫn ba người lên xe ngựa. Chương 2105A dưới đất thị trường giao dịch. Chương 2105, chợ giao dịch ngầm. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa. Bên trong thần thành, đèn đuốc sáng trưng như ba ngày, mọi con phố đều vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt khu vực phủ Thái Thú, phần lớn đèn dầu rực rỡ, những cửa hàng ăn chơi trác táng mở rộng cửa, mời chào du khách đến tiêu xài vui thú. Những nơi ba ngày đóng cửa im lìm, lại rực sáng những ngọn đèn lộng lẫy, mập mờ. Các cô gái trẻ ăn mặc hở hang, liên tục nháy mắt với những người đàn ông đi ngang qua, mời chào khách hàng. Khi xe ngựa dừng lại, Tịch Hồng Quang dẫn Mộ Phong, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh đến một quảng trường ngập tràn ánh đèn và dòng người đông đúc. Hai bên đường bày đầy quầy hàng, buôn bán đủ loại hàng hóa và mỹ thực. Tiếng ồn ào, tiếng rao hàng hòa lẫn vào nhau, náo nhiệt như sấm bên tai. Đây là Liễu Nam, quảng trường phồn hoa nhất của thành nội phủ Thái Thú. Hàng hóa ở đây cái gì cũng có, không có gì bạn không thấy, chỉ có gì bạn không nghĩ tới. Tịch Hồng Quang giới thiệu cho Mộ Phong, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh. Tịch huynh, chợ giao dịch ngầm ở đâu? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh cũng nghi hoặc nhìn Tịch Hồng Quang. Trong bốn người, chỉ có Tịch Hồng Quang quen thuộc nơi này nhất. Nhưng nhìn quảng trường náo nhiệt này, so với những gì họ hình dung về chợ giao dịch ngầm, còn khác xa lắm. Tất nhiên không phải ở đây. Nhưng nơi này có một lối vào chợ giao dịch ngầm. Đây là thông tin ta đã vất vả lắm mới có được trước khi đến Thần Châu, các ngươi theo ta. Tịch Hồng Quang mỉm cười, dẫn Mộ Phong và những người còn lại vào quảng trường đông đúc. Chợ giao dịch ngầm Thần Thành là một tổ chức ngầm khổng lồ. Thế lực của nó ẩn sâu dưới lòng đất, trải rộng khắp Thần Châu, không thể coi thường. Trong Thần Thành, có hơn 10 lối vào chợ giao dịch ngầm. Tịch Hồng Quang vừa dẫn đường vừa truyền âm giới thiệu cho Mộ Phong và những người khác. Có người cho rằng, chợ giao dịch ngầm này được tạo ra bởi Thái Thú, Trưởng Sử và Đô Úy Thần Châu, họ đứng sau chống lưng để bòn rút của dân. Cũng có người nói thần cung giúp đỡ thành lập để kiềm chế phủ Thái Thú, phủ Trưởng Sử và Đô Úy Phủ. Thậm chí có người nói một thế lực thần bí chống lưng khiến thần cung cũng không dám đối đầu. Tịch Hồng Quang cười nói tiếp, nghe nói chung, có quá nhiều tin đồn về chợ giao dịch ngầm. Nhưng dù chân tướng thế nào, ảnh hưởng và số lượng bảo vật lưu thông ở chợ giao dịch ngầm là rất lớn. Võ giả đến Thần Châu, nếu có nhu cầu gì, điều đầu tiên họ nghĩ đến là chợ giao dịch ngầm. Rất nhanh, bốn người đến giữa quảng trường, rẽ vào một con hẻm nhỏ tăm tối. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, trong con hẻm dơ bẩn này lại có không ít người ăn xin lang thang bẩn thỉu. Khi Tịch Hồng Quang và những người khác rẽ vào hẻm, những người ăn xin đang nằm trên đất đồng loạt mở mắt, sâu trong đôi mắt lóe lên ánh nhìn hung ác, như thể đang dò xét con mồi, khiến người ta vô cùng khó chịu. Tịch Hồng Quang lạnh lùng hừ một tiếng, bộc phát khí tức mạnh mẽ. Lập tức, những người ăn xin đang chuẩn bị hành động biến sắc, co rúm lại không dám vọng động. Tuy nhiên, Mộ Phong chú ý đến một lão ăn mày ở sâu bên trong đang trợn to mắt, nhìn chằm chằm Tịch Hồng Quang nói, "Ngay đường này không thông." Tịch Hồng Quang cười, lấy ra một viên ngọc bài nói, "E địa ngục có đường." Đây là mật ngữ liên lạc của gián điệp, Tịch Hồng Quang đã tốn rất nhiều tiền để biết được. Lão ăn mày nhìn chằm chằm Tịch Hồng Quang rồi gật đầu nói, "E đi theo ta." Tịch Hồng Quang dẫn Mộ Phong và những người còn lại vội vã đi theo. Lão ăn mày đi đến cuối hẻm rồi dừng lại, chỉ vào bức tường bên trái nói, "Rồi cầm ngọc bội đi thẳng vào trong, khi đi hết thì dừng lại, sẽ có người đến đón các ngươi." Tịch Hồng Quang nhìn theo hướng lão ăn mày chỉ, phát hiện đó là một bức tường kín mít, khiến hắn rất ngạc nhiên, nghi hoặc. Nhưng Tịch Hồng Quang vẫn chọn tin tưởng lão ăn mày, cầm ngọc bài, dẫn Mộ Phong và những người còn lại đi về phía bức tường. Khi đến gần bức tường, Tịch Hồng Quang phát hiện bức tường này là ảo ảnh, hai tay có thể dễ dàng xuyên qua. Tịch Hồng Quang thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi vào trong, rất nhanh bốn người biến mất vào bức tường. Sau bức tường là một không gian khổng lồ và khác biệt. Ở đây, đèn mờ ảo, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người xung quanh, không thể nhìn rõ mặt. Hơn nữa Mộ Phong phát hiện, thần thức của hắn cũng bị hạn chế hoàn toàn trong không gian này, căn bản không thể sử dụng. Không gian này tương tự như quảng trường, từ đầu đến cuối dường như không có điểm dừng, vô cùng rộng lớn. Quảng trường này lại tỏa ra nhiều quảng trường khác nhau, bốn phương thông suốt, rất phức tạp. Hai bên quảng trường mờ tối là các quầy hàng, mỗi quầy đều có biển hiệu sáng, ghi rõ mặt hàng cụ thể mà họ bán. Nhưng Mộ Phong chú ý thấy, trên quầy không có bất kỳ vật gì. Dòng người trong quảng trường mờ tối này không phải người ngoài, nhưng những người đi lại trong khu phố này đều có bộ mặt âm u, không rõ mặt, không ai lên tiếng, tất cả đều im ắng và quỷ dị. Ba vị, nhớ kỹ đi theo ta. Chợ giao dịch ngầm cấm ồn ào náo động, lại bố trí cấm thần pháp trận, ở đây không thể sử dụng thần thức. Tầm nhìn cũng bị xử lý đặc biệt, khiến người ta không thấy rõ mặt người khác, chủ yếu là để bảo vệ tính bí mật của giao dịch. Tịch Hồng Quang dẫn đường phía trước, trầm giọng truyền âm. Mộ Phong, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh lúc này mới hiểu rõ. Những biển hiệu gian hàng này nêu lên cấp bậc bảo vật họ bán, nhưng không nói rõ tên cụ thể. Nếu cảm thấy hứng thú, có thể vào trong nói chuyện với người bán, đồng thời phân biệt đặc tính cụ thể của bảo vật. Tịch Hồng Quang nói tiếp. Mộ Phong vừa nghe Tịch Hồng Quang giới thiệu, vừa đảo mắt nhìn các biển hiệu gian hàng. cao đẳng đế đan, cao đẳng đế dược, siêu hạng đế binh, vật liệu cấp chủng thánh. Như Tịch Hồng Quang nói, những quầy hàng này chỉ phân loại vật phẩm mà chủ sạp muốn bán, không công khai cụ thể mặt hàng, rõ ràng là muốn vào nói chuyện với chủ sạp. Mộ Phong thấy không ít người mua dừng chân trước những quầy hàng họ thấy hứng thú, sau đó truyền âm với chủ sạp, rồi cả hai cùng vào phòng nhỏ phía sau quầy giao dịch. Tất nhiên, không ai biết giao dịch có thành công hay không, vì ở đây không ai nhìn thấy biểu cảm của hai bên, cũng không biết tình hình giao dịch cụ thể. Nhờ vậy, tránh được nhiều vụ xung đột đổ máu tranh giành tài sản. Tịch huynh, cả bốn người chúng ta đều có đồ muốn mua, hay là tách ra đi dạo đi. Sau khi mua xong, chúng ta tập hợp lại ở lối vào vừa rồi. Mộ Phong nói với Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang suy nghĩ một chút rồi đồng ý, bốn người họ có những món đồ muốn mua khác nhau. Nếu đi cùng nhau, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chương 2106 A Thánh Sư. Chương 2106, Thánh Sư. Được. Vậy chúng ta chia nhau hành động, hẹn gặp lại ở chỗ cũ. Nói xong, Tịch Hồng Quang rẽ vào một con phố bên cạnh, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh cùng Mộ Phong tạm biệt rồi cũng hướng một con phố khác đi tới. Mộ Phong một mình dạo bước trên con phố, ánh mắt lướt qua từng tấm biển hiệu. Điều hắn cần lúc này là vật liệu cấp thánh, hơn nữa phải là loại có thể giúp Thanh Tiêu kiếm nâng cấp. Mặc dù chợ giao dịch ngầm này vô cùng rộng lớn và hàng hóa phong phú, nhưng bảo vật cấp thánh vẫn rất hiếm gặp. Mộ Phong đi một đoạn đường dài, phần lớn quầy hàng đều buôn bán bảo vật cấp đế, một số ít là cấp chủng thánh. Thậm chí còn có nơi buôn bán nô lệ, phân loại rõ ràng. Mộ Phong không hứng thú với những thứ đó, thứ hắn quan tâm là vật liệu cấp thánh. Dù vậy, hắn không đặt quá nhiều kỳ vọng, vì loại vật phẩm này khó mà tìm được. Hơn nữa, dù có người sở hữu vật liệu cấp thánh, chưa chắc họ đã mang ra bán. Đột nhiên, Mộ Phong dừng bước, ánh mắt hướng về một quầy hàng nằm ở góc khuất. Quầy hàng này không mấy nổi bật, nhưng xung quanh lại tập trung khá đông người, tất cả đều im lặng nhìn tấm biển hiệu và bóng dáng của người bán. Nhận sửa chữa thánh binh, kim đảm bảo chất lượng thánh binh. Chính chữ sáng loáng trên tấm biển hiệu thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Ngồi khoanh chân sau quầy là một bóng dáng hơi còng lưng, đội nón lá, có vẻ là một lão giả. Mộ Phong tiến lại gần hơn, phát hiện bên dưới tấm biển hiệu còn có một dòng chữ nhỏ, ở người thành tâm muốn mua có thể thương lượng, người muốn hỏi cần nộp 10 triệu linh thạch tiền đặt cọc. Nếu hài lòng có thể hợp tác tiếp, hoàn trả tiền đặt cọc, nếu không hài lòng hoặc trêu đùa lão phu, tiền đặt cọc không trả lại. Gã này đúng là đòi hỏi quá đáng. Trên quầy không có gì, chỉ bằng vài câu như vậy mà dám đòi nhiều tiền đặt cọc thế kia. Nếu hắn là kẻ lừa đảo, chẳng phải số tiền đó sẽ bị hắn nuốt trọn sao? Đúng vậy. Tiền đặt cọc quá cao, ta chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa chỉ người thành tín mới được trả lại, còn không hài lòng thì không trả. Lý lẽ gì vậy? Những người vây xem đều phẫn nộ, cảm thấy chủ quầy này cố tình gây khó dễ. Vì vậy, không ai tiến lên mặt cả, chỉ đứng đó bàn tán. Lão tử muốn làm ăn. Các ngươi không mua thì cút đi, đừng có đứng trước quầy hàng của ta mà ảnh hưởng đến việc làm ăn. Chủ quầy không chút khách khí xua đuổi, giọng điệu vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, nhiều người vây xem không sợ chủ quầy, chỉ lùi lại một chút rồi tiếp tục đứng đó. Nhưng cũng có một số người cảm thấy chán nản và bỏ đi. Mộ Phong suy nghĩ một chút, chen qua đám đông, nhìn chủ quầy nói, "Thì ông chủ, ông nói có thể đảm bảo chất lượng thánh binh, chẳng lẽ ông là luyện khí thánh sư?" Chủ quầy ngẩng đầu, hờ hững liếc Mộ Phong rồi nói, ngươi hỏi thừa rồi đấy. Lão tử không phải thánh sư thì đảm bảo cái rắm gì thánh binh. Khí tức của ngươi kém như vậy, chắc chắn không có thánh binh, cút đi, đừng có lảm nhảm trước mặt lão tử." Mộ Phong ngạc nhiên, không ngờ chủ quầy này lại có thái độ tệ như vậy, đây không phải là thái độ của người làm ăn. Tuy nhiên, Mộ Phong không để bụng, hắn cảm nhận được chủ quầy này không phải kẻ dối trá. "Ta có một chuẩn thánh binh cần nâng cấp lên thánh binh, ông chủ, không biết ông có làm được không?" Mộ Phong truyền âm hỏi. Chủ quầy liếc Mộ Phong, truyền âm đáp, "Chỉ là chuẩn thánh binh thôi, nâng cấp lên thánh binh thì có gì khó? Nếu chuẩn thánh binh này ẩn chứa một tia không gian pháp tắc thì sao? Ta yêu cầu ông nâng cấp nó đồng thời phải tăng cường đặc tính này. Ông có làm được không?" Mộ Phong tiếp tục truy vấn. Điều Mộ Phong quan tâm nhất là tia không gian pháp tắc ẩn chứa trong Thanh Tiêu kiếm. Nó có ý nghĩa rất lớn với hắn, vì vậy, nếu nâng cấp Thanh Tiêu kiếm, đặc tính này là vô cùng quan trọng. Chủ quầy ngẩng người, trầm mặc một lát rồi nói, ngươi gặp may đấy, lại có thể sở hữu loại chuẩn thánh binh này. Thôi được, ta cần nhìn tận mắt mới có thể đưa ra phán đoán. Ngươi theo ta vào phòng tối nhỏ phía sau. Nhưng quy tắc không thể phá vỡ, tiền đặt cọc phải nộp. Mộ Phong bất đắc dĩ lấy ra 10 triệu linh thạch từ không gian giới chỉ, chứa trong một chiếc không gian giới chỉ khác rồi đưa cho chủ quầy. Chủ quầy thu hồi không gian giới chỉ, không thèm nhìn, mở cửa nhỏ phía sau, ra hiệu Mộ Phong đi vào. Khi hai người vào phòng tối nhỏ, những người vây xem nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ lại có người chịu trả số tiền đặt cọc đắt đỏ như vậy. Chán thật, chắc lại một vụ lừa đảo thôi. Trong đám đông có người nói một câu rồi mọi người tản đi. Bước vào phòng tối nhỏ, ngoài dự đoán của Mộ Phong, Không gian bên trong rất rộng, có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Trên bàn trà ở phòng khách còn có cả nước trà. Ánh sáng trong này rất tốt, Mộ Phong thấy rõ chân dung của chủ quầy. Đúng như hắn đoán, đó là một ông lão hơi còng lưng. Bên dưới chiếc nón là khuôn mặt nhăn nheo, lốm đốm, nhưng đôi mắt lại rất tinh anh. Tiểu tử, ngươi là người sảng khoái, đưa chuẩn thánh binh của ngươi ra cho lão phu xem nào. Lão giả nhìn Mộ Phong với ánh mắt sáng quắc, trên mặt lộ vẻ hài lòng, khẽ cười. Mộ Phong gật đầu, lấy thanh tiêu kiếm đưa cho lão giả. Lão giả nhận lấy thanh tiêu kiếm, cẩn thận quan sát rồi tặc lưỡi nói, "Nghe thú vị đấy, chỉ là chuẩn thánh binh lại có thể ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, thật hiếm thấy." Không gian pháp tắc là một trong những loại pháp tắc khó có được nhất. Nếu chuẩn thánh binh này có thể thăng cấp lên thánh binh, nó sẽ là cực phẩm trong số các thánh binh. Lão tiền bối, ông có chắc chắn có thể nâng cấp nó không? Mộ Phong dò hỏi. Lão giả gật đầu nói, đương nhiên có chắc chắn, lão hữu có không ít mảnh vỡ thánh binh và vật liệu quý hiếm, trong đó có vài loại rất thích hợp để dung nhập vào thanh kiếm này. Nhưng việc tăng cường không gian pháp tắc thì e là không dễ, trừ khi ngươi có vật liệu tương tự. Mộ Phong trầm giọng nói, vì vậy có nghĩa là không thể tăng cường đặc tính này. Có thể, nhưng chỉ tăng cường được một chút thôi. Thật đáng tiếc cho tiềm năng của thanh kiếm này. Vì lần sau ngươi muốn nâng cấp phẩm cấp của nó, ngươi phải đợi đến khi trở thành thánh chủ. Hơn nữa mỗi lần nâng cấp, độ khó chế tạo sẽ tăng lên rất nhiều, ngươi nên suy nghĩ kỹ. Lão giả bình tĩnh nói. Mộ Phong nhíu mày nói, nếu không phải vật liệu ẩn chứa không gian pháp tắc, mà là trực tiếp không gian pháp tắc thì sao? Lão tiền bối có cách nào dung nhập vào thanh kiếm này không? Lão giả kinh ngạc nói, ngươi có thể trực tiếp lấy được không gian pháp tắc. Ngươi không đùa đấy chứ? Chuyện này lão tiền bối không cần quan tâm, ta chỉ hỏi ông có cách nào dung nhập không gian pháp tắc vào thanh kiếm này không? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Lão giả trầm ngâm một lát rồi nói, lão hữu chưa từng thử, nhưng có thể thử một lần. Chỉ cần ngươi có thể lấy được sức mạnh của không gian pháp tắc, lão hữu có thể dung nhập nó vào thanh kiếm này. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền nói với lão giả, y vậy thì nhờ cậy lão tiền bối. Lão giả cười híp mắt nói, y không có gì. Đây vốn là một cuộc giao dịch, ta giúp ngươi luyện khí, còn ngươi phải trả cái giá khiến ta hài lòng. Bây giờ chúng ta ngồi xuống nói chuyện giá cả đi. Chương 2107A giao dịch. Chương 2107, giao dịch. Lão tiền bối muốn bao nhiêu linh thạch? Mộ Phong nhìn lão giả đối diện, thản nhiên hỏi. Lão giả cười khẩy một tiếng, nói, dù là cực phẩm linh thạch, đối với ta cũng vô dụng. Ta hoàn toàn không hứng thú với linh thạch, ta cần trao đổi bằng vật phẩm. Hơn nữa nhất định phải là bảo vật cấp thánh, tốt nhất là thánh dược. Ngươi có không? Mộ Phong liếc nhìn lão giả, trầm ngâm một lát rồi nói, lão tiền bối, thánh dược ta không có, nhưng ta có thánh cấp tâm pháp, không biết ông có cần không? Thực ra Mộ Phong có thánh dược, nhưng đối với hắn mà nói, dùng một lần là mất một lần. Hơn nữa phần lớn thánh dược trên người hắn đều cướp đoạt từ đồ nhiên, số lượng cũng không nhiều. Về lý thuyết, thánh cấp tâm pháp trân quý hơn thánh dược, nhưng với Mộ Phong thì ngược lại, vì Vô Tự Kim Thư có rất nhiều thánh cấp tâm pháp, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thánh cấp tâm pháp. Sắc mặt lão giả thay đổi, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, ánh mắt nóng rực, kích động lặp lại, "Ở ngươi có thánh cấp tâm pháp?" Ông ta khát khao thánh dược hơn, nhưng cũng hiểu thánh cấp tâm pháp có giá trị cao hơn nhiều so với thánh dược thông thường. Ông ta không ngờ rằng thanh niên áo đen trước mặt lại mang theo thánh cấp tâm pháp. Đúng. Tâm pháp này ta đoạt được từ một di tích, lão tiền bối thấy đủ chưa? Mộ Phong thản nhiên hỏi. Đủ rồi, đương nhiên đủ rồi. Cho ta xem tâm pháp. Lão giả xoa xoa tay, vội vàng nói. Mộ Phong lấy ra một viên thẻ ngọc màu vàng ống đưa cho lão giả, cảnh cáo, để tâm pháp ở bên trong bị ta thiết lập cấm chế tự bạo. Sắc mặt lão giả cứng đờ, trừng mắt nhìn Mộ Phong, gật đầu, nhận lấy thẻ ngọc màu vàng ống. Cẩn thận xem xét. Kim ô cửu đồ. Quả nhiên là thánh cấp tâm pháp, mặc dù chỉ là tâm pháp cấp niết bàn thánh chủ, nhưng giá trị đã là không thể lường được. Lão giả yêu thích thẻ ngọc vàng đến mức không muốn rời tay, nhưng vẫn cố kìm lòng tham lam, trả lại thẻ ngọc cho Mộ Phong, nói tiếp, "Cái tâm pháp của ngươi quá đủ rồi, ta có thể luyện chế chuẩn thánh binh này cho ngươi ngay, nhưng khi nào ngươi có thể mang không gian pháp tắc tới?" Mộ Phong thản nhiên nói, "Ê lão tiền bối, chúng ta còn chưa thương lượng xong giá cả." Lão giả ngẩn người, hỏi, "Ý ngươi là gì?" Giá trị của thánh cấp tâm pháp đã vượt quá giá trị nâng cấp chuẩn thánh binh của ông định coi như không công sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Lão giả nhíu mày, hỏi, vì vậy ngươi muốn thế nào? Mộ Phong vung tay áo, nhất thời, từng đạo kiếm quang từ hư không xuất hiện, sau đó từng chui trường kiếm cắm ngược sau lưng Mộ Phong. Nhìn kỹ lại, sau lưng Mộ Phong có tới 108 chui trường kiếm, vần quanh thành một vòng, hình thành một đạo kiếm trận kỳ dị. Rống. Trên kiếm trận, một con cự mãng màu đỏ vần quanh trên không ngừng nhúc nhích. Đây chính là xích sát kiếm trận. Kiếm trận này đã đi cùng Mộ Phong nhiều năm, sau này thực lực của hắn ngày càng mạnh, kiếm trận này đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Khí linh chủ đạo kiếm trận này là xích sát, nhưng vì Tu Vi chỉ là trung giai võ đế, nên đã lâu không cùng Mộ Phong kề vai chiến đấu. Mộ Phong xoa đầu Xích Sát vô cùng thân thiết dựa vào, nhìn lão giả cười nói, lão tiền bối, ta hy vọng ông có thể luyện chế kiếm trận này thành chuẩn thánh binh. Tất nhiên, nếu ông không thích chất liệu của kiếm trận này, ông có thể tự bỏ vật liệu, sau đó dựa theo kiếm trận này luyện chế ra một kiếm trận cấp bậc chuẩn thánh binh. Sắc mặt lão giả trầm xuống, hừ lạnh nói, nghe tiểu tử, ngươi đừng quá đáng. Kiếm trận này có tổng cộng 108 thanh kiếm, mỗi thanh kiếm đều luyện chế thành chuẩn thánh binh, giá cả rất đắt đỏ. Ngươi lại còn muốn ta tự bỏ vật liệu luyện chế, có phải quá đáng lắm không? Mộ Phong cười híp mắt nói, "Ê lão tiền bối, so với thánh cấp tâm." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ách, cái này có đáng là gì? Tất nhiên nếu ông không đồng ý, vậy giao dịch của chúng ta kết thúc tại đây, ta sẽ tiếp tục tìm người khác ở chợ ngầm này. Chợ ngầm lớn như vậy, đâu chỉ có một mình ông là thánh sư. Lão giả nhíu mày nói, nhưng lão hủ là luyện khí thánh sư có tay nghề cao nhất ở đây, người khác không làm được quỷ phủ thần công của ta đâu. Thôi được, lão phu chịu thiệt một chút vậy, ta giúp ngươi là được chứ gì. Khóe miệng Mộ Phong nhếch lên, nói, lão tiền bối quả nhiên là người sảng khoái. Lão giả hừ một tiếng, không đáp lời. Khoảng bao lâu thì có thể hoàn thành? Mộ Phong hỏi. Việc luyện chế kiếm trận này thực ra đơn giản, trong vòng 3 ngày lão hủ có thể luyện chế xong, nhưng việc nâng cấp thanh tiêu kiếm có lẽ sẽ phức tạp hơn nhiều. Chỉ cần dung nhập sức mạnh của không gian pháp tắc, sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng trước đó, ta cần phải chế tạo phôi kiếm cấp thánh. Việc này cũng tốn nhiều thời gian, có lẽ phải 1-2 tháng. Lão giả thản nhiên nói. Mộ Phong trầm ngâm một lát rồi nói, ê được. Vậy lão tiền bối cứ chế tạo Xích Sát kiếm trận trước đi. Chờ chế tạo hoàn thành, xin báo cho ta biết, đây là ngọc phù truyền tin của ta. Mộ Phong lấy ra ngọc phù thông tin, trao đổi phương thức liên lạc với lão giả. Hắn cũng biết tên của ông lão là Chu Bác Duyên. Được. Chờ ta luyện chế hoàn thành, tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi. Đây là tiền đặt cọc của ngươi, trả lại cho ngươi. Chu Bác Duyên lấy ra một chiếc không gian giới chỉ ném cho Mộ Phong, thản nhiên nói. Mộ Phong hơi kinh ngạc, hắn suýt chút nữa đã quên mất tiền đặt cọc. Chờ Xích Sát kiếm trận luyện chế xong, ta sẽ đưa cho ông một nửa nội dung của thánh cấp tâm pháp. Còn chờ thanh tiêu kiếm luyện chế xong, ta sẽ đưa nốt nửa nội dung còn lại cho ông, đến lúc đó tiền trao cháo múc. Mộ Phong bình tĩnh nói. Ha ha. Mộ tiểu hữu thực sự là người sảng khoái, tốt, nhất ngôn vi định. Ngươi cầm lấy lệnh bài này, lần sau vào chợ ngầm, ngươi đưa lệnh bài này ra, nó sẽ tự dẫn ngươi đến chỗ ta. Chu Bác Duyên ném cho Mộ Phong một viên lệnh bài màu tím. Mộ Phong nhận lấy lệnh bài màu tím, ngạc nhiên nói, "Ê lão tiền bối, ta nhớ rõ vị trí của ông, không cần lệnh bài ta cũng tìm được." Chu Bác Duyên nhếch miệng cười, nói, "Ê xem ra tiểu hữu mới đến, không biết quy củ của nơi này." "Quy củ? Quy củ gì?" Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. "Quầy hàng ở chợ ngầm thường xuyên thay đổi vị trí, ví dụ như hôm nay lão phu ở quầy này, nhưng lần sau tới, nhất định phải thay đổi ngẫu nhiên theo quy định, hơn nữa biển hiệu và trang phục cũng phải thay đổi. Điều này là để đảm bảo an toàn cho chủ quầy." Chu Bác Duyên cười nói. "Phiền phức vậy sao?" Mộ Phong ngạc nhiên nói, "Ê nếu vậy, chúng ta có thể giao dịch ở ngoài đời thực, chẳng phải dễ hơn sao?" Chu Bác Duyên nghiêm túc nói, "Ê tiểu hữu, tuyệt đối không được. Một khi đã có ghi lại giao dịch ở chợ ngầm, chắc chắn sẽ bị người quản lý ngầm ghi vào danh sách. Nếu ngươi không thể hoàn thành giao dịch ở chợ ngầm mà lại bí mật giao dịch, ngươi sẽ bị chợ ngầm đưa vào sổ đen. Một khi vào sổ đen, có nghĩa là tương lai ngươi sẽ không còn cách nào vào chợ ngầm, thậm chí còn có thể bị thế lực sau lưng chợ ngầm truy sát. Những năm gần đây đã xảy ra không ít chuyện như vậy, những kẻ vi phạm quy tắc đều chết rất thảm." Nghe vậy, Mộ Phong nghiêm nghị, không ngờ quy củ của chợ ngầm lại nghiêm khắc như vậy, điều này nằm ngoài dự liệu của hắn. "Được. Ta biết rồi, đa tạ lão tiền bối. Hẹn gặp lại." Mộ Phong gật đầu, ôm quyền với Chu Bác Duyên rồi rời khỏi phòng tối nhỏ. Chương 2108A Chính Đại Thần Quang. Chương 2108, Cửu Đại Thần Quang. Lúc này, trước quầy hàng vẫn còn rất đông người tụ tập. Nhiều người đang đợi Mộ Phong đi ra, muốn xem giao dịch hợp tác của họ có thuận lợi hay không. Mộ Phong liếc nhìn mọi người trước quầy hàng, sau đó quay người về phía cửa phòng tối nhỏ nhếch mép khinh bỉ, hùng hổ rời đi. Biểu hiện này của Mộ Phong, rơi vào mắt mọi người, hiển nhiên là cho rằng Mộ Phong thất bại, không ít người ánh mắt trở nên dịu dàng hơn nhiều. Rời khỏi khu phố này, Mộ Phong theo ký ức trở lại địa điểm tập hợp ban đầu, lặng lẽ chờ đợi. Lần này, hắn đã tìm được thứ mình muốn, hắn rất hài lòng, vì đã đạt được mục đích, hắn không có tâm trạng tiếp tục dạo chơi. Chờ đợi khoảng một canh giờ, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh trở lại trước, trên mặt cả hai đều mang vẻ hưng phấn, xem ra đã mua được những món đồ mong muốn. Mộ Phong cùng Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh nói chuyện vu vơ, lại đợi nửa canh giờ, Tịch Hồng Quang cũng quay về. Nhưng Tịch Hồng Quang lộ vẻ thất vọng, xem ra tại chợ ngầm này không mua được món đồ khiến anh hài lòng. "Ba vị có thu hoạch gì không?" Tịch Hồng Quang nhìn Mộ Phong ba người, khẽ thở dài hỏi. Mộ Phong bình tĩnh nói, đây cũng tạm tạm, coi như đạt thành một mối làm ăn. Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh thì hưng phấn chia sẻ trải nghiệm mua sắm của họ, mặt mày rạng rỡ, khen không ngớt lời về chuyến đi này. Bốn người vừa nói chuyện vừa rời khỏi chợ ngầm. Khi họ vừa rời khỏi chợ ngầm, đi qua quảng trường phồn hoa đèn đuốc sáng trưng, đến gần xe ngựa thì gặp một đoàn người, hơn nữa còn là người quen. Là người của Vân Châu và Kinh Châu. Tịch Hồng Quang nhìn đoàn người tiến đến, ánh mắt ngưng lại, biểu tình trở nên hết sức nghiêm túc và kiên kỵ. Đoàn người tiến đến có hơn 10 người, nổi bật nhất là một nam một nữ đi đầu. Nam khoảng 20 tuổi, vóc người cường tráng, mặc áo bó sát người, để lộ hai cánh tay rắn chắc, người này chính là Ngô Trạch Vũ, thiên tài mạnh nhất Vân Châu. Cô gái bên cạnh Ngô Trạch Vũ trẻ hơn một chút, dáng vẻ cũng khá xinh đẹp, nổi bật nhất là đôi chân dài thẳng tắp khiến người ta không khỏi nhìn thêm vài lần. Cô ta chính là Tả Ca, đệ nhất thiên tài Kinh Châu. Ngoài hai người này ra, Mộ Phong còn thấy Vinh Nguyên Khuê, Sào Nguyên Thanh của Vân Châu và Thạch Huyên, Mạc Thái Bình của Kinh Châu trong đội ngũ. Những người còn lại Mộ Phong không nhận ra, chắc là những thiên tài khác của hai châu. Ngô Trạch Vũ dẫn đầu cũng chú ý đến Mộ Phong, Tịch Hồng Quang bốn người, ánh mắt hắn híp lại, khí tức trên người lập tức trở nên sắc bén và lạnh băng. Tả Ca đi bên cạnh Ngô Trạch Vũ chú ý đến sự khác thường của Ngô Trạch Vũ, cô ta lộ vẻ ngạc nhiên, chợt cũng chú ý đến Mộ Phong, Tịch Hồng Quang và những người khác, trong ánh mắt lộ vẻ hiểu rõ. Tả Ca biết rõ ân oán giữa U Châu và Vân Châu. Trước đây Vân Châu và U Châu dự định liên minh, nhưng sau đó thái thú U Châu Tịch Hạo Sơ vì một người mà khiến hợp tác tan vỡ, cuối cùng đẩy Vân Châu cho Kinh Châu của họ. Nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp của Tả Ca không khỏi rơi vào người thanh niên áo đen bên cạnh Tịch Hồng Quang. Cô ta đoán không sai, thanh niên áo đen này chính là Mộ Phong, người mà Tịch Hạo Sơ đã khiến hợp tác với Vân Châu thất bại. Cửu giai võ đế đỉnh phong. Tả Ca ngạc nhiên, cô ta không ngờ tu vi của Mộ Phong vẫn chưa đạt tới chuẩn thánh, điều này khiến cô ta rất nghi hoặc. Tuy nói tu vi cửu giai võ đế đỉnh phong không tệ, nhưng so với chuẩn thánh vẫn còn một khoảng cách không nhỏ, cô ta thực sự không hiểu vì sao Tịch Hạo Sơ lại bỏ qua hợp tác với Vân Châu vì một tên tiểu bối như vậy. Chẳng lẽ Tịch Hạo Sơ có vấn đề về đầu óc? Tả Ca thấy kỳ lạ cũng phải, vì những chuyện Mộ Phong đã làm ở Vân Châu, cô ta hoàn toàn không biết, dù sau đó là chuyện xấu trong nhà của Vân Châu, Ngô Bỉnh Hiên đã phong tỏa thông tin hoàn toàn, vì vậy những chuyện xảy ra trong phủ thái thú Vân Châu chỉ có những người trong cuộc biết. Tả Ca tuy có chút không hiểu, nhưng trong lòng lại có chút khinh thị, cảm thấy thái thú U Châu đầu óc không tỉnh táo. Tịch thiếu chủ, thật đúng là trùng hợp. Không ngờ lại có thể gặp được ở đây. Ngô Trạch Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Phong một cái rồi nhìn Tịch Hồng Quang với vẻ ngoài cười nhưng trong không cười, thản nhiên chào hỏi. Tả Ca thì kiêu căng hơn, chỉ gật đầu với Tịch Hồng Quang, thậm chí ngay cả mở miệng cũng không muốn mở. Tịch Hồng Quang ôm quyền với hai người, nói, ai đúng là trùng hợp, hai vị cũng đi chợ ngầm sao? Ngô Trạch Vũ gật đầu, liếc mắt nhìn Mộ Phong, thản nhiên nói, ngày thiên tài thịnh hội sắp bắt đầu rồi. Tịch thiếu chủ, ta rất mong chờ biểu hiện của U Châu các người. Hy vọng các người có thể trụ được lâu một chút, đừng vừa lên đã bị loại hết. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Tịch Hồng Quang, Tần Vạn Lãng và những người khác đều trở nên âm trầm, ánh mắt tràn đầy hàn quang. Ngô thiếu chủ thực sự là nói đùa, U Châu chúng ta tuy không phải đội mạnh, nhưng đánh bại đội ngũ Vân Châu các ngươi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Muốn bị đào thải thì cũng sẽ ở phía sau các ngươi. Tịch Hồng Quang thản nhiên nói. Ngô Trạch Vũ lạnh lùng nhìn Tịch Hồng Quang một cái, giỡn cợt nói, "Ê bây giờ ngươi chỉ còn mạnh miệng thôi. Chờ U Châu các ngươi bị loại hết rồi, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách người trong đội ngũ các ngươi." Ngô Trạch Vũ cố ý liếc nhìn Mộ Phong, sau đó lướt qua Tịch Hồng Quang. Hừ, thần khí cái gì, chẳng phải là hợp tác với Kinh Châu sao? Nếu chỉ luận thực lực, Vân Châu bọn họ chưa chắc đã mạnh hơn U Châu chúng ta bao nhiêu. Tần Khả Khanh tức không nhịn nổi, nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt của Tịch Hồng Quang và Tần Vạn Lãng cũng không tốt, đối với vẻ đắc ý của Ngô Trạch Vũ, trong lòng rất khó chịu. Chỉ là bại tướng dưới tay, chẳng qua là trong lòng không cam tâm thôi. Chờ thiên tài thịnh hội bắt đầu, U Châu sẽ trở thành đối thủ đáng sợ nhất của Vân Châu và Kinh Châu. Mộ Phong nhìn bóng lưng rời đi của Ngô Trạch Vũ và những người khác, thản nhiên nói. Tịch Hồng Quang, Tần Vạn Lãng và Tần Khả Khanh nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cười khổ, họ thừa nhận Mộ Phong thực lực cường đại, nhưng đối mặt với hai đội liên hợp của Vân Châu và Kinh Châu, đội ngũ U Châu của họ vẫn còn kém xa. Mộ Phong nói như vậy, theo họ, chỉ là nói suông mà thôi. Đương nhiên, họ cũng không muốn vạch trần lời nói suông của Mộ Phong, chỉ là trong lòng đều nặng trĩu. Sau khi lên xe ngựa, trở về nơi ở, Mộ Phong vào thẳng phòng mình bế quan. Hắn không muốn lãng phí bất cứ thời gian nào, chỉ cần có thời gian, liền sẽ bế quan nghiên cứu Hy Hồng Mông Thiên Đạo. Hắn tuy đã nhập môn, nhưng tâm pháp cấp thánh này cao thâm khó dò, hắn càng tìm hiểu, cảm ngộ về pháp tắc càng sâu, điều này khiến hắn rất say mê, đắm chìm trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã hơn 2 ngày. Ngày mai là thời gian diễn ra thiên tài thịnh hội, trong thần thành cũng náo nhiệt hơn ngày thường, người cũng càng lúc càng đông. Đại diện cho tám châu tham gia thiên tài thịnh hội lần này cũng đã đến đông đủ, từng nhân vật thiên tài chen vai thích cánh, đều muốn thể hiện tốt một phen, để được sáu đại thánh địa chọn trúng. Trong thần thành, một tòa cung điện to lớn uy nghiêm, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Tòa cung điện này, chính là thần cung. Trong thần cung, có một chiếc bàn tròn, trên bàn tròn ngồi ngay ngắn chín bóng người, mỗi người khí thế ngút trời, uy nghiêm bất phàm. Họ chính là cửu vị thần quan của thần cung, đồng thời cũng là cường giả được 6 đại thánh địa phái xuống để rèn luyện. Thiên tài thịnh hội sắp bắt đầu rồi, chư vị, những chuẩn bị cần thiết đã làm xong chưa? Một người đàn ông trẻ tuổi thấp bé, ngồi xổm trên ghế để có thể nhìn thẳng vào những người khác đang ngồi, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Chuẩn bị đều đã làm xong. Phải nói lần này xuất hiện không ít hạt giống tốt. Một người phụ nữ trẻ tuổi có thân hình nở nang cười khanh khách nói, ngay đến lúc đó các vị đừng tranh người với thiếp thân nhé. Chương 2109A luyện chế hoàn thành. Chương 2109, luyện chế hoàn thành. Biết cơ, ngươi đừng có làm bộ làm tịch. Tuyển chọn nhân tài tự nhiên là cạnh tranh công bằng, đừng nói kiểu tranh giành làm gì. Một gã nam tử xinh đẹp như hoa, dáng vẻ ẻo lả, giọng nói the thế chỉ vào thiếu phụ nói. Doanh Hồng, ngươi cái thứ ái nam ái nữ, một ngày không cãi nhau với ta là ngứa mồm mà. Tuyết cơ nhíu mày, khó chịu nhìn nam tử diêm dúa lòe loẹt kia. Ai thèm cãi nhau với ngươi? Ta đây là phân rõ phải trái, chính ngươi không nói lý mới đúng chứ. Nam tử xinh đẹp tên là Doanh Hồng biểu môi, giễu cợt nói. Được rồi, được rồi. Thiên tài thịnh hội là do 6 đại thánh địa cùng nhau tổ chức, phải tuân thủ cạnh tranh công bằng, ai có thể lôi kéo được thiên tài xếp hạng 10 lần này thì đó là bản lĩnh của các ngươi, tranh cãi bây giờ có ích gì. Ngồi ở vị trí chủ tọa, một lão giả râu tóc bạc phơ nghiêm nghị, nãy giờ vẫn im lặng không nói, chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người. Nhất thời, không khí trở nên lạnh lẽo hơn nhiều, Viết Cơ và Doanh Hồng đang cãi nhau cũng im bặt. Lão giả uy nghiêm này đến từ Thủy Nguyên Thánh Điện, tên là Tuân Cao Hàng, là người lớn tuổi nhất trong 9 vị thần quan, cũng là người có thâm niên cao nhất, đứng đầu 9 vị thần quan. 8 vị thần quan còn lại luôn rất kiên kỵ Tuân Cao Hàng. Nay Tuân Cao Hàng đã lên tiếng, Viết Cơ và Doanh Hồng tự nhiên không dám cãi cọ nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng. Bây giờ, chúng ta tiếp tục thảo luận công việc cụ thể cho thiên tài thịnh hội ngày mai nhé. Tuân Cao Hàng tiếp tục nói, mọi người mới bắt đầu thảo luận lại. Phủ trưởng sử, bên trong phủ đệ, Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Hắn lấy thông tin ngọc giản bên hông xuống, nhìn tin nhắn bên trong, khóe miệng hơi cong lên. Tin nhắn do Chu Bác Duyên gửi, báo rằng xích sát kiếm trận đã luyện chế xong, hắn có thể đến chợ ngầm gặp mặt giao hàng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rời khỏi phủ trưởng sử, Mộ Phong đến thẳng quảng trường Phồn Hoa, sau đó tiến vào một ngõ nhỏ bí ẩn, lần nữa tiến vào chợ ngầm. Thông qua lệnh bài Chu Bác Duyên giao cho, hắn nhanh chóng tìm được quầy hàng của Chu Bác Duyên. Đúng như Chu Bác Duyên đã nói, lần này quầy hàng của ông ta hoàn toàn khác so với lần trước, thậm chí có thể nói là trái ngược hoàn toàn. Trong phòng tối nhỏ, Mộ Phong xoa xoa tay, ánh mắt nóng rực nhìn Chu Bác Duyên, nói, "Ê lão tiên sinh, xích sát kiếm trận đâu? Cho ta xem." Chu Bác Duyên mỉm cười, vung tay áo bào lên, nhất thời từ trong tay áo bay vút ra từng đạo kiếm quang, sau đó cắm ngược xuống trước mặt Mộ Phong. Chỉ thấy 108 chuôi bảo kiếm cắm ngược xung quanh Mộ Phong, vừa vặn tạo thành một vòng vây, Mộ Phong ở giữa. Rống. Cùng lúc đó, từ 108 chuôi bảo kiếm một phát ra từng luồng sát khí, ngưng tụ thành một con cự mãng sát khí giữa không trung. Chỉ thấy con cự mãng hung thần ác sát cúi người xuống, thân mật phủ phục trước mặt Mộ Phong, hoàn toàn là dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng. Mộ Phong nhẹ nhàng vuốt ve đầu xích sát, sau khi phát hiện khí tức của nó trở nên mạnh hơn nhiều, hắn rất kinh ngạc. Hơn nữa, hắn phát hiện xích sát kiếm trận quả thật được tạo thành hoàn toàn từ chuẩn thánh binh. Sư. Mộ Phong vồ tay phải giữa không trung, một thanh trường kiếm gần nhất bay ngược đến, bị hắn giữ trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy kiếm phong hiện lên một đạo hàng quang sắc bén, thân kiếm trải rộng những đường vân kỳ dị dày đặc. Mộ Phong khẽ búng tay, kiếm phong vang lên âm thanh trong trẻo réo rắc, như âm sắc đẹp đẽ nhất trên đời. Hảo kiếm. Mộ Phong mắt sáng lên, phẩm cấp của kiếm này rất cao, coi như là cực phẩm trong chuẩn thánh binh. Hơn nữa những bảo kiếm khác cũng vậy, mỗi thanh đều có kiếm khí lạnh thấu xương, hàng quang như nước, lại đều là cực phẩm chuẩn thánh binh. Có thể nói, bất kỳ thanh bảo kiếm nào trong này đều có uy lực không kém thanh tiêu kiếm, đương nhiên, vì thanh tiêu kiếm ẩn chứa một tia không gian pháp tắc, nên giá trị của nó cao hơn hẳn bất kỳ chuẩn thánh binh nào. Tiểu tử, vì luyện chế kiếm trận này, ta đã hao tốn không ít tinh lực, ta còn chuyên môn chọn một số mảnh vỡ thánh binh thích hợp với kiếm trận này, sau đó lấy tinh túy bên trong ra, luyện chế lại thành kiếm trận mới. Chu Bác Duyên hít một hơi, trong giọng nói có ý khoe công. Sưu sưu sưu. Mộ Phong búng tay, 108 chuôi chuẩn thánh kiếm cắm trên mặt đất phóng lên cao, vần quanh quanh thân hắn, tạo thành một hàng rào kiếm vững chắc. Cùng lúc đó, xích sát phóng lên cao, vui sướng bay lượn trong kiếm trận, không ngừng xuyên qua. Lão tiên sinh, ông còn tăng cường linh vận của xích sát nhiều như vậy. Mộ Phong nhìn xích sát đạp nước trong kiếm trận, mắt sáng ngời, cười nói. Chu Bác Duyên vuốt râu cười nói, "Ngự khí linh của ngươi còn quá yếu, nếu không tăng cường thì không khống chế được kiếm trận. Hơn nữa kiếm trận này ẩn chứa pháp tắc chi lực trong mảnh vỡ thánh binh, khí linh của ngươi sống lâu trong này sẽ dần mạnh lên, cuối cùng đạt đến trình độ chuẩn thánh. Đương nhiên, bây giờ điều khiển kiếm trận chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi, khí linh chỉ có thể phụ trợ thôi." Mộ Phong chắp tay nói, "Ệ đa tạ." Nói rồi, hắn lấy ra một viên thẻ ngọc màu vàng óng, giao cho Chu Bác Duyên, nói, "Ệ lão tiên sinh, đây là nội dung nửa trước của Kim Ô Cửu Đồ, ông cứ nhận lấy, chờ luyện chế Thanh Tiêu kiếm hoàn thành, ta sẽ giao hết nội dung nửa sau cho ông." Chu Bác Duyên cười ha hả, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy thẻ ngọc màu vàng óng, trong ánh mắt có vẻ kích động hiếm thấy. Thánh cấp tâm pháp, đối với bất kỳ thế lực nào, cũng là chí bảo thực sự. Không chút khách khí mà nói, chỉ cần nắm giữ thánh cấp tâm pháp, có thể có tỷ lệ sáng lập ra một thế lực cấp thánh đáng gờm. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, có thể có người mang thánh dược, thánh binh và các loại bảo vật cấp thánh ra giao dịch, nhưng hầu như không ai mang thánh cấp tâm pháp, thánh thuật ra giao dịch. Dù sao thứ này đối với các đại thế lực quá quan trọng, coi như là sáu đại thánh địa, nếu biết Mộ Phong có thánh cấp tâm pháp như vậy, chỉ sợ cũng bất chấp trả giá cao để mua lại. Dù cho là những thế lực khổng lồ như sáu đại thánh địa, cũng không ngại thánh cấp tâm pháp nhiều, loại vật này càng nhiều càng tốt, để tăng cường nội tình của họ. Nên cảm ơn là ta mới đúng. Mộ tiểu hữu, ngươi thật là người sảng khoái, có thể gặp được ngươi ở chợ ngầm thật là vinh hạnh của lão phu. Chu Bác Duyên vui mừng nói tiếp, ngươi cứ yên tâm, về chuyện thánh cấp tâm pháp này, lão phu sẽ giữ kín như bưng, ta nguyện phát thiên đạo lời thề. Nhìn Chu Bác Duyên phát thiên đạo lời thề, Mộ Phong gật đầu, có thêm thiện cảm với lão đầu trước mặt. Có thể nói, Chu Bác Duyên là người rất biết làm người, nhiều điều Mộ Phong không cần nói, ông ta đã hiểu. Chương 2110A Chu Kỳ Hy. Chương 2110, Chu Kỳ Hy. Thanh Tiêu kiếm xin nhờ. Mộ Phong chắp tay nói. Ha ha, lão hủ tự nhiên sẽ dốc hết sức. Đến lúc đó, lão hủ sẽ dùng sở học cả đời để chế tạo thánh binh này cho ngươi, còn về tài liệu cấp thánh, lão hủ cũng sẽ dùng những thứ cao cấp nhất mà ta cất giấu. Chu Bác Duyên cười ha ha nói. Mộ Phong gật đầu, sau đó lấy ra một bình ngọc đặc chế, đưa cho Chu Bác Duyên, nói, Ê lão tiên sinh, trong bình này là không gian pháp tắc chi lực mà ta thu thập được, ông xem thử xem. Không gian pháp tắc chi lực trong bình ngọc là do Mộ Phong tìm Cửu Uyên, để nó cướp đoạt không gian pháp tắc chi lực trong kim thư thế giới, phong ấn vào bình ngọc này. Chu Bác Duy nghi hoặc nhận lấy bình ngọc, mở ra, sau đó thấy từng mảnh không gian khác biệt xuất hiện trước mắt, khiến ông hoa cả mắt. Ngay sau đó, không gian vặn vẹo mở ra, sắc mặt ông đại biến, vội vàng dời mắt, đậy nắp bình lại. Mộ tiểu hữu, ngươi thật khiến ta nhìn với con mắt khác xưa, lại có thể phong ấn không gian pháp tắc chi lực vào trong bình, mà ngươi tìm được không gian pháp tắc lực này như thế nào? Chu Bác Duy nghiêm túc nhìn Mộ Phong, ánh mắt phức tạp. Ông ý thức được thanh niên trước mắt tuyệt không đơn giản. Mộ Phong mỉm cười nói, đây là bí mật của ta, lão tiên sinh không cần hỏi nữa. Đây là giải phong phù, có thể giải phóng không gian pháp tắc chi lực trong bình ngọc, đến lúc đó nhờ cậy lão tiên sinh. Chu Bác Duyên không truy hỏi, thu hồi bình ngọc, thận trọng gật đầu, nói, ngây Mộ tiểu hữu, lão phu tuyệt không phụ sự mệnh. Mộ Phong cười, cáo biệt Chu Bác Duyên, xoay người rời khỏi chợ ngầm. Thời gian luyện chế Thanh Tiêu kiếm sẽ khá dài, hai người hẹn nhau khi nào thành công sẽ liên lạc lại. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, thần thành rộng lớn đã nhộn nhịp, ồn ào. Vô số người từ ba khu nội thành lớn là phủ Thái Thú, đô ý phủ và phủ trưởng sử đổ ra, tràn về vị trí thần cung quan trọng nhất trong nội thành. Hôm nay là ngày bắt đầu thiên tài thịnh hội. Đội ngũ đại diện cho chín châu sẽ tập hợp ở thần cung dưới sự dẫn dắt của Thái Thú mỗi châu. Đây là lệ cũ của các kỳ thiên tài thịnh hội trước. Chỉ khi đến thần cung, chính vị thần quan mới xuất hiện, công bố quy tắc và chi tiết của thiên tài thịnh hội. Vì tất cả đều do chính vị thần quan sắp xếp, nên trước khi bắt đầu, không ai ở Cửu Châu biết nội dung cụ thể của thiên tài thịnh hội, ngay cả Thái Thú Thần Châu cũng không rõ. Thần Châu, sâu bên trong phủ Thái Thú. Một thanh niên tuấn mỹ như quan công, đội tử kim quan, hướng dương mà ngồi, lặng lẽ đắm mình trong ánh bình minh. Chu Kỳ Hy, ngươi thật nhàm chán, ngày nào cũng ngồi nhìn mặt trời, ngoài ăn uống ra, ngươi chỉ biết ngồi ở hành lang này. Thật là một người đàn ông vô vị. Bên ngoài đình viện, một thân ảnh nhảy vào, đáp xuống đình đài, giọng nói bất cần vang lên. Chu Kỳ Hy chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt thoáng hiện một tia tử kim, nhưng nhanh chóng biến mất, lúc này mới nhàn nhạt đánh giá thanh niên trên đình đài. Chu Kỳ Hy, tên này rốt cuộc lại không thèm nhìn ta, quay lại đây cho ta. Trình Tinh Vũ giận tím mặt, vội đuổi theo. Ba người trẻ tuổi này có vị thế quan trọng ở Cửu Châu, có thể nói là nổi danh thiên hạ. Chu Kỳ Hy, Trình Tinh Vũ và Lục Diệp là tam giáp trẻ tuổi được công nhận ở Cửu Châu, hầu như không ai dám thách thức ba người này. Bởi vì cả ba đều có thành tích khiêu chiến thánh chủ, đặc biệt Chu Kỳ Hy từng đơn đấu và thắng thánh chủ. Tuy thánh chủ đánh với Chu Kỳ Hy chỉ là loại nắm giữ hai loại pháp tắc tầm thường, nhưng lấy cảnh giới chuẩn thánh chiến thắng thánh chủ đã là có một không hai. Còn Trình Tinh Vũ và Lục Diệp thì đánh với thánh chủ mà không thua, đều là rồng phượng trong loài người, thực lực vượt xa người cùng thế hệ, được vô số người trẻ tuổi sùng bái, kính nể. Trong phòng khách chính của phủ Thái Thú, Thái Thú Thần Châu Chu Chiêm Cơ ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, đô ý Trình Thiên Tung ngồi ở vị trí phó bên trái, trưởng sử Lục Hạo Miễu ngồi ở vị trí phó bên phải. Hai bên phòng khách là những nhân vật cao tầng chủ yếu của phủ Thái Thú. Khi Chu Kỳ Hy, Trình Tinh Vũ và Lục Diệp bước vào phòng khách, Chu Chiêm Cơ nghiêm túc đánh giá Chu Kỳ Hy, gật đầu, khóe miệng cong lên đầy ý vị, nói, Kỳ Hy, tốt, ngươi rất tốt, Trình Thiên Tung và Lục Hạo Miểu cũng chú ý đến Chu Chiêm Cơ, cảm nhận được khí tức mơ hồ tỏa ra từ Chu Kỳ Hy, cả hai ánh mắt ngưng lại, cảm thấy khó tin. Họ phát hiện khí tức của Chu Kỳ Hy mạnh hơn. Trước đây, khi Chu Kỳ Hy đánh bại cường giả thánh chủ đã là chuẩn thánh đỉnh phong, giờ khí tức lại mạnh hơn, nhưng vẫn chưa đột phá thánh chủ. Trình Thiên Tung và Lục Hạo Miểu nhìn nhau, trong lòng nặng trĩu, mơ hồ hiểu ý định của Chu Kỳ Hy. Với thiên phú và thực lực của Chu Kỳ Hy, thực ra từ lâu đã có thể đột phá thánh chủ, nhưng Chu Kỳ Hy không làm vậy, mà vẫn dừng lại ở chuẩn thánh đỉnh phong, cảm ngộ thêm nhiều pháp tắc chi lực. Trước đây, Chu Kỳ Hy đã ngộ ra 10 loại pháp tắc, giờ sau một thời gian dài, số lượng pháp tắc mà hắn nắm giữ có lẽ không ít hơn họ. Họ rất rõ mục đích của Chu Kỳ Hy là chờ đến khi vào thánh địa, để thánh địa giúp hắn trực tiếp đột phá thánh chủ. Bởi vì với trạng thái này của Chu Kỳ Hy, việc đột phá thánh chủ rất khó, và tài nguyên cần thiết cũng khó mà đánh giá được. Dù phủ Thái Thú Thần Châu giàu có, nhưng cộng hết các động thiên phúc địa lại, có lẽ cũng không thể giúp Chu Kỳ Hy thuận lợi đột phá thánh chủ. Nhưng thánh địa thì không lo chuyện này, vì thánh địa nắm giữ những động thiên phúc địa tốt nhất ở Thánh Nguyên Đại Lục, cao cấp hơn Thần Châu không biết bao nhiêu lần. Trình Thiên Tung thở dài, kinh hãi trước thiên phú kinh khủng của Chu Kỳ Hy, ông cũng hiểu đích trưởng tử của mình luôn muốn vượt qua Chu Kỳ Hy. Nhưng giờ xem ra, đó chỉ là hy vọng xa vời, Chu Kỳ Hy thật sự quá kinh khủng, dù ông không biết Chu Kỳ Hy đã ngộ ra bao nhiêu loại pháp tắc, nhưng chắc chắn hơn 10 loại, thậm chí nhiều hơn. Còn đích trưởng tử của ông chỉ cảm ngộ được 10 loại pháp tắc, chênh lệch với Chu Kỳ Hy không hề nhỏ. Lục Hạo Miểu mắt lóe lên, ý tưởng của ông hoàn toàn khác, ông đang suy nghĩ làm sao tác hợp Chu Kỳ Hy với Lục Diệp. Ông hiểu rằng Chu Kỳ Hy chắc chắn sẽ vào Thủy Nguyên Thánh Điện mạnh nhất trong 6 đại thánh địa, thậm chí có thể là hạch tâm đệ tử, tương lai có thể trở thành cao tầng của Thủy Nguyên Thánh Điện. Nếu bây giờ có thể kết thân với nhà Chu, sau này Chu Kỳ Hy phát đạt, nhà Lục của họ tự nhiên cũng sẽ được thơm lây. Chương 2111 A Ngụy Ngang. Chương 2111 Ngụy Ngang. Phụ thân quá khen, hài nhi chẳng qua là vận khí tốt hơn một chút, gần đây lại ngộ ra được pháp tắc mới. Chu Kỳ Hy cười nhạt nói. Chu Chiêm Cơ cười ha ha, Lục Hạo Miểu cùng Trình Thiên Tung giật giật khóe mắt, trong lòng chấn động. Họ không biết Chu Kỳ Hy đã ngộ ra bao nhiêu loại pháp tắc, nhưng qua lời nói của hắn, không khó nhận ra, việc hắn ngộ ra pháp tắc dường như đơn giản như ăn ngủ vậy. Ánh mắt Trình Tinh Vũ trầm xuống, áp lực trong lòng càng lớn, hắn luôn xem Chu Kỳ Hy là đối thủ cả đời, cảm thấy sẽ có ngày đuổi kịp, thậm chí vượt qua Chu Kỳ Hy. Nhưng giờ đây, một câu nói của Chu Kỳ Hy đã khiến hắn cảm thấy áp lực chồng chất. Chu Kỳ Hy chưa bao giờ ra tay toàn lực, trước đây khi hắn thách đấu Chu Kỳ Hy, đối phương chỉ dùng 10 loại pháp tắc, nhưng vẫn dễ dàng thắng hắn. Bởi vì Chu Kỳ Hy cảm ngộ pháp tắc sâu sắc hơn hắn, số lượng tuy tương đồng, nhưng chất lượng chênh lệch quá lớn. Nếu Trình Tinh Vũ khống chế mỗi loại pháp tắc ở mức 7 phần 10, thì Chu Kỳ Hy là 99%. Sự khác biệt giữa chuẩn thánh và thánh chủ là chuẩn thánh chỉ nắm giữ một phần pháp tắc, còn thánh chủ hoàn toàn nắm giữ pháp tắc, tức đạt đến 10 phần. Việc Chu Kỳ Hy vận dụng tất cả pháp tắc đạt đến 99% là quá đáng sợ. Trình Tinh Vũ biết điều đó có nghĩa gì? Nó có nghĩa là Chu Kỳ Hy có thể đột phá thánh chủ bất cứ lúc nào, và khi đột phá sẽ là một thánh chủ cường đại. Hiện tại, Chu Kỳ Hy lại ngộ ra được pháp tắc mới, khiến Trình Tinh Vũ khó chịu và không cam lòng, hắn biết khoảng cách giữa mình và Chu Kỳ Hy lại nới rộng thêm. Lục Diệp nhìn Chu Kỳ Hy bằng đôi mắt đẹp, ánh mắt lấp lánh, có chút kinh diễm, sùng kính và thậm chí ngưỡng mộ. Chu Kỳ Hy, đệ nhất thiên tài Thần Châu, hơn nữa còn có tướng mạo tuấn tú, có thể nói là đối tượng lý tưởng của hàng ngàn thiếu nữ. Lục Diệp vốn là một thiên chi kiêu nữ với thiên phú và thực lực hàng đầu, lòng tự cao, ánh mắt cũng rất cao, dưới con mắt của nàng, trong số những người trẻ tuổi ở Cửu Châu, chỉ có Chu Kỳ Hy xứng với nàng. Đi thôi. Chúng ta nên đến quảng trường thần cung tập hợp, chỉ còn một giờ nữa là đến giờ tị. Thái thú Chu Chiêm Cơ chậm rãi đứng dậy, vung tay lên, dẫn Chu Kỳ Hy cùng các cao thủ phủ thái thú rời khỏi phòng khách. Lục Hạo Miểu, Trình Thiên Tung dẫn Lục Diệp và Trình Tinh Vũ theo sát phía sau, hai người nhìn nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Tuy họ đại diện cho Thần Châu, nhưng ba phủ vẫn âm thầm cạnh tranh, chèn ép hai phủ còn lại, để khi sáu đại thánh địa phân phối tài nguyên, thế lực sau lưng họ sẽ có được nhiều lợi ích hơn. Nhưng sau khi thấy Chu Kỳ Hy, cả hai nhận ra sâu sắc rằng trong thiên tài thịnh hội lần này, đô úy phủ và phủ trưởng sử chỉ là làm nền. Bên ngoài phủ thái thú, trên một khu đất trống, tụ tập một nhóm đệ tử trẻ tuổi, đông đúc, khoảng hơn 2.000 người. Khi Chu Chiêm Cơ dẫn Chu Kỳ Hy đi ra, đám người trẻ tuổi mỗi người đều lộ vẻ cuồng nhiệt, gây ra một trận náo động. Ánh mắt của họ tập trung vào Chu Kỳ Hy, thậm chí trong đám đông còn vang lên tiếng thét chói tai của các cô gái. Một đám si tình. Lục Diệp nghe thấy tiếng thét của các cô gái trong đám đông, biểu môi, nhỏ giọng nói một cách khó chịu. Trình Tinh Vũ hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất khó chịu vì Chu Kỳ Hy chiếm hết danh tiếng. Chu Chiêm Cơ giơ tay trấn an, cười nói, "Ê chư vị bình tĩnh, đừng nóng." Ngay lập tức, khu đất trống vốn ồn ào trở nên yên tĩnh. Chu Chiêm Cơ là thái thú Thần Châu, danh vọng và uy nghiêm đều không tầm thường, vì vậy lời nói của ông, mọi người không dám không nghe. Thiên tài thịnh hội sắp bắt đầu. Các ngươi đều biết, nội dung lịch luyện của các kỳ thiên tài thịnh hội trước đều do chính vị thần quan sắp xếp. Vì vậy, ta cũng không rõ nội dung thí luyện lần này. nhưng ta hy vọng, chư vị nhất định phải cố gắng hết sức, thể hiện bản thân. Chu Chim Cơ chậm rãi nói, lần trước, chúng ta Thần Châu chiếm trọn top 3, top 10 chiếm 8 vị, top 100 chiếm 42 vị, top 1000 chiếm 350 vị. Ta hy vọng các ngươi có thể phá vỡ kỷ lục lần trước, có tự tin không? Có. Trên đất trống, tình cảm quần chúng sục sôi, mọi người nhao nhao hưởng ứng Chu Chim Cơ, hận không thể lập tức bắt đầu thiên tài thịnh hội. Chúng ta Thần Châu là mạnh nhất, lần này chúng ta muốn ôm trọn top 5, chúng ta muốn cho 8 châu còn lại thấy sự khác biệt giữa họ và chúng ta lớn đến mức nào, để họ nếm trải vị tuyệt vọng. Chu Chim Cơ nói tiếp. Mọi người hoang hô, vô cùng phấn khích, sôi sùng sục. Chu Chim Cơ rất hài lòng với phản ứng của mọi người, vung tay áo bào, dẫn đội Thần Châu trùng trùng điệp điệp tiến về thần cung. Cùng lúc đó, đội của 8 châu còn lại cũng tập hợp, bắt đầu tiến về thần cung dưới sự dẫn dắt của người phụ trách. Bên ngoài phủ trưởng sử, đội Lan Châu và đội U Châu đã tập kết xong, phía trước hai đội có một lão giả lơ lửng giữa không trung. Ông là quản sự phủ trưởng sử, lần này phụ trách dẫn đường cho đội Lan Châu và U Châu đến quảng trường thần cung. Dù là đội Lan Châu hay đội U Châu, các đội viên đều sôi sục, nhiệt huyết dâng trào. Thiên tài thịnh hội, họ đã chờ đợi rất lâu, nơi đây sẽ trở thành sân khấu tốt nhất để họ thể hiện tài năng, và là con đường tắt duy nhất đến sáu đại thánh địa. Ngụy Ngang của Lan Châu thật cao ngạo, vừa rồi Tịch huynh chào hỏi, hắn lại làm ngơ. Thật là vô lễ. Trong đội U Châu, Tần Vạn Lãng đi bên cạnh Mộ Phong, tức giận bất bình. Khi họ tập kết bên ngoài phủ trưởng sử theo lệnh của Tịch Hạo Sơ, Tịch Hồng Quang, Mộ Phong, Tần Vạn Lãng và những người khác vừa bước ra thì gặp đội của Ngụy Ngang. Tịch Hồng Quang lịch sự chào hỏi, nhưng Ngụy Ngang và những người còn lại của Lan Châu làm ngơ, trực tiếp rời khỏi phủ trưởng sử. Tịch Hồng Quang lúc đó rất bối rối, vì vậy Tần Vạn Lãng mới tức giận như vậy, cảm thấy Ngụy Ngang và những người kia quá coi thường người khác. Mộ Phong bất đắc dĩ, trong lòng cũng có chút khó chịu, Ngụy Ngang này quá coi thường người khác, ngay cả phép lịch sự cơ bản cũng không có. Mục Thừa Trạch, Hải Linh cũng vậy, đi sau Ngụy Ngang, thậm chí còn nhìn Tịch Hồng Quang bằng ánh mắt xem thường, hoàn toàn coi Tịch Hồng Quang là trò cười. Tịch Hồng Quang nhíu mày, nói, "Ê Tần huynh, đủ rồi, lải nhải mãi, ngươi không phiền ta cũng phiền." Tần Vạn Lãng ngẩn người, vội ngậm miệng, ấy nấy. Trương Văn Đống xua chiếc quạt lông, cười nói, chuyện này có lẽ sẽ trở thành vết nhơ của Tịch thiếu chủ, sau này sẽ trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu của chúng ta. Vừa dứt lời, Trương Văn Đống đã đón nhận ánh mắt muốn dê ít người của Tịch Hồng Quang, mặt cứng đờ, quay mặt đi, nói, "Ê đùa thôi, vừa rồi là đùa thôi." Nói đi thì nói lại, người Lan Châu thật quá đáng, họ hoàn toàn không coi U Châu ra gì. Mộ Phong bình tĩnh nói. Mọi người im lặng. Họ biết lý do Ngụy Ngang làm ngơ, chẳng phải vì U Châu yếu, không đáng để họ bận tâm sao? Ai? Lan Châu dù sao cũng là châu mạnh gần nhất Thần Châu, còn U Châu của chúng ta là châu yếu nhất, họ khinh thị chúng ta cũng là bình thường thôi. Tịch Hồng Quang khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói. Mọi người im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề. Chương 2112A Thần Cung Quảng Trường. Chương 2112, Quảng Trường Thần Cung. Chư vị, còn chưa bắt đầu mà đã vội tăng sĩ khí người khác, dập tắt uy phong của mình, đó không phải là thượng sách. U Châu lần này chưa chắc đã đổi sổ. Dù Vân Châu và Kinh Châu liên minh, nếu chúng ta đánh bất ngờ, ngay từ đầu đánh cho Vân Châu tơi tả, không cho chúng có cơ hội liên minh, chúng ta vẫn có hy vọng thoát khỏi vị trí cuối bảng. Trương Văn Đống lên tiếng, giọng trầm thấp, nghiêm túc. Tịch Hồng Quang tiếp lời, "Ngài Trương huynh nói đúng, thiên tài thịnh hội còn chưa bắt đầu, sao chúng ta có thể tự dập tắt uy phong của mình? Chưa đến phút cuối, không thể nói bỏ cuộc, càng không thể từ bỏ dù chỉ một tia hy vọng." Lời của hai người khiến bầu không khí ảm đạm ban đầu trở nên phấn chấn hơn. Mộ Phong âm thầm gật đầu, tán thưởng ý chí chiến đấu của Tịch Hồng Quang và Trương Văn Đống. Sau đó, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn bóng lưng Tịch Hạo Sơ phía trước, thầm nhủ, "Ê Tịch thái thú, hãy nhìn cho kỹ, lần này ta nhất định sẽ mang về thành tích tốt nhất từ trước đến nay cho đội U Châu." Nhờ có người của phủ thái thú dẫn đường, dòng người đông đúc tự giác nhường đường. Họ đều hiểu rõ, những người này mới là nhân vật chính của thiên tài thịnh hội, sao dám cản trở. Tiến vào nội thành thần cung, Mộ Phong cảm nhận rõ rệt lượng người trên đường phố giảm đi nhiều. Hắn phát hiện, kiến trúc trong nội thành thần cung rất ít, phần lớn là bãi cỏ, cây cối. Nổi bật nhất là tòa cung điện khổng lồ ở trung tâm. Cung điện đó chính là thần cung. Vì kiến trúc trong nội thành thần cung rất ít, nên nơi này cũng ít người ở, khiến nó trở nên rất trống trải. Dù người từ khắp nơi đổ về, nội thành thần cung cũng không quá chen chúc. Khu vực thần cung này không có ai ở sao? Ít kiến trúc quá. Tần Khả Khanh ngạc nhiên nói. Tịch Hồng Quang mỉm cười giải thích, "Ở đây là ý của chính vị thần quan, họ cấm người ở gần khu vực thần cung. Khi thần cung mới được xây dựng, họ đã di dời khoảng hơn 1 triệu người. Sở dĩ làm vậy, chủ yếu là để chuẩn bị cho thiên tài thịnh hội. Mỗi kỳ thiên tài thịnh hội đều thu hút vô số người đến quan sát, vì vậy những khu đất trống ở khu vực thần cung có thể được tận dụng. Những người đến xem thiên tài thịnh hội không được vào miễn phí, mà phải trả một khoản phí vào cửa đắt đỏ." Mộ Phong ngạc nhiên, không ngờ thần cung lại tuyệt tình đến vậy, cưỡng ép di dời cư dân, rồi chiếm dụng, sau đó còn công khai thu phí. Nhưng hắn hiểu rõ, thần cung có bối cảnh hùng hậu, sau lưng là sáu đại thánh địa, ba phủ thần châu đều không lên tiếng, hắn càng không có quyền can thiệp. Rất nhanh, đội U Châu theo đội Lan Châu đến một quảng trường trước thần cung. Lúc này, trên quảng trường đã có bốn đội đến trước, chờ đợi từ lâu. Là đội Lan Châu. Các ngươi xem, đó là Ngụy Ngang, đệ nhất thiên tài Lan Châu, người được sánh ngang với Chu Kỳ Hy, Trình Tinh Vũ và Lục Diệp. Đúng là đội Lan Châu, số lượng tham gia thiên tài thịnh hội lần này thật đông. Kìa! Nhìn đội phía sau Lan Châu kìa, hình như là đội U Châu, có nhầm không, đội U Châu ít người quá vậy. Đúng là châu yếu nhất trong Cửu Châu, lần này chỉ có hơn 500 suất tham dự, e rằng thiên tài thịnh hội lần này lại đổi sổ, thật mất mặt. Người xung quanh quảng trường tụ tập thành nhóm, xì xào bàn tán. Ban đầu khi thấy đội Lan Châu, ai nấy đều lộ vẻ kích động và kính sợ, nhưng khi thấy đội U Châu phía sau, không ít người cười nhạo. Tịch Hồng Quang, Trương Văn đóng tai thính mắt tinh, nghe rõ những lời bàn tán bên ngoài, khiến phổi họ muốn nổ tung. Nếu không có Tịch Hạo Sơ ngăn cản, có lẽ Tịch Hồng Quang đã không nhịn được động thủ. Trong quảng trường, bốn đội đến trước lần lượt là Kinh Châu, Vân Châu, Lôi Châu và Hãn Châu. Đặc biệt Hãn Châu, một trong ba đại yêu châu. Đa phần cư dân sinh sống trên thảo nguyên Hãn Châu là thú nhân tộc. Những thú nhân tộc này có hình thù kỳ lạ, toàn bộ đều là thú đầu người mình, ví dụ như hổ nhân, sư nhân, đầu ngựa người, đầu trâu người. Trong đó, các thú nhân tộc cái có dung mạo rất đáng yêu, ví dụ như miêu nhân tộc là những cô gái xinh đẹp với đôi tai mèo mềm mại, thỏ nhân tộc là những cô gái có tai thỏ. Tuy nhiên, vì quanh năm sinh sống trên thảo nguyên, nghề thủ công của thú nhân tộc rất lạc hậu. Đến nay, trang phục của họ phần lớn vẫn được làm từ da thú, trông không hợp với nhân tộc. Vân Châu và Kinh Châu thì không cần phải nói, Lôi Châu là châu vực có thực lực tổng hợp đứng thứ 5, cũng là một châu vực của nhân tộc. Vì Lôi Châu quanh năm có bão lôi, nên mới có tên như vậy. Mộ Phong cũng chú ý, người Lôi Châu phần lớn vóc dáng khôi ngô, dị thường cao lớn. Hắn dường như không thấy ai thấp hơn 9 thước, ngay cả nữ giới cũng cao từ 8 thước trở lên. Thái thú Lôi Châu, Lôi Hạo, cao hơn một trượng, như một ngọn núi, cao hơn phần lớn những người có mặt. Bốn đội trong quảng trường cũng dùng sự chú ý vào đội Lan Châu, không quá chú ý đến U Châu. Có thể thấy rõ, bốn vị thái thú của bốn đội đều có vẻ mặt ngưng trọng, đặc biệt khi nhìn thấy vị đạo cô dẫn đầu đội Lan Châu, ai nấy đều lộ vẻ kiên kỵ. Thái thú Lan Châu, Hoàng Bán Hương, là một trong những cường giả hàng đầu Cửu Châu, thực lực phi thường mạnh mẽ, có người nói không hề kém cạnh thái thú Thần Châu, Chu Chim Cơ. Hoàng thái thú. Thái thú Lôi Châu, Lôi Hạo bước ra, chắp tay với vị đạo cô xinh đẹp, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng và kính nể. Ba vị thái thú của Kinh Châu, Vân Châu và Hãn Châu cũng chắp tay tỏ vẻ tôn kính với Hoàng Bán Hương. Hoàng Bán Hương sắc mặt lạnh lùng, chỉ gật đầu với bốn vị thái thú chủ động chào hỏi, rồi dẫn đội đứng ở phía trước quảng trường, ôm phất trần, nhắm mắt dưỡng thần. Bốn vị thái thú không để bụng, trong mắt họ, Hoàng Bán Hương vốn là một mỹ nhân băng giá, nên không để ý đến hành động có vẻ vô lễ của nàng. Sau khi chào hỏi Hoàng Bán Hương xong, bốn vị thái thú mỗi người về vị trí, coi như không thấy đội U Châu. Ngay cả thái thú Hãn Châu, một thú nhân tộc, cũng chỉ liếc nhìn thái thú U Châu, Tịch Hạo Sơ, một cách thờ ơ, thậm chí không thèm chào hỏi. Điều này khiến Tịch Hạo Sơ và những người trong đội U Châu có vẻ lúng túng. Dù sao đều là thái thú, Hoàng Bán Hương được nhiệt tình chào đón, còn hắn Tịch Hạo Sơ lại bị hoàn toàn bỏ qua, không được thái thú khác để vào mắt. Tịch Hạo Sơ trong lòng phức tạp, mặt nóng bừng, nắm chặt nắm đấm, rồi xám xịt dẫn đội xếp hàng ở vị trí xa hơn. Các thiên tài trẻ tuổi trong đội U Châu mỗi người đều căm phẫn, oán giận cách đối đãi khác biệt của bốn vị thái thú. Chỉ một lát sau, lại có hai đội tiến vào quảng trường thần cung. Hai đội này lần lượt là đội Tuyết Châu của người Tuyết tộc và đội Vũ Châu của người Long Vũ. Người Tuyết tộc, ngoại hình rất giống nhân tộc, nhưng da thịt của họ trong suốt như tượng đá, rất lạnh, và máu của họ có màu xanh nhạt. Tuy nhiên, người Tuyết tộc phần lớn dáng dấp rất tuấn mỹ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, hầu như không có nam xấu nữ xấu. Người Long Vũ ngoại hình cũng rất giống nhân loại, nhưng phía sau họ có một đôi cánh trắng như tuyết, trên mặt cũng có những vảy lấp lánh. Người Tuyết tộc và người Long Vũ đều là một nhánh của yêu tộc. Vì tộc quần của họ khổng lồ, cao thủ rất nhiều, nên đơn độc chiếm lĩnh một châu. Lan Châu là một châu vực hỗn hợp nhiều nhánh yêu tộc, vì vậy mới được gọi tắt là thú nhân tộc, để phân biệt với người Tuyết tộc và người Long Vũ. Chương 2113A Vũ nhân tộc Vũ thần. Chương 2113, Vũ thần của Vũ nhân tộc. Mộ Phong nhận thấy, dù là Hãn Châu, Vũ Châu hay Tuyết Châu, thái thú của ba châu yêu tộc này đều vô cùng mạnh mẽ, khí tức rõ ràng mạnh hơn Tịch Hạo Sơ, Ngô Bỉnh Hiên, Tả Thiên Vũ rất nhiều. Hơn nữa, các thiên tài của ba châu yêu tộc này đều có khí huyết hùng hồn, khiến người ta kinh thán không thôi. So với nhân tộc, yêu tộc có ưu thế vượt trội về khí huyết và thân thể. Họ bẩm sinh đã có thân thể cường đại, không cần tu luyện, thể phách cũng có thể nghiền ép những người cùng tuổi thuộc nhân tộc. Thân thể của nhân tộc yếu hơn nhiều. Trừ khi có thể chất đặc thù, hoặc tu luyện thể phách từ nhỏ, nếu không muốn so bì với yêu tộc chẳng khác nào trứng chọi đá. Dĩ nhiên, những thiên tài ở đây đều là những người xuất chúng, hầu như ai cũng có thể chất đặc thù mạnh mẽ. Thân thể bẩm sinh không hề thua kém yêu tộc, thậm chí có người còn mạnh hơn. Thái thú Vũ Châu là một nam tử anh tuấn, nhưng thần sắc lại vô cùng lãnh ngạo. Hắn khoanh tay trước ngực, phía sau có sáu đôi cánh, chỉ lướt nhìn các thái thú nhân tộc rồi thôi. Thái thú Tuyết Châu là một phu nhân xinh đẹp mặc váy lụa hoa mỹ, da thịt trong suốt như tượng đá, đôi mắt trắng như tuyết không có đồng tử. Nàng lễ phép hơn thái thú Vũ Châu, khẽ gật đầu với các thái thú nhân tộc coi như chào hỏi. Thái thú Vũ Châu và Tuyết Châu rất tự giác, dẫn đội rời xa đội nhân tộc, đến gần đội Hãn Châu. Vũ Tinh, Tuyết Oánh, hai người đến muộn thật. Thái Thản, thái thú Hãn Châu, cao tới 5 trượng, cơ bắp cuồn cuộn, ngoại hình là một thú nhân thô bỉ. So với Vũ Tinh và Tuyết Oánh, hắn cao hơn rất nhiều, nhìn xuống hai người một cách hờ hững. Vũ Tinh và Tuyết Oánh chỉ lướt nhìn Thái Thản, Vũ Tinh cười nhạt nói, đi vẫn chưa muộn. Chỉ cần đến đây trước Thần Châu là đủ rồi. Nói đi cũng phải nói lại, Thần Châu lần nào cũng cố tình xuất hiện cuối cùng, thật khó chịu. Sắc mặt Tuyết Oánh và Thái Thản ngưng trọng, vừa nghe đến Thần Châu, họ không thể không thận trọng. Thần Châu là châu vực mạnh nhất Cửu Châu, vô số năm qua đè ép 8 châu còn lại không ngóc đầu lên được. Dù ba châu yêu tộc của họ có chiến lực trội hơn nhân tộc, nhưng khả năng sinh sôi và tiến hóa của nhân tộc quá mạnh mẽ. Thời kỳ viễn cổ, yêu tộc của họ cường thịnh hơn nhân tộc, sau đó ngang bằng với nhân tộc, rồi đến bây giờ thì hoàn toàn bị nhân tộc vượt mặt. Ba vị thái thú nhận thức rõ tốc độ tiến hóa và sinh sôi đáng kinh ngạc của nhân tộc, những điều mà yêu tộc không thể sánh được. Thần Châu, châu vực nhân tộc mạnh nhất, gây áp lực rất lớn cho ba vị thái thú yêu tộc. Vũ Tinh, ta nghe nói ngươi vì thiên tài thịnh hội lần này, muốn áp Thần Châu một đầu, khắp nơi tìm kiếm thiên tài tuyệt thế. Là hắn sao? Ánh mắt Thái Thản lóe lên, rơi vào một thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi phía sau Vũ Tinh. Phía sau Vũ Tinh, một vũ nhân tộc rất trẻ đứng thẳng. Hắn có dung mạo tuấn lãng, đôi mắt bình tĩnh như nước, dường như không gì có thể khiến hắn bộc lộ cảm xúc dư thừa. Vũ Tinh cười nói, "Ê đúng. Hắn tên là Vũ Thần, là thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp của vũ nhân tộc ta. Thiên phú của hắn không hề kém Chu Kỳ Hy, lần này thiên tài thịnh hội hắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc." Thái Thản nhìn Vũ Thần, không thấy có gì đặc biệt, khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Người trẻ tuổi vũ nhân tộc này trông rất bình thường, làm sao có thể được xưng là thiên tài ngàn năm khó gặp của vũ nhân tộc. Thái Lạc, ngươi đi chiếu cố hắn. Thái Thản ồm ồm nói, một người khổng lồ cao khoảng 3 trượng bước ra. Người khổng lồ cao 3 trượng này là thiên tài mạnh nhất Hãn Châu, khí huyết vô cùng thịnh vượng, hơn nữa đã tu luyện thân thể đến cực hạn. Hắn đến trước mặt Vũ Thần, nhìn xuống Vũ Thần như nhìn một con sâu, một luồng áp lực vô hình từ Thái Lạc tỏa ra, đè nặng Vũ Thần. Trong lúc nhất thời, mọi người của ba châu yêu tộc đều dùng ánh mắt về phía này, lộ vẻ hứng thú nồng hậu. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, dưới áp bách của Thái Lạc, Vũ Thần vẫn đứng thẳng, thần sắc bình tĩnh, không hề bị khí thế kinh khủng của Thái Lạc chấn nhiếp. Ngay sau đó, con ngươi của Vũ Thần chậm rãi động, hướng lên trên, tập trung vào Thái Lạc, sau đó là khuôn mặt, cuối cùng là đôi mắt của Thái Lạc. Khi đối diện với ánh mắt của Vũ Thần, Thái Lạc gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, không kìm được liên tiếp lùi về phía sau, vẻ hung hãn hoàn toàn bị kinh nghi bất định và sợ hãi thay thế. Thái Thản nhíu mày, nhìn Vũ Thần với ánh mắt ngưng trọng, trong lòng rất kinh ngạc. Hắn biết, tại sao Thái Lạc lại bị Vũ Thần dùng một ánh mắt bức cho lui, đó là phản ứng tự nhiên của kẻ yếu khi đối mặt với kẻ mạnh. Trong thế giới động vật, nhiều loài yếu ớt khi gặp loài mạnh hơn, thường bị khí thế cường đại của đối phương kinh sợ, không dám ra tay mà bỏ chạy. Tình huống của Thái Lạc cũng giống như vậy. Thái Thản hiểu rằng, vũ nhân tộc trẻ tuổi này có lẽ thực sự là một thiên tài tuyệt thế ngàn năm có một như Vũ Tinh nói, trong cơ thể có lẽ ẩn chứa một sức mạnh khó lường. Vũ nhân tộc thật may mắn, lại có thể xuất hiện một thiên tài như vậy. Đôi mắt đẹp của Tuyết Quánh lấp lánh, trong lòng hơi thở dài, rồi nói với một Tuyết nhân tộc trẻ tuổi phía sau, "Trời Tuyết Linh, lần này thiên tài thịnh hội, ba châu yêu tộc là một thể, sau khi bắt đầu, con nhớ lấy Vũ Thần làm đầu, nghe theo hiệu lệnh của hắn, sau đó xử lý đội nhân tộc trước, biết không?" Tuyết nhân tộc trẻ tuổi phía sau Tuyết Quánh cũng là một người phụ nữ, hơn nữa còn rất đẹp, toàn thân tản ra quý khí. Tuyết Linh khẽ gật đầu, nói, "Ngài mẫu thân yên tâm, Tuyết Linh biết phải làm gì." Trong đội Lan Châu, Ngụy Ngang, người vốn đang buồn ngủ, đột nhiên mở mắt, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Ánh mắt của Ngụy Ngang, dĩ nhiên là rơi vào Vũ Thần trong đội Vũ Châu. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Ngang, Vũ Thần chậm rãi quay đầu, đôi mắt bình tĩnh như nước, đối diện với Ngụy Ngang. Hai người đối mặt trong 3 nhịp thở, dường như đã tiến hành một cuộc giao lưu không lời, rồi đồng thời thu hồi ánh mắt. "Ngụy huynh, ngươi làm sao vậy? Vũ nhân tộc kia có vấn đề." Một Thừa Trạch cảm nhận được sự khác thường của Ngụy Ngang, không khỏi hỏi. Ngụy Ngang khẽ nhếch mép, gãi đầu, nói, "Y gã đó thú vị đấy, đừng làm phiền ta ngủ gật, nếu không ta đánh ngươi." Một Thừa Trạch sợ hãi, vội im miệng. Trước đây hắn đã vô tình làm phiền Ngụy Ngang ngủ gật, sau đó bị đánh đến mức không nhận ra cha mẹ, đến bây giờ vẫn còn nhớ như in. Hải Linh thở dài, không nói gì, nhưng nàng cảnh giác hơn với Vũ Thần. Nàng rất tin vào giác quan thứ 6 của Ngụy Ngang, sau khi biết người này có khả năng cảm nhận mạnh hơn nàng và Một Thừa Trạch rất nhiều. Nếu Vũ Thần có thể thu hút sự chú ý của Ngụy Ngang, chứng tỏ hắn tuyệt đối không đơn giản, có lẽ lại là một con ngựa ô. Lúc này, bên ngoài quảng trường vang lên tiếng ồn ào náo động, thu hút sự chú ý của tám đội ở đây. Mộ Phong, người đang giao lưu với Tịch Hồng Quang và các thiên tài chủ chốt của các đội, cũng bị thu hút. Chỉ thấy bên ngoài quảng trường, đám đông nhốn nháo tự giác tách ra hai bên, một đội đi theo con đường đã được mở ra, từng bước tiến vào. Chương 2114A Thần Châu đội ngũ. Chương 2114, đội ngũ Thần Châu. Là đội ngũ Thần Châu. Tám đội trong quảng trường đều lộ vẻ kính nể, mọi ánh mắt đổ dồn vào đội hình đồ sộ đang tiến vào. Ngay cả đạo cô lạnh lùng Hoàng Bán Hương, người luôn nhắm mắt dưỡng thần, cũng mở đôi mắt xinh đẹp, chăm chú nhìn đội Thần Châu. Đội ngũ Thần Châu dẫn đầu bởi Thái Thú Chu Chim Cơ, Đô Ý Trình Thiên Tung và Trưởng Sử Lục Hạo Miễu. Phía sau họ là ba khôi thủ trẻ tuổi của Thần Châu, Chu Kỳ Hy, Trình Tinh Vũ và Lục Diệp. Theo sau ba thiên tài trẻ tuổi này là hơn 2.000 thành viên đội Thần Châu, hầu hết là những người trẻ tuổi tham gia thiên tài thịnh hội lần này. Đông người thật. Thần Châu có tới hơn 2.000 suất tham dự, gấp 4 lần U Châu ta. Tịch Hồng Quang thở dài, vẻ mặt cười khổ. Mộ Phong, Tần Vạn Lãng, Trương Văn Đống và những người trẻ tuổi U Châu khác đều im lặng, lộ vẻ buồn bã. U Châu của họ quá yếu, một châu chỉ có hơn 500 suất, trong khi Thần Châu một mình chiếm hơn 2.000, sự chênh lệch quá lớn. Nhìn kìa, đó là Chu Kỳ Hy. Người được ca tụng là thiên tài số 1 Thần Châu, và được công nhận là thiên tài số 1 Cửu Châu. Nghe nói sáu đại thánh địa đã chú ý đến anh ta từ lâu, và sớm đã muốn mời anh ta gia nhập. Trương Văn Đống nhìn Chu Kỳ Hy, nói tiếp, nhưng Chu Kỳ Hy rất ngạo khí, anh ta từ chối lời mời của sáu đại thánh địa, tuyên bố sẽ tham gia thiên tài thịnh hội và dựa vào biểu hiện của mình để được vào sáu đại thánh địa. Tịch Hồng Quang gật đầu, ngưỡng mộ nói, đúng vậy. Nghe nói Thủy Nguyên Thánh Điện có không ít trưởng lão cấp bậc nguyện ý thu anh ta làm thân truyền đệ tử. Chỉ cần thiên tài thịnh hội kết thúc, sáu đại thánh địa sẽ tranh giành anh ta. Đó là vinh dự vô thượng. Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh, Trương Văn Đống đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Họ phải liều mạng để vào thánh địa, vẫn có nguy cơ thất bại, trong khi Chu Kỳ Hy dễ dàng được sáu đại thánh địa tranh giành. Sự khác biệt giữa người với người đôi khi lớn đến vậy. Đội Thần Châu chậm rãi di chuyển, tiến vào quảng trường, tự giác chiếm vị trí trung tâm nhất. Các đội khác đều ngầm chấp nhận hành động này. Thái Thú Chu, Trưởng Sử Lục, Đô Úy Trình. Các thái thú của tám châu chấp tay với ba thủ lĩnh đội Thần Châu, tỏ vẻ tôn kính. Ngay cả các thái thú yêu tộc kiêu ngạo cũng phải nể mặt thủ lĩnh Thần Châu, hạ bớt kiêu ngạo. Trong giới trẻ, Ngụy Ngang của Lan Châu hoàn toàn tỉnh táo, Vũ Thần của Vũ Châu nheo mắt, Tuyết Linh của Tuyết Châu nghiêm mặt. Những người trẻ tuổi của tám châu đều chăm chú nhìn Chu Kỳ Hy. Người được ca tụng là người trẻ tuổi số một Cửu Châu này là đối tượng sùng bái của nhiều người và cũng là mục tiêu phấn đấu và thách thức của nhiều thiên tài trẻ tuổi. Về phần Chu Kỳ Hy, anh ta không đổi sắc mặt, nhìn thẳng phía trước, làm như không thấy những ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Chính xác hơn, anh ta hoàn toàn phớt lờ chúng. Chu Kỳ Hy có tự tin như vậy, danh hiệu người mạnh nhất trong giới trẻ Cửu Châu của anh ta không phải là hư danh, mà được chứng minh bằng thực lực. Trong mắt anh ta, ai cũng là đàn em, không ai có thể đánh bại anh ta. Vì vậy, thái độ coi thường của anh ta là điều dễ hiểu. Chu Kỳ Hy dường như mạnh hơn, khí tức của anh ta sâu không lường được so với lần trước tôi thấy. Tịch Hồng Quang chăm chú nhìn Chu Kỳ Hy, cau mày nói. Tôi nhớ Chu Kỳ Hy đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong rồi, hơn nữa anh ta đã lĩnh ngộ ra hơn 10 loại pháp tắc trong giai đoạn chuẩn thánh, chuyện đó có thật không? Tần Vạn Lãng hỏi Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang hít sâu một hơi, gật đầu nói, đúng vậy, Chu Kỳ Hy là một thiên tài thực thụ. Anh ta không chỉ lĩnh ngộ ra hơn 10 loại pháp tắc, mà còn khống chế mỗi loại tới 99%, vì vậy anh ta mới có thể đánh bại cường giả thánh chủ. Anh ta vận dụng và cảm ngộ pháp tắc thậm chí còn mạnh hơn nhiều thánh chủ. Một thiên tài như vậy, một khi tấn thăng thành thánh chủ, chắc chắn sẽ trở thành cường giả trong số các thánh chủ, nổi tiếng khắp Cửu Châu. Tần Vạn Lãng, Tần Khả Khanh, Trương Văn Đống hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Mộ Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Anh biết rằng những thiên tài hàng đầu Cửu Châu có thể lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc. Như Tịch Hồng Quang, đã lĩnh ngộ ra ba loại, thực lực không tầm thường. Nhưng Tịch Hồng Quang chỉ nắm giữ khoảng 5 thành sức mạnh của loại pháp tắc mạnh nhất, và chỉ 2 thành sức mạnh của loại yếu nhất. Dù vậy, anh ta đã được coi là một cường giả trong giới chuẩn thánh. Bởi vì phần lớn các cường giả chuẩn thánh chỉ lĩnh ngộ được một loại pháp tắc, và mức độ nắm giữ rất thấp. Đó là những chuẩn thánh yếu nhất. Với thiên phú của Chu Kỳ Hy, lĩnh ngộ ra hơn 10 loại pháp tắc đã rất khủng khiếp, nhưng Mộ Phong vẫn có thể chấp nhận. Nhưng điều khiến anh không ngờ là Chu Kỳ Hy có thể khống chế mỗi loại pháp tắc tới 99%, điều này quá đáng sợ. Phải biết rằng, cường giả thánh chủ khống chế pháp tắc ở mức 10 phần, còn 99% gần như tương đương với thánh chủ, hơn nữa lại là hơn 10 loại. Đây là điều hầu như không thể. Ngay cả Mộ Phong, người tự nhận là thiên tài, cũng không thể làm được như Chu Kỳ Hy. Thiên tài này thực sự đáng sợ. Chu Kỳ Hy còn thiên tài hơn ngươi nhiều, nếu không nhờ Vô Tự Kim Thư, ngươi còn kém xa anh ta. Cửu Uyên chế nhạo trong đầu Mộ Phong. Mộ Phong trợn trắng mắt, không thèm để ý Cửu Uyên, nhưng trong lòng tràn đầy ngưng trọng. Chu Kỳ Hy đích thực gây cho anh áp lực rất lớn. Thực tế, sau nhiều lần pháp tắc lạc ấn, Mộ Phong cảm ngộ rất rõ ràng về những pháp tắc đã lạc ấn. Hiện tại, giới hạn của anh là 18 đạo. Nói cách khác, một khi anh vượt qua cảnh giới hiện tại, tiến vào chủng thánh, anh có thể nắm giữ ngay lập tức 18 đạo pháp tắc này, có thể đạt khoảng chín thành. Nhưng đó là nhờ Vô Tự Kim Thư hỗ trợ. Chu Kỳ Hy không có gian lận như vậy. Điều này cho thấy thiên tư của Chu Kỳ Hy quá kinh khủng, vượt xa sức tưởng tượng, mới có thể đạt được thành tựu như vậy ở độ tuổi này. Điều này khiến Mộ Phong cảm thấy áp lực nặng nề. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của anh. Chu Kỳ Hy mạnh đến đâu, cần phải tự mình giao đấu mới biết được. Ánh mắt Mộ Phong rực lửa, lòng dâng lên chiến ý mãnh liệt. Anh rất muốn giao đấu với Chu Kỳ Hy để xem thiên tài số một cửu châu mạnh đến mức nào. Chương 2115 A Tuân Cao Hàng. Chương 2115 Tuân Cao Hàng. Với sự xuất hiện của đội thần châu, đội ngũ từ chín châu đã tề tựu đầy đủ. Các thái thú đứng trước đội hình của mình, ngước nhìn thần cung hùng vĩ tráng lệ phía trước. Cánh cổng thần cung cao đến vài chục trượng, như một ngọn núi sừng sững, tỏa ra khí thế uy nghiêm. Lúc này, cánh cổng đồ sộ vẫn đóng chặt. Mọi người trong quảng trường đều chăm chú nhìn cánh cổng, chờ đợi chính vị thần quan xuất hiện. Trong khoảnh khắc, quảng trường trở nên tĩnh lặng hơn nhiều. Trong sự chờ đợi im lặng này, cánh cổng hùng vĩ cuối cùng cũng chậm rãi mở ra. Tiếng kẽo kẹt của cánh cổng khổng lồ vang vọng khắp quảng trường. Mọi người từ chín châu đều háo hức nhìn cánh cổng đang mở ra. Qua khe hở ngày càng rộng của cánh cổng, chín bóng người cao lớn dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Cả chín người đều mặc trường bào trắng đỏ, đầu đội kim quang, tỏa ra hào quang thánh khiết. Chín bóng người cao lớn này chính là chín vị thần quan của thần cung, cũng là người phát ngôn của sáu đại thánh địa. Phía sau chín vị thần quan là hai nhóm người đi theo, chia thành tả hữu. Nhìn kỹ có thể thấy nhóm bên trái mặc trường bào dành cho Trớ Chú Sư, nhóm bên phải mặc khải giáp, khí huyết sung mãn. Rõ ràng, nhóm bên trái toàn là Trớ Chú Sư, nhóm bên phải toàn là võ giả. Đây là chín vị thần quan sao? Chỉ nhìn bóng dáng của họ thôi mà tôi đã cảm thấy khó thở. Trong đội ngũ, Tần Khả Khanh mặt tái nhợt, mắt rưng rưng. Không chỉ cô, Tần Vạn Lãng, Trương Văn Đống, Tịch Hồng Quang và Mộ Phong cũng đổ lệ. Họ rơi lệ vì hào quang trên người chín vị thần quan quá chói mắt, cố nhìn thẳng khiến mắt phải chịu gánh nặng lớn. Mộ Phong và Tịch Hồng Quang còn đỡ, một số thiên tài trẻ tuổi tu vi thấp hơn đã nhức mắt, che mắt kêu la. Không hổ là cường giả thánh chủ đến từ sáu đại thánh địa, họ mạnh hơn nhiều so với các thái thú của chín châu. Ngay cả Chu Chim Cơ, người được ca tụng là thái thú mạnh nhất cửu châu, e rằng cũng không phải đối thủ của bất kỳ ai trong số họ. Tịch Hồng Quang cúi đầu, không dám nhìn chín vị thần quan lâu, giọng đầy cảm khái. Hào quang trên người chín vị thần quan không kéo dài lâu. Sau khoảng mười mấy nhịp thở, hào quang bất phàm của họ dần tan đi, lộ ra diện mạo thật. Họ chậm rãi bước xuống từ bậc thang trước cổng cung, tiến đến phía trước quảng trường. Mộ Phong cuối cùng cũng thấy rõ. Người dẫn đầu chín vị thần quan là một lão giả uy nghiêm, lời nói có ý tứ, biểu tình nghiêm túc, toát ra khí chất không giận tự uy. Tám vị thần quan còn lại tự giác đi theo sau lão giả. Có nam có nữ, có cao có thấp, thậm chí Mộ Phong còn thấy một nam tử loè loẹt. Nhưng dù thế nào, chỉ khí tức tỏa ra từ chín vị thần quan cũng đã vượt xa thánh chủ bình thường, là những cường giả thực sự đáng sợ. Tịch huynh, anh có thể kể cho chúng tôi nghe về lai lịch của chín vị thần quan này không? Mộ Phong nhìn Tịch Hồng Quang, hỏi khi không biết. Tần Khả Khanh và Tần Vạn Lãng đi theo bên cạnh Mộ Phong cũng mong chờ nhìn Tịch Hồng Quang. Tịch Hồng Quang cười, chỉ vào Trương Văn Đống bên cạnh, khi e rằng không ai ở đây quen thuộc với lai lịch của chín vị thần quan hơn Trương huynh. Hãy để anh ấy kể cho các cậu nghe. Trương Văn Đống thấy Tịch Hồng Quang chỉ đến mình, lại thấy Mộ Phong cũng nhìn sang, trong lòng dấy lên một tia hư vinh, hắn giọng, để tôi cũng chỉ biết sơ sơ về chín vị thần quan này. Thấy các cậu đều không rõ lắm, tôi có thể kể cho các cậu nghe. Nói đến đây, Trương Văn Đống chỉ vào lão giả uy nghiêm dẫn đầu, người vị lão tiền bối này tên là Tuân Cao Hàng, là thủ lĩnh của chín vị thần quan. Ông đến từ Thủy Nguyên Thánh Điện, là một trưởng lão của Thủy Nguyên Thánh Điện, có tác dụng chủ trì thần cung và tuyển chọn nhân tài. Tám vị còn lại đều là đệ tử đến từ sáu đại thánh địa, đảm nhiệm thần quan để rèn luyện. Họ chỉ là một hai khóa rồi sẽ rời đi. Nhưng vị lão tiền bối Tuân Cao Hàng này đã ở lại thần cung từ khi nó được thành lập. Theo một nghĩa nào đó, ông là cung chủ của thần cung. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, lúc này mới hiểu rõ vì sao trong số chín vị thần quan, trừ Tuân Cao Hàng ra, những người khác đều còn trẻ. Lão già này lẫn vào một đám người trẻ tuổi, có vẻ hơi kịch cẩm. Vị thiếu phụ xinh đẹp kia tên là Tuyết Cơ, đến từ Thiên Nguyên Phái, là một thiên tài kiệt xuất của Thiên Nguyên Phái trong mấy trăm năm qua. Trương Văn Đống vừa chỉ vào người thiếu phụ xinh đẹp không xa phía sau Tuân Cao Hàng vừa giới thiệu. Còn có gã lùn kia, các cậu thấy không? Anh ta tên là Lục Lương, là đệ tử của Địa Uyên Phái. Đừng xem thường anh ta thấp bé, nhưng kỳ thật. Ồ! Trương Văn Đống chưa nói hết câu, răng trong miệng anh ta đã nứt toát ra, miệng mũi phun máu, ôm mặt quỳ rạp xuống đất. Sự biến đổi bất ngờ khiến Mộ Phong và Tịch Hồng Quang sững sờ, vội vàng tiến lên kiểm tra, phát hiện Trương Văn Đống chỉ bị ngoại thương, không có gì đáng ngại. thằng nhãi kia, còn dám nói ta thấp, coi chừng ta chặt đứt hai chân của ngươi. Một đạo truyền âm băng lãnh vang lên trong đầu mọi người. Mộ Phong lập tức quay đầu, nhìn về phía Lục Lương vóc dáng thấp bé không xa phía sau Tuân Cao Hàng, thấy người kia cũng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Mộ Phong nhún vai, âm thầm mặc niệm cho Trương Văn Đống, nghĩ thầm thằng nhãi này vận khí thật kém, lời giới thiệu lại bị Lục Lương nghe được. Đương nhiên, Lục Lương đích thực là một cường giả. Từ xa như vậy mà vẫn nghe được giọng của Trương Văn Đống. Phải biết rằng, xung quanh quảng trường rất ồn ào, muốn định vị chính xác giọng của một người không phải cường giả bình thường nào cũng làm được. Trương Văn Đống hoàn hồn lại, vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ tội với Lục Lương, sợ đến lạnh run, mặt trắng bệch không gì sánh được. Lục Lương, ngươi cũng nhỏ mọn quá đấy. Người ta đâu có vũ nhục ngươi, chỉ là cách gọi không thỏa đáng thôi, ngươi thế mà cũng ra tay. Một nam tử nho nhã trong chính vị thần quan chú ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.